Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1040 tới chương 1066. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi công bố bổ nhiệm xong, tất cả mọi người dựa theo yêu cầu của Roland tiến hành tuyên thệ nhậm chức. Đây vẫn là lần đầu tiên các quan chức nhìn thấy quy trình như vậy, nhưng mà mới lạ thì mới lạ, mọi người đều cẩn thận tỉ mỉ làm theo, thêm với còn có không ít người cố gắng ưỡn cao ngực. Bản thân lời thề cũng không có chỗ nào đặc biệt, trùng với quốc vương, làm tròn cương vị là câu nói mà mỗi thần tử đều thường treo trên môi, nhưng đồng thanh nói ra trước mặt mọi người trong tình huống chính thức như vậy thì nó giống như trở nên hữu hình, coi như có ý nghĩa không cách nào bỏ qua được. Roland biết bọn họ đang dần dần hòa hợp là một chỉnh thể. Các ngươi đã thông qua nghi thức nhậm chức, như vậy tiếp theo nên bắt đầu công việc. Hắn từ chủ vị đứng lên, một chưởng vỗ lên trên bản đồ trên tường sau lưng, triệt để quét sạch uy hiếp của ma quỷ ra khỏi bình nguyên màu mỡ, cam đoan sự an toàn hướng tây bắc của thành Neverwind, đánh nền móng cho nhân loại trở về vùng trung bộ đại lục. Đây là mục tiêu chủ yếu nhất trong năm sau của Greyfort. Hai lần thất bại trong trận chiến thần ý đã từng bước dồn mọi người đến bước đường cùng, sau lưng là biển lớn, cuối cùng đã không còn đường để lui nữa. Cho dù từ trên tài nguyên sinh tồn hay trên ý nghĩa chiến lược thì Tây Tiến đều là đường ra duy nhất. Muốn đứng vững gót chân trên bình nguyên rộng lớn thì nhất định phải rút Taquila ra, cây đình không có mạch thần thạch thì ma quỷ không có cách nào lập được tháp bút, Greyfort mới có thể chân chính được một lãnh thổ tiền tuyến an toàn. Sau đó cho dù dốc lòng phát triển hay tùy thời phản công thì quyền chủ động đều nắm trong tay mình. Dù sao hành động của nhân loại không cần phải ỷ lại vào Redmix. Khi lực lượng kỹ thuật đạt đến biến đổi về chất thì phạm vi tấn công của vũ khí cũng sẽ nhận được tiến bộ mang tính nhảy vọt. Tuân mệnh, bệ hạ. Mọi người đều chắp tay lên ngực nói. Sau khi hội nghị kết thúc, Roland trở lại văn phòng, Nai Tiên đã đặt hồng trà được pha xong ở trước bàn của hắn. Cực khổ rồi. Nàng vẫn có vẻ mặt thoải mái kia, còn cá khô rung rung bên khóe miệng biểu thị tâm tình coi như không tệ. À, cảm ơn. Roland bưng chén trà đang tỏa hương thơm ngát kia lên. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến lời hôm qua Anna đã nói, không nhịn được quan sát đối phương thêm hai lần. Ước định rốt cuộc là gì, Anna luôn không nói tỉ mỉ, nhưng mà đại điển đăng cơ buổi sáng và tiệc cưới được cử hành lúc chạng vạng, Nai Tinh đều ở cùng mọi người, nhìn như thế nào đều không giống dáng vẻ có thể hoàn thành ước định. Câu đố này thật sự khiến cho hắn không thể đoán trước được. Thêm với Roland mơ hồ cảm thấy, nếu như hỏi thẳng, hai người đều sẽ không nói cho hắn đáp án chân chính. Sao vậy? Đúng lúc này, giọng của Nai Tinh đột nhiên vang lên bên tai. Hôm nay dáng vẻ của ta đặc biệt đẹp sao? Không ngờ hắn vội và uống một ngụm trà để che giấu mình thất thần, ý của ta là, đúng. Vậy rốt cuộc là đúng hay là không đúng vậy? Nai Tiên cúi người xuống, dán mặt đến trước mặt hắn, Roland thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm ngát từ trên mái tóc nàng truyền đến, lòng người rối loạn nha. Còn chưa chờ hắn đáp lời, Nai Tiên đã lắc mình rời đi, ngồi lên ghế giữa đắc ý ăn cá khô. Ý thức được nàng đang trêu đùa mình, Roland bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng đồng thời trong lòng lại hơi may mắn. Cho dù như thế nào, chỉ ít có một điểm hắn có thể khẳng định được. Đối phương vẫn là Nai Tinh mà hắn quen thuộc. Tây Nam, trên không cánh đồng tuyết man hoang. Tốc độ bây giờ là bao nhiêu? Chưa trả lời. Bên tai Lai Ninh toàn là tiếng gió lớn gào thét, kể cả há miệng đều hết sức khó khăn. Nếu như đón gió nói chuyện, chỉ sợ đầu lưỡi sẽ bị gió lớn như lưỡi dao xé rách. Nàng không thể không vận chuyển ma lực, khởi động đồng điệu. Trong phút chốc, lạnh lẽo thấu xương biến mất khỏi trên mặt. Tiếng gió cũng hạ xuống đến mức có thể chịu đựng được. Masi, tốc độ bây giờ là bao nhiêu? Nàng lại hỏi. Ta nhìn xem gù. Masi thò nửa cái đầu ra từ phía dưới cổ áo nàng, ước chừng gấp đôi diều hâu xám gù. Đại khái có liên quan đến bản năng giả thú, Masi có năng lực cảm giác phán đoán tốc độ rất tốt, mang theo nàng cùng bay hiển nhiên càng tiện hơn so với việc căn cứ vào tiêu hao ma lực để tính ra tốc độ. Tốc độ 300 km sao? Lai Ninh khẽ thở dài. Khi diều hâu xám từ trên trời cao bắt đầu lao xuống con mồi, tốc độ có thể đạt đến 150 km mỗi giờ, có rất ít mục tiêu có thể né tránh được tốc độ công kích như vậy. Hiện giờ nàng đã vượt qua được diều hâu xám rồi, nhưng trong lòng vẫn không cao hứng nổi. 300 km, đây đã là cực hạn của tốc độ bay không lệ thuộc vào đồng điệu. Từ sau khi năng lực tiến hóa, nàng tiêu tốn lượng lớn thời gian để quen thuộc với năng lực mới của mình, cũng nắm giữ chủ động khống chế kỹ xảo ma lực đồng điệu. Nói cách khác, chỉ cần nàng có thể chịu đựng được đủ loại khó chịu khi bay ở tốc độ cao thì có thể thủy chung giữ vững tiêu hao ở mức độ thấp nhất. Ở phương diện này, bệ hạ Roland đã đổi mới nguyên bộ thiết bị cho nàng rồi, ví dụ như một cặp kính chắn gió có mặt kính hình vòng cung, áo lót giữ ấm hai lớp cùng với ba lô có lực cản nhỏ hơn bên người, có thể nói đã làm đến cực hạn dưới hạn chế của sức nặng rồi. Một loạt điều chỉnh này khiến cho nàng không ngừng đột phá tốc độ bay được ghi chép lại của bản thân, nhưng hạn chế thân thể vẫn còn tồn tại. Hiện giờ xem ra, tốc độ 300 km hiện giờ đã là một giới hạn khó có thể vượt qua được. Mà một khi triển khai đồng điệu, tốc độ tiêu hao ma lực sẽ bị gia tăng trên diện rộng. Lai Ninh không khỏi hâm mộ thân thể cường tráng của phù thủy siêu phàm. Đương nhiên, vào khoảnh khắc năng lực thức tỉnh đã xác định nàng có thể mượn dùng chỉ có nỗ lực rèn luyện ngày sau. Có lẽ sau khi quay về thành Neverwin thì nàng có thể thỉnh giáo Lót Ga một phen, làm như thế nào mới có thể luyện được thân hình cường tráng. Chú ý gù. Masi đột nhiên reo lên ở trong lòng nàng, chúng ta cách phế tích Taquila chỉ có khoảng cách không đến 100 km. Như vậy sao? Lai Ninh nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm nhận lượng ma lực tồn tại trong khắp cả người, sau đó nhếch khóe miệng lên, vậy để chúng ta cho ma quỷ một kinh hỉ là được. Sau khi nắm giữ năng lực mới, bệ hạ cuối cùng đã đồng ý cho nàng đi cướp đoạt món ăn dân dã không? Cho dù đề nghị điều tra duy trì ở tốc độ tuần tra thấp nhất thì nàng vẫn còn nhanh hơn lũ khủng thú ngốc nghếch này, chỉ cần kế hoạch tốt ma lực thì khả năng gặp phải nguy hiểm cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Lai Ninh vẫn không thỏa mãn với nó, nàng thủy chung nhớ được cảnh tượng xấu hổ vào 3 năm trước khi mới đầu dò thám vùng đất man hoang, bị bức tượng ma quỷ trong di tích Black Cock dọa sợ tới mức hồn vía lên mây. Là một gã thám hiểm, lại bị bại bởi lòng can đảm, sỉ nhục như vậy nhất định phải được bồi thường. Nguồn gốc sợ hãi ở chỗ không biết, hiện giờ ma quỷ đã không thể được gọi là quái vật đáng sợ đối với nàng nữa rồi. Lai Ninh, hỏa lực khai hỏa toàn bộ. Nghe được câu nói này, bồ câu lập tức rụt đầu vào trong cổ áo. Tiểu cô nương không ngừng tăng nhanh tốc độ lên, cho dù có đồng điệu bảo hộ, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được tiếng gió đang kịch liệt tăng lớn, từ tiếng rít bén nhọn biến thành tiếng nổ vang hùng hậu. Mặt đất trắng xóa giống như đã biến thành lớp kem đặc dính, không chỉ có hình dáng trở nên mơ hồ không rõ, dấu hiệu đi ngược về sau cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Cho đến một khắc này, theo một tiếng vang thật lớn, vạn vật đều tĩnh lặng. Nàng giống như đã tránh thoát được thế giới trói buộc nàng vậy, gió và tuyết đã bị bỏ rơi ở phía sau, toàn bộ trời cao đều mặc cho nàng vẫy vùng. Nếu như dùng lời bệ hạ để nói thì nàng đã trở thành người dẫn đường của âm thanh. Cho dù lặp lại bao nhiêu lần thì Lai Ninh đều sẽ không cảm thấy chán ghét. Nàng thậm chí cảm giác được, mình vì thời khắc này mà sinh. Mấy phút đồng hồ sau, di tích Taquila đã xuất hiện ở tận cùng đường chân trời. Nhưng khiến cho nàng kinh ngạc chính là, mặt đất xung quanh di tích giống như đột nhiên đổi sang màu sắc khác, thoạt nhìn giống như đống bùn lầy lội để lại sau khi tuyết tan. Nhưng khi nàng cẩn thận nhìn lại mới phát hiện kia chính là hỗn hợp của máu thịt. Đàn tà thú đông nghìn nghịt đang từ tận cùng tầm nhìn tiến đến gần Taquila, giống như thủy triều nện lên trên phòng tuyến của ma quỷ. Sau đó tan xương nát thịt. Đây là Lai Ninh không khỏi mở to hai mắt nhìn, tốc độ cũng chậm lại. Số lượng của đàn tà thú chừng ngàn vạn, chúng nó tạo thành một tấm thảm màu đen rộng lớn trên cánh đồng tuyết, thân hình bắt đầu khởi động khiến cho nàng không khỏi liên tưởng tới hình ảnh con kiến đang gặm xác chết. Nhưng mà một lần này chúng nó phải đối mặt không phải là thi thể tùy tiện bày ra đó mà là ma quỷ cũng tàn bạo giống vậy. Khung xương quái thú giống như tòa nhà chọc trời đang chậm rãi hoạt động trong bầy thú, nhìn giống như bị thế công của kẻ địch người trước ngã xuống người sau tiếp bước đưa đẩy, nhưng mỗi một lần nó giẫm chân xuống đều sẽ có mấy con tà thú không kịp tránh đi bị giẫm thành thịt vụn. Đối lập với hình thể của nó, bốn chân bước dài vặn vẹo kia nhỏ bé giống như nhánh cây, nhưng mà tiểu cô nương rõ ràng, nếu như đến gần quan sát thì tứ chi của quái vật chỉ sợ còn to khỏe hơn Akesha nữ sĩ của tháp. Speckerstar. Phần lớn cuồng ma bám vào bụng nó, từ trên cao nhìn xuống khởi xướng từng trận công kích ném mâu, mà tà thú chỉ có thể kiên trì tiến lên trước, rất khó làm ra đánh trả hữu hiệu. Chủng ma lực ký sinh. Nàng không khỏi nhớ lại cách xưng hô này. Ma quỷ dị dạng đang xen giữa vật còn sống và vật chết, không có hình thể cố định, giống như bướu thịt ở nhờ giữa khung xương và hắc thạch, dựa vào ma lực đến công kích hoặc hành động. Nhìn nhận quỷ mới xuất hiện trong chiến dịch North Slope, còn có quái vật to lớn hiện giờ, rất có thể đều thuộc về cùng loại ma quỷ. Cho dù răng nanh sắc bén bao nhiêu, nện lên tảng đá vốn chỉ có một kết cục, đàn tà thú không thể trốn tránh chỉ có thể vượt qua quái vật khung xương này, tấn công quân đội chủ lực ở phía sau. Không có tường thành che chắn, nơi này nhất định bị một trận ác chiến. Nhưng mà giả thú rơi vào cuồng hóa đối phó với nhân loại tay không tất sắc có lẽ còn chiếm hết ưu thế, nhưng đối mặt với cuồng ma có lực lượng và tốc độ đều cực kỳ xuất chúng thì hiển nhiên có phần lực bất tòng tâm. Cho dù trong số chúng nó cũng không thiếu chủng hỗn hợp, nhưng bên chỗ ma quỷ cũng là lãnh chúa địa ngục, thú công thành và nhận quỷ đặt ở tiền tuyến. Tốc độ chúng nó giết hại chủng hỗn hợp ít ra còn chậm hơn đệ nhất quân tương đối, rõ ràng về số lượng thì tà thú còn nhiều hơn ma quỷ gấp bội, nhưng ma quỷ lại vẫn chiếm thế thượng phong trên khí thế. Đại khái phát hiện ra tốc độ chậm lại, Ma Si lại một lần nữa thò đầu ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh người như vậy, nàng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Tà thú đang giao chiến với ma quỷ sao gù? Trăng máu thành Neverwin năm nay bình yên như thế, chắc là do nguyên nhân này. Lai Ninh tỏ vẻ già dặn, nhưng có một chuyện hết sức kỳ quái, không phải những phù thủy cổ đại Taquila đó đã nói tà thú luôn vì tìm di vật thần minh mà đến sao? Nếu như ta là quốc vương ma quỷ, chắc chắn sẽ không đưa di vật đến nơi man hoang không có gì cả này. Nói cách khác, chúng nó tụ tập ở đây nhất định vì nguyên nhân gì khác. Chỉ tiếc Sivia không cách nào đồng hành với chúng ta được, bằng không nhất định còn thu thập được nhiều tin tức tình báo hơn. Ma Xin nghiêng đầu, vậy ngươi còn định cho bọn chúng niềm vui bất ngờ nữa không? Đương nhiên. Lai Ninh không chút do dự nói, bây giờ chúng ta gần phế tích Taquila như vậy, khủng thú cũng chưa đến tìm gây phiền toái, như vậy có ý nghĩa rằng chúng nó vốn không rút ra được dư lực để chú ý đến tình huống xung quanh. Đây là một cơ hội tuyệt hảo đối với chúng ta. Không hề nghi ngờ, ma quỷ và tà thú đều là kẻ thù của bệ hạ Roland. Nếu có thể khiến bọn quái vật này chém giết càng thê thảm hơn chút thì đều có thể giảm bớt chút áp lực cho kế hoạch viễn chinh đầu xuân năm sau. Nàng tính sơ sơ ma lực trong cơ thể, nếu như lấy tốc độ vượt trên âm thanh bay đi, ước chừng còn có thể kiên trì 3 đến 4 phút, để mạo hiểm, lưu lại một nửa ma lực dùng để thoát đi có thể nói tuyệt đối an toàn. Trong 2 phút còn dư lại định chấn động phòng tuyến của ma quỷ, lựa chọn vị trí bay vút lên rất quan trọng. Tiểu cô nương đặt ánh mắt lên trên quái vật khung xương kia. Thứ cấu tạo khổng lồ lạ lùng này nhìn từ xa giống như một cái ghế dài với từng chân cong queo, khung xương thân hình do hắc thạch bằng phẳng tạo thành, hơi tương tự với đường băng tàu lượn được bệ hạ thành lập ở bên bờ Đông Hải, quả thật là mục tiêu đường truyền tầm thấp lý tưởng. Căn cứ vào kết quả thí nghiệm năng lực, nàng cách mặt đất càng thấp thì phá hư do lúc bay lên tạo thành lại càng lớn, nếu như có thể xẹt qua sát với thân hình của kẻ địch thì bụng của cuồng ma cũng nhất định nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Từ sau khi thức tỉnh bậc cao, nàng đã không ít lần bị bệ hạ cố tình kéo đi truyền thụ một đống nguyên lý bay lượn tốc độ cao. Cũng biết khi vượt qua bức tường âm thanh sẽ dẫn đến bùng nổ năng lượng có liên quan rất lớn đến hình thể. Nếu như ngày đó người thức tỉnh tốc độ vượt trên âm thanh ở trên bầu trời thành Neverwin là Masi, chỉ sợ nhân dân toàn thành đều bị tao ương. Bởi vậy tiểu cô nương không định một lần đánh tan ma quỷ. Nàng chỉ muốn khiến cuồng ma tạm hoãn công kích là được. Bởi vì phía dưới quái vật khung xương giống như là vùng cấm tử vong vậy, đàn tà thú không thể không tránh sang hai bên, khiến cho tốc độ đẩy lên bị tắc nghẽn trên diện rộng. Nếu như không có những kẻ địch không kiêng dè gì này, như vậy phòng tuyến của ma quỷ ở phía sau cũng sẽ phải thừa nhận áp lực lớn hơn nữa. Cho dù kế hoạch cuối cùng có thành công hay không thì không hề có ảnh hưởng gì đối với nàng. Sau khi ra quyết định, Lai Ninh ấn đầu Ma Si vào trong lòng, lao xuống khung xương quái vật đang gần nàng nhất. Khoảnh khắc này, nàng đã hoàn toàn ném dặn dò của Roland ra sau đầu. Không có ai có thể bắt được đuôi âm thanh, đây là lúc bày ra kỹ thuật bay lượn chân chính về phía đối phương. Khoảng cách vài cây số chớp mắt là tới. Khi nàng xuất hiện trên chiến trường thì đã tiến vào lĩnh vực yên tĩnh không tiếng động. Nhưng mà đó là theo ý của nàng. Mà trong mắt ma quỷ, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét cuồn cuộn, thêm với không ngừng đè xuống mặt đất, đó là nổ tung tạo thành do sóng kích trước sau va chạm khiến Lai Ninh đổi phương hướng, khi xẹt qua ngay trên khung xương quái vật cách 5 mét, sóng kích tràn ra khiến tuyết động nhất thời hóa thành từng luồng sương trắng, gần như trùng toàn bộ thân hình quái vật vào trong đó, tiếng nổ vang in tai nhức óc cũng khiến ma quỷ phát ra tiếng gầm rú thống khổ. Nhưng nàng vốn không rảnh đi quan sát hiệu quả. Trên chiến trường còn có 5 mục tiêu đang chờ nàng. Ngay khi chuẩn bị bay qua khung xương quái vật lần thứ 3 thì phát sinh đột biến. Chỉ thấy trên sân trụi lũi đột nhiên nhiều thêm một bóng người, không ai chú ý tới nó từ đâu đến, nhưng ngay khoảnh khắc nó đứng ở đó đã lập tức cướp hết tất cả sự chú ý của nàng, cho dù khoảng cách hai bên cách nhau khá xa, nhưng Lai Ninh lại cảm thấy cả người lạnh lão, kể cả ngón tay đều không kiềm chế được run run lên. Đó là một ma quỷ, nhưng lại có vẻ ngoài cực kỳ tương tự với con người, trừ bỏ làn da màu lam ra thì gần như không nhìn ra được sự khác biệt nào khác. Ngũ quan cao thẳng khác thường, trong mắt màu vàng dường như còn thâm thúy hơn vực sâu địa ngục. Nhưng khi đối diện với hắn, Lai Ninh giống như con ếch bị rắn độc để ý đến, từ nơi đáy lòng cảm nhận được sợ hãi theo bản năng. Đây là quái vật gì vậy? Nàng có thể cảm nhận được trên người đối phương bắt đầu khởi động ma lực, mức độ cường đại này thậm chí khiến tầm nhìn xung quanh đều sinh ra vặn vẹo, cảm giác áp bách gần như thành thực chất, rõ ràng đang trong tốc độ bay lượn cao, nhưng nàng lại như rơi vào trong vũng bùn sền sệt, đang lại gần nó. Trốn! Chạy mau! Ý thức trong đầu đang cảnh cáo nàng không thể lại bay xuống nữa, phải lập tức trốn đi. Nhưng thân thể nàng lại không hề động đậy, còn giống như hoàn toàn không thuộc về khống chế của nàng vậy. Mà ma quỷ kia cũng chậm rãi giơ cánh tay phải về phía nàng. Ngay một khắc này, chỗ lồng ngực nàng chợt truyền đến cảm giác đau nhức. Giống như có ai đó đâm cái đinh vào trong thân thể nàng vậy. Là Ma Si. Theo đau đớn này lan tràn khắp toàn thân, trong phút chốc tứ chi đã thuộc về sự khống chế của nàng, kể cả thời gian trôi đi cũng khôi phục bình thường. Lai Ninh chợt kéo cao thân hình, xông lên trên, bằng vào tốc độ nhanh nhất trốn khỏi đối phương, không hề quay đầu lại bay về phía thành Neverwin. Bệ hạ, đây là tình hình tài vụ trong tuần. Ba Rốt thu hồi bản biểu báo cáo trong tay, tỏ vẻ hưng phấn nói, dù sao phải nói, xu thế tăng lên của số liệu các hạng mục còn tốt hơn mong muốn, nói thành thị mạnh lên đều không quá, nếu như là trước kia, đây tuyệt đối là một kỳ tích. Làm không tệ. Roland ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt còn lạnh nhạt hơn đối phương nhiều. Hắn tự nhiên biết được kỳ tích trong miệng vị cựu thần này là chỉ cái gì, không để ý đến ảnh hưởng do tà ma chi nguyệt gây nên, dân cư và kinh tế tăng trưởng ngược lại vượt qua hai mùa hạ và thu vốn là mùa thịnh vượng, giống như tuyết lớn ngoài cửa sổ không hề tồn tại vậy. Phần báo cáo này tuyệt đối được xưng tụng là đảo lộn nhận thức đối với người thời đại này. Dù sao trong thời gian trời đông giá rét phủ xuống, hoạt động của mọi người từ tích lũy chuyển thành tiêu hao, giống như ngủ đông vậy, kinh tế biểu hiện không phát triển là chuyện bình thường. Trước kia biên thùy trấn còn trực tiếp bị bỏ qua, kể cả người không có thì còn bàn đến mua bán sinh sản cái gì. Nhưng hắn vẫn rõ ràng, bản chất của ngũ đông chẳng qua là thỏa hiệp đối với hoàn cảnh, nhân loại có thể trổ hết tài năng từ trong ngàn vạn sinh vật, chỗ dựa vào chính là năng lực cải tạo hoàn cảnh, thuyền xi măng vĩnh viễn không mệt mỏi, không để ý đến tình hình đã phá vỡ ngăn cách của gió tuyết lớn, hệ thống máy sưởi và bệnh viện giải quyết lo trước lo sau của mọi người, công việc trong nhà xưởng càng không sợ gió tuyết, khi hạn chế của hoàn cảnh dần dần được mở rộng, một ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Mặt khác, đại điển đăng cơ và vương đô mới được thiết lập dựa trên số liệu mấu chốt nhất, mọi người luôn thích chạy đến chỗ náo nhiệt, vừa tính toán thử ngàn năm qua đều không hề thay đổi. Hiện giờ sông xích thủy rộng lớn đã có vẻ hơi chật chội rồi, thuyền xi măng do thành Neverwind chế tạo đã vượt trên 500 đại quan từ năm trước, khuôn mẫu này cũng từ thuyền chuyên chở cứng nhắc ban đầu phát triển ra nhiều kiểu cải tạo, có thể thông qua rãnh lỗ dành riêng, cấp tốc trang bị thêm vận chuyển hành khách, thương nhân sử dụng tầng trên thân thuyền, nhận được không ít ưu ái của thương hội. Thêm với dân cư di chuyển quy mô lớn là mấu chốt của buôn bán, cho nên trong bến tàu của những thành thị khác cũng xuất hiện bóng dáng của thuyền xi măng. Từ sau khi tin tức đăng cơ lan rộng ra, mỗi ngày đều sẽ có 500-600 người thông qua trong sông đến thành Neverwind. Một năm trước Barov còn cho rằng 10 vạn người là một mục tiêu khó có thể thực hiện được. Nhưng bây giờ tổng dân cư của Tây Cảnh đã gần đến 20 vạn rồi, trong đó có 9 phần đều ở trên lãnh thổ Neverwind. Điều này cũng khiến cho vương đô mới hoàn toàn khác với các thành thị truyền thống. Nó không hề có tường thành hùng vĩ, cũng không phân chia nội ngoại thành, mà lấy từng con đường phố để phân chia, không ngừng mở rộng ra bên ngoài, giống như từng tòa nhà tạo thành rừng rậm vậy. Bởi vì hình thức phòng ở tương tự nhau, thêm với thiếu kiến trúc hoa lệ được làm thủ công tỉ mỉ, thành Neverwind đã bị không ít người lên án. Nhưng mà khi những lời này rơi vào trong tai Roland, lại đã thành một kiểu khoe khoang khác. Nếu không phải như thế, Neverwind nào có thể tiếp nhận dân cư tăng trưởng mạnh như vậy được chứ? Phải biết rằng 20 vạn này là tổng dân số thường trú thành thị, nếu còn định dùng tường thành quay lại, xây dựng thêm mấy tòa kiến trúc tinh xảo như đại giáo đường, tháp chuông, hoàng cung điện phủ các thứ, sợ rằng phải tiêu tốn thời gian không chỉ mấy chục năm. Dân cư là trụ cột của công nghiệp hóa, là cam đoan để mở càng nhiều nhà xưởng, cũng là điều kiện đầu tiên để kinh tế phồn vinh. Về phần mỹ quan gì đó vốn không hề nằm trong phạm vi hắn lo nghĩ. Hoặc là nói rằng trong mắt hắn, hàng loạt ống khói bốc lên hơi nóng còn đẹp hơn cả cung điện tráng lệ. Mà lo nghĩ đến tính lạc hậu của truyền bá tin tức, tăng trưởng sang năm sẽ càng phải kinh người hơn mới đúng. Tiếp tục giữ vững, người phải nhận được ban thưởng nên có. Trở thành cánh tay của quốc vương đã là phần thưởng tốt nhất đối với ta rồi. Thêm với những biến hóa này đều đến từ quyết sách anh minh của người, ta chỉ làm theo yêu cầu của người mà thôi. Bà Rob đắc ý vuốt râu nói. Roland không khỏi buồn cười, người còn có chuyện khác cần báo cáo không? À dạ, bệ hạ. Lão tổng quản vội vàng lấy ra hai phong thư từ trong lòng, tuy rằng hai phong thư này đều gửi cho phòng hành chính, nhưng ta cảm thấy chỉ có người mới có thể đưa ra quyết sách. Hả? Roland nhận lấy bức thư, chữ ký trên bức thư thứ nhất nhìn hơi quen mắt. Dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, Cha Rin Phe. Ngài Cha Rin là đại sư kịch của vương quốc cũ, hắn từng mang theo đoàn kịch đến thành Neverwind, muốn dâng lên vở kịch mới trong đại điển của người, nhưng khi đó người vẫn chưa đồng ý, Barov nhắc nhở. Roland lập tức nghĩ ra, lần đầu tiên hắn nghe nói cái tên này vẫn từ trong miệng nữ thương nhân Margaret, khi đó hỏi ai là người quen thuộc vương đô nhất, hắn đã thốt ra cái tên bàn tay ma thuật, kết quả vô cùng xấu hổ mà trước đại điển đăng cơ, quan chức phòng hành chính quả thật đã báo lại cho hắn việc này rồi, còn giống như hiến vật quý lấy ra kịch bản. Nhưng mà hắn quét qua vài lần đã từ chối thỉnh cầu của đối phương. Không nói đến bộ phim ma thuật do Lorca là diễn viên chính là bộ nhạc kịch mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, chỉ riêng chuyện xưa tình yêu cung đình đã đủ để cho người ta ngủ gà ngủ gật rồi. Trước khi hắn đi đã để lại một phong thư như vậy, tuy rằng ta cảm thấy không cần lấy chuyện nhỏ nhặt như này đến quấy rầy người nhưng mà hắn dù sao cũng là người vang danh từ lâu, người xem có phải càng nói đến phần sau, giọng nói của lão tổng quản càng ngày càng thấp, giống như muốn nói lại thôi. Roland cũng nghe ra ý ở ngoài lời. Thời gian trên thư cách hiện giờ đã sắp được một tuần rồi, giữ lại cho đến tận bây giờ mới giao cho mình, đủ để thấy được đối phương tốn hao tâm tư, tứ vương tử không hề có năng lực thưởng thức kịch truyền thống, cấp tốc cự tuyệt trước đó càng khắc sâu ấn tượng này, đoán chừng Barov sợ làm phiền hắn cho nên mới kéo dài đến tận giờ phút này, chỉ vì để cho hắn quét nhìn bức thư do đại sư kịch viết. Nhìn ra được, lão tổng quản hơi tôn sùng Cha Rin Phe. Hoặc là nói không chỉ có hắn, cho dù Margaret cũng thế, thủ trưởng kỵ sĩ cũng vậy, người từ vương quốc cũ tới dường như đều có ấn tượng không tệ với vị đại sư kịch này. Một khi đã như thế, vậy nhìn xem là được. Roland nhún nhún vai, cấp tốc xem thư. Nội dung lại hỏi về phương pháp tạo ra phim ma thuật. Ở trong thư Cha Rin viết, đầu tiên hắn đến đoàn kịch Starflower tìm kiếm đáp án, nhưng được may báo cho biết đoàn kịch chỉ phụ trách biểu diễn, chân chính chuyển hóa thành ảo cảnh là Liên Minh Phù Thủy, bởi vì có thể dính dáng đến cơ mật, nên nàng không thể tự tiện trả lời phương pháp cụ thể. Vì thế hắn lại viết một phong thư hỏi Liên Minh Phù Thủy, kết quả nhanh chóng bị trả về, lý do là trong thành bảo không tiếp nhận chuyển thư trực tiếp. Cuối cùng hắn chỉ có thể một lần nữa tìm đến phòng hành chính, hy vọng có thể đặt câu hỏi. Thái độ bám riết không tha của đối phương khiến Roland hơi ngoài ý muốn, nói thế này, càng là người dẫn đầu một ngành nghề thì đã kích nhận lấy khi gặp phải đảo điên lại càng lớn, nhưng giữa những hàng chữ của cha riêng lại tràn đầy khát vọng với phim ma thuật, hoàn toàn không có một chút suy sụp. Ta biết rồi. Roland trầm ngâm một lát sau nói, phong thư này để cho ta đáp lại hắn là được. Cho dù là kịch hay phim ma thuật đều là công cụ tuyên truyền của thành Neverwin, không có thời gian, cũng không có tinh lực đi quay chụp một bộ chuyện xưa tình yêu cung đình, còn không bằng nói thẳng, triệt để xua tan ý niệm của đối phương. Vâng, bệ hạ. Ba rốt thở phào một hơi. Vậy còn phong thư này thì sao? Roland vừa mở thư vừa nói, nếu như gửi cho phòng hành chính, chắc lão tổng quản đã sàng lọc trước đó rồi. Là do một gã thương nhân đưa tới, hắn tự xưng Victor Lothar. Lần này cuối cùng không phải thỉnh cầu kinh doanh túi đóng gói và bắp rang bơ rồi sao? Roland khẽ cười nói. Vâng, hắn muốn mua chính là bông vải. Ba rốt gật gật đầu. Bông vải. Tay của Roland không tự chủ khựng lại, thành Neverwin không sản xuất thứ này. Cho nên hắn muốn chính là làm theo yêu cầu. Ba rốt trả lời, về phía Folia tiểu thư của Liên Minh Phù Thủy. Làm công thần lớn nhất của việc lương thực tăng sản lượng, chuyện xưa của Folia sớm đã lấy hình thức tranh liên hoàn, được viết vào trong The Wistel. Để tiện cho dân nên quyển sách này đều được bán ở trong chợ, thường nhân khác biết đến sự tồn tại của nàng cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà chỉ đích danh tên họ hy vọng có thể hợp tác với Phù Thủy, hắn vẫn là người đầu tiên, khác với Fiolan chủ trương mạo hiểm, đại lục bốn nước bị giáo hội ảnh hưởng lớn hơn nữa, thành kiến với Phù Thủy cũng sâu hơn nhiều, hiện giờ có người sẵn lòng chủ động tiếp xúc với Phù Thủy, Roland cũng sinh vài phần hứng thú. Xem xong thư, hắn sờ cằm, đến từ đó sao chắc ngươi biết địa chỉ của hắn chứ? Vâng. Ba Rob nói, hắn có ghi lại ở phòng hành chính. Ta còn xin scroll nữ sĩ tra xét ghi chép nộp thuế, phát hiện ghi chép về hắn còn phải lội ngược dòng tới 6 năm về trước. Nhưng mà việc buôn bán khi đó của hắn chủ yếu về thu mua châu báu nguyên thạch, thỉnh thoảng sẽ tiện thể thêm một ít da lông, đều không hề có liên quan gì đến bông vải cả. Thú vị. Trong lòng Roland rất rõ ràng hệ thống thuế của thời đại này đơn sơ đến cỡ nào, hoàn toàn dựa vào thuế thu ghi chép lại từng khoản, thời gian dài đến kể cả bản thân đều khó tính toán rõ ràng chứ đừng nói đến thẩm tra. Mặt khác cư dân thường trú có tài sản còn dễ nói, dù sao của cải còn đó chạy không thoát, mà thương nhân di chuyển thường xuyên lại có thật nhiều thủ đoạn có thể tránh khỏi bóc lột của lãnh chúa địa phương. Có thuế thu ghi chép lại đồng nghĩa với đối phương thành thật thủ tín, đây chính là một phẩm chất không phổ biến trong các thương nhân. Gọi Victor vào thành bảo. Hắn đặt bức thư xuống, ta muốn nói chuyện với riêng hắn. Tuân mệnh, bệ hạ. Roland nhanh chóng gặp được người thương nhân này ở trong phòng tiếp khách. Hắn quả thật có đặc thù của người đó, giống như Andre, tóc mỏng màu vàng, dung mạo ngũ quan thuộc tầng trên, làn da cũng được bảo dưỡng vô cùng không tệ, khi giơ tay nhấc chân hoàn toàn là tác phong quý tộc, lễ nghi cân nhắc vừa đúng, vừa thấy là biết gia thế không nhỏ. Rất khó tưởng tượng, người như vậy cần vì kế sinh nhai mà bôn ba giữa hai nước. Cho dù là buôn bán số lượng lớn cũng có thể giao cho thuộc hạ tin cậy làm chứ không phải dựa vào bản thân làm từng chút một. Dù sao trong thời đại này cho dù lại giàu có nữa, hành trình đường dài cũng không phải là một công việc thoải mái. Đối phương cũng thích hợp với đưa ra giải thích gia tộc phân tranh. Vì tránh chèn ép của huynh trưởng, cũng vì chứng minh năng lực của mình, hắn mới không thể không từ biệt quê hương, đến Greyford tiến hành buôn bán. Cho dù phần giải thích này hơi hàm hồ, nhưng Roland cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Cho dù như thế nào, đó đều là việc riêng của người ta, hắn không có nhiều hứng thú lắm. Mà Nightingale không có phản ứng nên đại biểu cho thương nhân không hề nói dối. Nghe giới thiệu xong, Roland tiến thẳng vào chủ đề, ngươi định để Folia bồi dưỡng ra loại bông vải sản lượng cao, mục đích cuối cùng là tạo ra tiệm may hoàn toàn mới, thêm với dùng ưu thế vật đẹp giá thấp để mở rộng đến toàn bộ vương quốc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn quyết định triệu kiến Victor, không phải hắn liên tưởng rất phong phú, mà cuối thư đã viết như vậy. Thật giống như có người đệ trình một phần kế hoạch buôn bán, góp vốn mục tiêu 10 tỷ, hiện giờ chỉ thiếu 500 đồng của ngươi vậy. Không chỉ là vương quốc Greyford. Thương nhân gật đầu nói, ta đã tính giá. Cho dù thành phẩm cuối cùng vận chuyển đến đo thì vẫn có sức cạnh tranh. Giá thấp bán ra chính là phép màu lớn để chiếm trước thị trường, nhưng mà cũng không phải một chuyện dễ dàng thực hiện, sao ngươi cam đoan nó có thể làm được vật đẹp giá thấp? Đầu tiên ta cần bông vải đặc thù, bệ hạ. Victor hào hứng bừng bừng nói, nếu Folia tiểu thư có thể nuôi dưỡng được hoàng kim tiểu mạch có sản lượng gấp 3, như vậy ta nghĩ nàng chắc có thể khiến sản lượng bông vải tăng lên mấy lần gấp 3, nếu giá nguyên liệu có thể đè xuống bằng 1/3 trước mắt, như vậy giá quần áo có thể rẻ hơn rất nhiều. Roland không khỏi bật cười thành tiếng, logic này như không chê vào đâu được, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười. Bông vải sản lượng cao không tính là việc khó gì đối với Folia, dưới ma lực mênh mông do trái tim của rừng duy trì, thời gian đào tạo của nàng còn có thể ngắn lại thêm, nhưng vấn đề là, sở dĩ giá lương thực ép được tháp như vậy là vì cân nhắc đến tính ổn định giá lương thực, chứ không phải nó bán không được giá cao. Mọi người không ăn được cơm ra vấn đề lớn, nhưng bông vải lại không như vậy, trước nó còn có đây, vải thô và da thú đó. Được rồi, cho dù Folia quả thật có thể khiến bông vải tăng sản lượng lên gấp 3 lần, vì sao ta không bán giá gấp 3 cho các thương nhân khác mà phải hạ thấp giá bán cho ngươi chứ? Bởi vì ta có thể giúp ngài tiết kiệm một số lượng đầu tư lớn vào giai đoạn trước cùng với cung cấp công việc cho trên 2.000 người. Victor không hề tạm dừng, trừ đó ra, ngươi còn có thể được thuế thu phong phú cuồn cuộn không dứt, dân chúng cũng có thể thu lợi từ giữa, tất cả đều không cần ngươi lo lắng làm, chỉ cần giao cho ta đi làm là được. Không thể không nói, câu trả lời mang phong cách hiện đại hóa này khiến Roland lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, qua một lúc lâu hắn mới mở miệng, lý do này ngươi đã từng nhìn thấy trên báo chí sao? Còn có mỗi bản thông cáo tuyên truyền của thành Neverwin, ta đều cẩn thận xem thêm, tuy rằng mới đầu có không ít từ ngữ ta thấy hơi khó đọc, nhưng nó quả thật khiến cho ta thấy được ý nghĩa của buôn bán trên phương diện khác. Victor đặt tay lên ngực nói, nếu là lãnh chúa khác thì đề nghị tự hạ giá này chỉ biết đuổi ta ra khỏi cửa, nhưng nếu như là ngươi, ta cảm thấy không thể không thực hiện được. Đây cũng là một phương thức khen tặng mới mẻ độc đáo, nếu như hiện giờ đuổi hắn đi, vậy chẳng phải mình thành lãnh chúa khác ở trong miệng hắn sao? Roland hơi nhếch miệng lên, như vậy nói kế hoạch của ngươi đi. Sau đó Victor thao thao bất tuyệt gần mấy giờ, hiển nhiên trước đó đã chuẩn bị đầy đủ. Tư tưởng của hắn cũng không phức tạp, đơn giản mà nói đó là xây dựng một hệ thống buôn bán khép kín từ gieo trồng, dệt, tiêu thụ, gia tộc Lotha có lịch sử chế tạo quần áo tương đối dài, kinh nghiệm và kỹ thuật đều không phải vấn đề. Chỉ cần chính thức khởi động hạng mục, rất nhanh có thể nhìn thấy hiệu quả. Đương nhiên ai cũng biết vẽ bánh vẽ rồi, mà nguyên nhân khiến Roland vẫn luôn nghe tiếp đó là vì phần lớn suy xét chi tiết, thành Neverwin không thích hợp gieo trồng bông vải, bởi vậy một phần sản nghiệp này kèm theo sản xuất dệt đều tập trung ở vùng Nam Cảnh. Nơi đó đầy đủ ánh sáng mặt trời, nhiệt độ không khí cả năm khá cao, đồng thời người sen dời vào cũng sẽ mang đến lượng lớn người làm việc, điều kiện các phương diện đều vô cùng thích hợp. Ngành may mặc, chế tạo quần áo ngược lại thiết lập ở thành Neverwin có sức mua rất cao. Giai đoạn trước cho dù là thuê đất, tuyển người gieo trồng hay nhà xưởng dệt, thiết bị bỏ vốn vân vân đều do Victor gánh vác, thành Neverwin không cần gánh vác nguy hiểm gì. Trừ bỏ cung cấp giống sản lượng cao ra thì toàn bộ quá trình đều rơi vào trạng thái chờ tiền lời. Mặt khác bởi vì sử dụng bông vải chỉ có một, có thể đơn giản từ lượng mua vào tính ra sản xuất ra, bởi vậy thuế thu cũng vô cùng tiện lợi, đều giảm bớt không ít gánh nặng cho cả hai bên. Mà trong những chi tiết này, Roland tương đối nhìn trúng hai điểm, một là công cụ kéo sợi hiệu suất cao mà đối phương nhắc đến, có thể ứng đối vô cùng tốt xử lý công việc dưới bông vải có sản lượng gấp 3. Hai là nhà Lotha có được một nhóm thợ cắt may, thường thiết kế quần áo cho quý tộc Sinning City, có thể bảo đảm thành phẩm được dân chúng yêu thích rộng rãi. Victor cũng thừa nhận, sau khi hắn xem Waffertech kỳ duyên mới phát hiện dân chúng của thành Neverwin còn ăn mặc ở giai đoạn vô cùng mộc mạc, hoàn toàn không có phong thái của vương đô nên có nên mới nảy sinh suy nghĩ này. Hai điểm này có thể là toàn bộ mấu chốt của kế hoạch, có chúng nó, hệ thống lại khổng lồ vả lại mạnh mẽ bừng bừng nữa đều không phải là ảo tượng, mà tương đối có khả năng. Công ty. Roland thấp giọng nói. Cái gì? Victor Lotha hơi ngẩn người. Nếu như ngài còn có chỗ nào không rõ, ta có thể giải thích lại lần nữa. Không cần, hắn khoát khoát tay. Đây quả là một kế hoạch thú vị, chỉ ít nhìn qua không thấy bất cứ vấn đề nào. Nếu như thực hiện, khoảng bao lâu ngươi mới có thể chuẩn bị đầy đủ vốn? Ánh mắt Victor Lotha trong nháy mắt sáng lên sự vui vẻ. Ta biết ngài nhất định sẽ hiểu được, nó xin thứ cho sự thất lễ của ta, bệ hạ, nếu ngài là một thương nhân, thành tựu đạt được tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ thương hội lớn nào cả. Câu ví dụ này giống như đang hạ thấp thân phận quốc vương, nhưng khi dùng trong nghề nghiệp sở trường của bản thân và tôn đối phương lên hàng cao nhất thì nó sẽ biến thành một phương thức biểu đạt sự công nhận trong lễ nghi của quý tộc. Đây cũng tính là một loại a-du nịnh hót không thèm che giấu. Trong lòng Roland hiện tại lại đang có suy nghĩ khác, đây chẳng phải loại hình công ty công nghiệp quy mô lớn của đời sau sao? Mang theo kỹ thuật ở lại, chủ động chiêu mộ nhân viên, tổ chức sản xuất và quản lý, từ chủ lời lỗ hắn không ngờ sẽ nghe được lối ý nghĩ hoàn chỉnh như thế từ miệng của một người đương đại. Khác biệt lớn nhất so với thương hội là lập ra kế hoạch thống nhất sản xuất và tiêu thụ thành một, thật sự có thể xem nó là hình thức ban đầu của các doanh nghiệp tư nhân cận đại. Đây có lẽ là một bước chuyển ngoặt vô cùng to lớn. Gần 4 năm, lãnh địa của hắn đã thu được bước phát triển nhảy vọt, nhưng chỗ thiếu sót cũng đang dần xuất hiện. Đó chính là việc sở hành chính phải cân hết tất cả mọi thứ. Bất cứ hạng mục nào cũng cần bộ phận hành chính điều khiển, từ phân công số người đến điều phối dự toán, những chương trình công việc rắc rối này chiếm dụng phần lớn thời gian của các viên chức. Theo quy mô hạng mục không ngừng mở rộng ắt sẽ làm cơ cấu tổ chức trở nên khó điều khiển hơn, hiệu suất hành chính cũng sẽ bị giảm sút. Đây có thể coi là bệnh chung của các doanh nghiệp nhà nước, lợi nhuận và thua lỗ một khi không liên quan đến người tham dự, ổn định được tính là thành công. Nó có thể không nghĩ đến thu hồi, điểm mạnh phụ thuộc vào suy nghĩ của cấp trên, giai đoạn đầu có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu, giai đoạn sau có thể tranh giành các chiến lược hạng mục có độ nguy hiểm cao, nhưng việc đó không chắc chắn rằng nó hoàn toàn làm được mọi thứ. Đó là nguyên nhân Roland toàn lực phát triển công nghiệp nặng và nông nghiệp ở thành Neverwin, một trong những nguyên nhân hắn không để ý nhiều đến công nghiệp nhẹ là vì. Trừ dân lao động có hạn ra, phòng hành chính đã không thể cử ra quan viên đến ứng đối với sự mở rộng của các loại sản nghiệp nữa. Suy cho cùng, ra lệnh là một việc rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi, nếu thật sự muốn tiến hành, dù cho xây thêm một xưởng sản xuất máy hơi nước cũng không phải vấn đề, nhưng phía sau cần phải có một bộ phận đầy đủ nhân viên ra sức mới được. Nhưng hiện tại hắn có sự lựa chọn mới. Hắn còn chưa dùng đến các loại thủ đoạn chiêu thương hút vốn thì đã có người chủ động đưa đến trước mặt hắn, Roland đương nhiên không có lý do nào cự tuyệt. Mặc dù công ty này không có bối cảnh thế gia, lợi nhuận thu được sau này tất nhiên sẽ tạo thành việc Kim Long bị tuồn ra bên ngoài, nhưng nếu như các ngành sản xuất của nó đều đặt ở biên giới Greyford, vậy điểm này cũng không tính là gì. Sau khi thống nhất ý kiến bước đầu, Roland tự mình tiễn Victor Lotha đến cửa thành bảo. Chờ sau khi ngươi chuẩn bị thỏa đáng, ta nghĩ loại hạt giống mới của cây bông vải có lẽ cũng đã được gây trồng xong rồi. Chỉ là ta có một chuyện phải nói trước, nếu như sau này có những thương nhân khác bắt chước ngươi, sở hành chính cũng sẽ lấy mức giá tương đồng bán cho bọn họ, hàng hóa trên thị trường càng phong phú, giá cả cũng sẽ càng thực dụng, đạo lý này ngươi hẳn sẽ hiểu rõ hơn ta. Dĩ nhiên, bệ hạ. Trong mắt Lotha lộ ra thần thái tự tin. Thương nhân đo cho tới bây giờ chưa từng loại ngại cạnh tranh. Cha ta luôn nói, từ một khắc chúng ta được sinh ra đó, cạnh tranh cũng đã bắt đầu. Khi hắn chuẩn bị cáo lui, Roland bỗng nhiên gọi hắn lại. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại thần của ta tra ra được, vào 6 năm trước ngươi từng ghi chú lại việc nộp thuế ở cứ điểm Epic, tại sao? Khi đó nếu ngươi muốn giảm bớt số lượng kim ngạch, đối với ngươi mà nói không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Victor Lotha gật đầu. Nhưng lãnh chúa lúc đó đã ra lời hứa hẹn, chỉ cần nộp đúng lượng thuế hắn sẽ giúp cho thương đội và Epic thuận lợi lui đến biên thùy và bảo vệ họ thật tốt. Hắn quả thật đã thực hiện. Vào lúc đó, phần tiền này ít nhất có thể tránh khỏi sự uy hiếp của giả thú và cả sự khốn khổ khi bị tập kích bất ngờ. Ta trước sau cảm thấy, nếu hy sinh một chút để đạt được quy tắc ổn định và trật tự, đối với thương nhân mà nói thật ra lại là chuyện tốt. Đáng tiếc nhất là, có rất nhiều người thà bỏ một khoản tiền lớn lên các hàng hóa vô dụng, cũng không chịu xem quy tắc coi như là một trong các vốn liếng. Quả nhiên là một người thú vị, nhìn bóng lưng rời khỏi của thương nhân, trong lòng Roland không khỏi suy nghĩ. Nếu như lấu người như vậy làm gương, xí nghiệp dân doanh ở Greyford chắc chắn sẽ nhanh chóng nghênh đón thời kỳ phát triển tràn đầy sung mãn. Lúc hắn đang chuẩn bị quay lại phòng làm việc thì nghe thấy âm thanh lo lắng của Nai Tiên vang lên bên tai. Bệ hạ, Lai Ninh đã trở lại, nàng hình như gặp phải phiền toái gì đó. Chuyện gì xảy ra? Roland vội hỏi. Hiện còn chưa rõ. Ta vừa mới nhận được tin từ Sivia, sau khi được Marcy mang về, nàng liền trực tiếp bị đưa đến bệnh viện điều trị. Lòng hắn nhất thời lạnh lão. Nàng bị thương. Lập tức đưa ta đi thăm nàng. Dạ. Nai Tiên nắm chặt lấy hắn, tiếp theo hai người liền biến mất trong màn sương dày đặc. Nhanh chóng đến được phòng điều trị ở hướng tây thành phố, Roland gặp được cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh. Trong nháy mắt cửa phòng bệnh mở ra, lo lắng trong lòng hắn được xua tan đi ít nhiều, nhìn thoáng qua Lai Ninh vẫn hoàn hảo không thương tổn gì, trên mặt cũng không có vết thương hoặc vết máu rõ ràng, ngực vẫn đang phập phồng, điều này đồng nghĩa với việc nàng sẽ không có gì đáng lo ngại. Dù cho lần điều tra này có gặp phải nguy hiểm thật thì hiện tại cũng đã an toàn. Chẳng qua hắn nhanh chóng phát hiện ra chỗ bất ổn. Nanawa hoàn toàn không có biểu hiện buông lỏng sau khi cứu chữa thành công, nàng nhíu chặt mày, cúi đầu quan sát hai tay của bản thân, dáng vẻ mê muội và khó hiểu. Marcy khẩn trương nằm ở đầu giường, dùng tay lau chùi tia chớp trên trán, khi nhìn thấy Roland còn rút cổ thật sâu vào trong quần áo, bộ dạng chột dạ như đã làm sai chuyện gì đó, hắn hiện tại mới chú ý tới trên mặt đối phương không ngừng rịn ra mồ hôi. Miệng hơi mở thoát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, tự như đang đắm chìm trong một cơn ác mộng. Đã xảy ra chuyện gì? Roland nhìn Nanawa hỏi. Rốt cuộc Lai Ninh bị thương ở đâu? Nanawa ngẩng đầu lên, chậm rãi chỉ vào ngực mình. Nai Tin. Vâng. Nai Tin đi lên phía trước, cẩn thận ông lấy Lai Ninh, giúp nàng cởi áo khoác thông khí đặc thù ra, sau đó tiếp tục từng chút cởi áo lót bên trong. Ngay khi cởi đến xương quay xanh, nàng không kìm được ngừng tay lại. Bệ hạ, đây là... Roland đến gần giường bệnh, phát hiện dưới cổ Lai Ninh khoảng chừng hai đốt ngón tay có một vết thương lớn chừng ngón tay cái. nằm trên da thịt trắng như tuyết, vết thương này dễ thấy vô cùng, nhưng nếu nhìn kỹ nó thậm chí còn không tổn hại đến lớp thịt bên trong, chỉ là thủng da chút ít. Vết thương này thuộc về loại cho thương nhỏ mà dù bỏ không quan tâm đến cũng sẽ tự động lành lại. Theo lý thuyết mà nói, chữa trị vết thương như thế đối với Nanawa chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ có thể hoàn thành trong chớp mắt. Nhưng nàng lại nói ra một câu khiến Roland hoàn toàn ngây dại. Ta không chữa được cho nàng. Nanawa lẩm bẩm nói, cho dù ta khởi động ma lực như thế nào đều không thể khiến vết thương khép lại, giống như năng lực của ta đã mất đi hiệu lực vậy. Năng lực mất hiệu lực. Nai Tiên kinh ngạc nhìn Ma Si. Nàng bị ma quỷ cấp cao gây thương tích sao? Gù. Âm thanh của Ma Si nhỏ như tiếng mũi kêu. Cái gì? Nàng lần nữa trả lời, lần này cuối cùng mọi người cũng đã nghe rõ lời Ma Si nói, vết thương do ta mổ. Gì hả? Roland và Nai Tiên hai mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương nhìn thấy được vẻ mặt không thể tin nổi của nhau, sau đó hai người không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi. Lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi kể lại đầu đuôi mọi việc một lần đi. Đến khi đã biết rõ hết tất cả mọi chuyện, Roland nhíu chặt mày. Một loại ma quỷ mạnh mẽ có bộ dáng cực giống nhân loại, cho dù đối mặt ở khoảng cách xa cũng cảm nhận được sự sợ hãi mãnh liệt, hơn nữa lúc đó Lai Ninh đang trong trạng thái âm thanh phi hành, vậy mà vẫn bị nhắm chính xác. So với tình báo này, tin tức về trận chém giết tà thú và ma quỷ trên tuyết nguyên, hay cả xương cốt quái vật có thể được dùng làm vũ khí công kích cũng đã không còn đáng sợ nữa. Vì thức tỉnh Lai Ninh, Ma Si dùng sức mổ xuống ngực nàng một cái, như thế mới giúp song phương thoát thân được. Nếu cứ để nàng tiếp tục bay xuống, nàng sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống trong lòng kẻ địch. Không nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân vết thương trên ngực nàng không cách nào khép lại được tuyệt đối không phải là vì Ma Si. Đầu tiên không nói đến nàng không có năng lực đến thế, cho dù là có thì khẳng định nàng cũng sẽ không tổn thương đến đồng đội thân cận nhất của mình. Vậy thì chỉ có thể tìm nguyên do từ trên người Lai Ninh. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được âm thầm thở dài, trước khi xuất phát hắn đã lặp đi lặp lại dặn dò đối phương, không nên ỷ vào năng lực mới mà tự mình xông vào hiểm cảnh. An toàn quay về quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Kết quả nàng vẫn không thể nào khống chế được tâm tình xung xúc kia, có lẽ đây chính là thiên tính được thừa kế từ trong huyết mạch của nhà thám hiểm. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không có tâm tình trách cứ Lai Ninh, việc trước mắt không phải là truy cứu sai lầm, mà phải tìm ra rốt cuộc chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Roland cho Nai Thiên gọi Wendy, Lily, Akesha và Nai Phan tới, trừ một bước kiểm tra bên ngoài còn nhân tiện trồng hạt giống cộng sinh để miễn phát sinh việc ngoài ý muốn. Một đám người làm việc đến chạng vạng tối, Lai Tiên cuối cùng cũng từ giấc ngủ mê man tỉnh lại, mà kiểm tra toàn diện thân thể cũng đã có bước kết luận đầu tiên. Người nói, sức khỏe của nàng đều bình thường. Nghe xong báo cáo của Akesha, Roland lặng lẽ quay đầu liếc nhìn người đang cuộn tròn trong ngực Wendy, cô gái nhỏ sắc mặt tái nhợt. Dáng vẻ này nhìn thế nào cũng không giống là bình an vô sự cả. Lúc trước ngủ mê man là do thời gian dài phi hành khiến cho thể lực cơ thể không chịu nổi dẫn đến mệt mỏi, điểm này hạt giống cộng sinh cũng có thể chứng minh, Nai Phan không cảm thấy khó chịu chút nào. Điều này cho thấy rõ trạng thái tệ hại hiện nay là do khủng hoảng tinh thần tạo thành, không liên quan gì đến thân thể của bản thân. Trên lý thuyết, nghỉ ngơi thêm mấy ngày là có thể điều chỉnh lại như bình thường. Vậy còn vết thương kia thì sao? Đây chính là chuyện tiếp theo ta muốn nói, Akesha thấp giọng nói. Vấn đề của nàng là ở ma lực lúc ta dùng ma thạch cân bằng kiểm tra đã cảm nhận được một tia ma lực không thuộc về nàng. Cái gì? Roland giật mình hỏi. Ngài hẳn đã biết, mặc dù không chỗ nào là không có ma lực nhưng muốn sử dụng được nó, trước tiên nhất định phải chuyển hóa nó thành đồ của mình. Đây là ngưng tụ mà chúng ta thường nói đến. Bất kể là luồng khí xoáy hay những vật tượng hình sau khi tiến hóa thì tất cả đều thuộc về phạm trù này. Ma quỷ cũng không ngoại lệ, chỉ là ma lực của bọn chúng hoàn toàn khác so với phù thủy, khi hồi ứng lên cân bằng ma thạch cũng giống như nước sạch và nước hoa quả hư thối vậy. Nàng hơi ngừng lại trong chốc lát. Mà ta cảm nhận được luồng khác là hồi ứng lại kia không khác gì ma quỷ. Roland nhất thời cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết. Ý ngươi là, ma quỷ ăn mòn ma lực của Lai Ninh dưới tình huống không tiếp xúc trực tiếp. Chuyện này sao có thể? Nai Thiên nghi ngờ nói, ta có thể dễ dàng phân biệt được các loại ma lực khác nhau ở Phốt Quơ, nếu nàng thật sự bị xâm thực ta hẳn là có thể nhìn ra ngay. So sánh với ma lực của bản thân Lai Ninh, nó thật sự nhỏ bé vô cùng nên việc không để ý đến nó cũng là bình thường. Akesha lắc đầu nói tiếp. Nhưng đây mới chỉ là nhận biết của ma thạch cân bằng, rốt cuộc có phải là xâm thực mà bệ hạ ngài nói hay không, hiện tại ta cũng không có cách nào khẳng định được. Roland lập tức hiểu được hàm ý trong lời nàng nói. Từ trước đến nay ma quỷ chưa từng xuất hiện loại năng lực như vậy sao? Nếu như bị ảnh hưởng khi không thông qua tiếp xúc mà chỉ dựa vào khoảng cách phạm vi trước mắt, loại năng lực tương tự như vậy cũng không hiếm gặp. Hurt Red Demon chính là ví dụ điển hình nhất. Ma quỷ cấp cao có đặc tính tương tự không hiếm gặp chút nào, dẫu sao bọn họ cũng thông qua ma thạch để thu hoạch năng lực chứ không phải đã được chú định sẵn khi thức tỉnh. nhưng loại ma lực có hiệu quả khiến vết thương không cách nào khép lại được này ta thật sự chưa nghe qua bao giờ. Akesha trầm ngâm nói. Giả sử thật sự có một bộ phận ma lực đến từ ma quỷ và ở gần miệng vết thương, như vậy tất đều trở nên hợp lý. Quả thực nếu như do năng lực của kẻ địch gây ra, vậy thì chuyện Nanawa chữa trị không có hiệu quả đã có lời giải thích, nàng có thể trị ma quỷ, nhưng không có nghĩa nàng có thể phớt lờ sức mạnh hiểm độc của kẻ địch. Roland trầm giọng hỏi, phương pháp giải quyết là gì? Tạm thời vẫn chưa biết. Phù thủy băng nói thẳng, theo lý thuyết, hiệu quả ma lực sẽ bị loại bỏ nếu đến gần đá thần phạt, chẳng qua sự thật chứng minh năng lực này không đơn giản như vậy. Nếu như nó có tác dụng ở miệng vết thương, vậy cắt bỏ hết những chỗ xung quanh vết thương lại tiến hành chữa trị, có được không? Ta đề nghị ngài không nên làm như vậy, ngộ nhỡ nó lan rộng theo miệng vết thương, vậy mọi chuyện khó mà cứu chữa được. Ít nhất bây giờ, vết thương sẽ không ảnh hưởng đến an nguy của Lai Ninh. Akesha không đồng ý. Mấy ngày kế tiếp, tốt nhất để nàng sống ở thành biên thùy thứ ba, tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Bọn người Pasha hiểu biết nhiều hơn so với ta, có lẽ các nàng có thể nghĩ ra phương pháp để xua tan nó cũng không chừng. Ta biết rồi. Roland gật đầu với nàng, hắn chậm rãi đi đến bên mép giường. Thấy hắn, Lai Ninh tức khắc cúi đầu, âm thanh tựa như muốn khóc, bệ hạ, xin lỗi ta. Không cần nói gì cả, Roland đưa tay sờ sờ lên đầu nàng. An tâm nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Thân thể Lai Ninh run run, dùng lực toàn thân nín nhịn không bật khóc, một lúc lâu sau nàng mới thờ thào đáp lại một tiếng. Vâng. Ba ngày sau, Roland nhận được tiến triển mới từ phía Taquila. Hắn lập tức lên đường, mang theo đám người Nai Thiên, Wendy cùng nhau tiến vào biên thùy thành thứ ba nằm ẩn sâu dưới dãy núi North Slope. Pasha tiếp đón hắn ở cửa vào đại điện. Lai Ninh thế nào rồi? Đã khôi phục rất nhiều, những ngày qua Elena vẫn luôn ở bên cạnh nàng người, kể những câu chuyện mới thú vị ở thế giới trong mơ, Lai Ninh đã sắp quên luôn lần gặp ma quỷ cấp cao kia rồi. Pasha cười nói. Hôm nay nàng còn cùng Masi bay mấy vòng trong đại điện, vết thương nhỏ trên ngực hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hành động của nàng. Nghe đến đây Roland thoáng thở phào nhẹ nhõm, vì để tránh làm cho thân đời lo lắng, cảnh ngộ Lai Ninh gặp phải chỉ có một vài phù thủy biết. Nhưng nếu như lâu dài không lộ diện, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người lo lắng, tới lúc đó rất khó để giấu giếm. Các ngươi có điều tra ra được đây là năng lực gì không? Wendy không đợi nổi lên tiếng hỏi. Pasha vung vẩy xúc tu, Celine xem qua một lần tất cả tài liệu lịch sử Taquila để lại nhưng vẫn không tìm được ghi chú tương tự về nó. Vì vậy chúng ta có thể xác định đây chắc là năng lực ma quỷ mới sản sinh ra. Chẳng qua, hoàn toàn giống không có cũng không có nghĩa là loại hình tương tự cũng không có. Trên thực tế, hiệu quả nó tạo thành có mấy phần giống với một loại năng lực đặc thù hiếm thấy. Năng lực gì? Chúng ta gọi nó là nguyền rủa. Pasha trả lời từng chữ từng câu. Nguyền rủa. Roland không tự chủ được nhắc lại, cái từ này nghe sao cũng mang ý nghĩa mơ hồ. Mời đi theo ta. Pasha xoay người dẫn mọi người vào một tòa hang động bên cạnh đại điện, vách đá bên trong bị đào bới thành những lõm đều nhau, phía trên chất đầy các loại sách và quyển trục, số lượng thậm chí còn nhiều hơn sách trong tàng thư lâu. Celine, bệ hạ đến rồi. Đã biết. Còn chưa thấy được người, giọng nói của Celine đã đi trước truyền vào tai mọi người. Sau đó một chiếc xúc tu rơi xuống từ đáy động, sột soạt quăng ra một đống sách vở rồi lại nhanh chóng cuộn về trong bóng tối. Mà trước khi rút về, xúc tu còn hướng về Roland tượng trưng cong cong lại, có lẽ là đang bày tỏ ý hành lễ. Khụ, khụ. Xin lỗi, nàng một khi gặp được đối tượng nghiên cứu mới liền tương đối si mê quên mình. Pasha có hơi ngượng ngùng nói. Dù sao rất ít phù thủy có thể may mắn giống như Lai Ninh vậy, người bị nguyền rủa lại không có vết thương chí mạng. Nàng sẽ không làm gì Lai Ninh chứ? Vừa nhắc tới đối tượng nghiên cứu, Roland không tự chủ được liên tưởng đến những con chuột trắng nhỏ bị nghiên cứu thành các loại tư thế. Xin ngài hãy yên tâm, trước mắt phương pháp nghiên cứu ma lực chủ yếu vẫn là quan sát và ghi chép, chỉ là dưới sự giúp đỡ của hạch tâm, nàng có thể thấy rõ hơn sự lưu động của mỗi một luồng ma lực. Pasha vừa nói vừa cuốn sách vở trên đất lên, mở ra trước mặt mọi người. Hãy xem chỗ này. Và cả chỗ này nữa. Roland chú ý tới, phần lớn các trang sách đều đã bị ố vàng, hiển nhiên là cổ tịch từ thời Taquila lưu lại. Ngay vị trí đối phương chỉ, ngoài trừ bút ký ghi chép chính của phù thủy còn bổ sung thêm một giấy tờ giấy nốt đã được phiên dịch, chắc chắn là vì phương diện đọc sách mà trích dẫn tạm thời. Hắn tỉ mỉ quan sát, phát hiện ghi chép đều liên quan đến hai cuộc chiến tranh. Một lần trong cuộc chiến vây thành ở Da Ninh Rim, có 8 phù thủy bị thương được viện quân cứu về, theo lý có thể giữ được tính mạng nhưng cuối cùng lại từng người chết đi. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do tất cả phương pháp chữa trị đều không có hiệu quả, vết thương trì trệ không thể khép miệng, dẫn đến mất máu quá nhiều và cả bị tà bệnh lây nhiễm. Trước khi chết, các nàng phải chịu sự hành hạ đáng sợ, cuối cùng có 2 người đã chọn lựa tự sát. Pasha chậm rãi nói, bởi vì đã qua thời gian rất lâu, những chi tiết cụ thể của chiến dịch này đã không thể biết rõ được. Người viết sách cũng chỉ ghi lại một màn lạ thương vô cùng này mà thôi, lời nguyền rủa của ma quỷ cũng từ đây mà ra. Lần khác lại phát sinh gần thời đại của chúng ta, một con ma quỷ cấp cao bị hội liên hợp gọi là quái đoạt hồn đã có một cuộc chiến đấu kịch liệt với đại quân phù thủy trên ốc thổ bình nguyên ở thành Thiên Hồ. Con quái vật này tàn nhẫn vô cùng, nó có thể đẩy ma lực lên trên trường thương hắc thạch, một khi bị đánh trúng cơ thể sẽ không ngừng suy yếu, cho đến khi khô héo hoàn toàn. Pasha dừng lại. Trước sau có tổng cộng 3 vị phù thủy siêu phàm chết dưới tay nó, tổ chức quét phát hiện trong cơ thể người bị thương có ma lực khác lạ. Roland đã đoán được kết luận. Ma lực kia đến từ kẻ địch đúng không? Không sai, Pasha gật gật xúc tu. Cho nên chúng ta có suy đoán, mấy loại năng lực này có lẽ thuộc về cùng một loại, nó sẽ mãi lưu lại trong cơ thể mục tiêu, kéo dài đặc tính tổn hại. Phương pháp chữa trị thông thường không có tác dụng với nó, rất khó để dùng ngoại lực loại bỏ nó. Quả thật giống như đúc nguyền rủa. Wendy không khỏi bi thương nói. Thật sự quá đáng sợ. Nightin lại chú ý đến cách dùng từ của đối phương. Rất khó dùng ngoại lực loại bỏ, cũng có nghĩa là vẫn có biện pháp có thể loại bỏ nó. Pasha tiếp tục lật sang trang. Điều kiện tiên quyết là chúng ta không đoán sai. Roland mau chóng đọc xong một đoạn ghi chép cuối cùng. Ngay lúc thành Thiên Hồ lâm nguy trong một sớm một chiều, một phù thủy tên là Semanja đã đứng ra, trong lúc liều chết một trận đã thức tỉnh trên mức siêu phàm, một kiếm chém xuống quái đoạt hồn. Theo đó ma quỷ cấp cao bị chém thành hai mảnh, nàng vốn tưởng rằng mình sẽ nối gót theo đồng đội, nhưng nàng lại sống, tự như nguyền rủa trước giờ đều chưa từng tồn tại vậy. Bởi vì đến quá gần khu vực Redmit, một năm sau thành Thiên Hồ vẫn tuyên cáo thất thủ, nhưng nàng đã tranh thủ đủ thời gian để mọi người tranh thủ rút lui. Sau này, Semanja dùng ý chí hết sức cứng gắn khiến hội liên hợp thông qua chế độ tam tịch, nàng cũng trở thành một trong tam tịch đương nhiệm. Đọc đến đây hắn đột nhiên hiểu được ý của đối phương. Nếu như Lightning thật sự bị ma lực ảnh hưởng, vậy thì trước mắt phương pháp giải trừ duy nhất chính là giết chết đối phương, nhưng cách này rất khó làm được. Cuộc chiến ở doanh trại núi Snow và chiến dịch dốc Northbound đã chứng minh năng lực phi thường của ma quỷ cấp cao. Nếu bọn họ cứ khăng khăng đối chiến cùng đệ nhất quân thì còn được, nhưng nếu bọn họ không định giao đấu chính diện thì chuyện đuổi theo và tiêu diệt chúng có nguy hiểm rất lớn. Ở thời đại Taquila, đây gần như là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Ma quỷ cấp cao thông thường sẽ hành động theo đại quân, giống như nòng cốt của quân đội, giành được thắng lợi đã là khó khăn muôn trùng chứ đừng nói đến có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Roland bất giác nhớ đến phù thủy vô danh đã viết thư cho Natalia. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ nàng cũng đã bị năng lực tương tự làm bị thương nên mới có thể để lại phần di ngôn đó. Người có thể nói chuyện với ba ghế, tuyệt đối không thể là vô danh tiểu tốt, năng lực và địa vị ắt hẳn cũng nằm trong thượng tầng hội liên hợp. Nhưng mà cho dù là nàng đi nữa, cũng chỉ có thể âm thầm tiếp nhận kết cục xảy ra. Chỉ vì muốn trong hàng nghìn hàng vạn ma quỷ tìm ra và diệt trừ kẻ địch hùng mạnh đã làm nàng trọng thương kia, cần nhiều tính mạng phù thủy hơn nữa, bên trọng bên khinh, lựa chọn như thế nào đã thể hiện rất rõ. Nightin có lẽ cũng nghĩ đến một điểm này, hai tay không tự chủ nắm chặt thành quả đấm. Roland trầm tư một lát sau mới mở miệng nói. Độ khó quả thật không nhỏ, nhưng ta tuyệt sẽ không bỏ qua một phần khả năng này. Pasha trầm mặc hồi lâu. Nếu như đây là ý muốn của ngài. Vậy trước khi thực hiện, ta còn muốn biết một vài chuyện. Nếu như Lightning gặp phải là con ma quỷ cấp cao không cần tiếp xúc cũng có thể phát ra năng lực nguyền rủa, vậy thì người bình thường khi bị xâm thực sẽ như thế nào? So với phù thủy thì gây go hơn nhiều. Giọng nói của Celine bỗng nhiên xen vào lần nữa. Ma lực mang lại cho chúng ta khả năng phục hồi và sức đề kháng cao hơn, khiến cho những tai dịch thông thường, cũng chính là sinh vật nhỏ bé ngài nhắc đến trong sách rất khó lây nhiễm cho chúng ta. Người phàm thì không như thế, chỉ cần miệng vết thương không khép lại được, đến lúc đó bọn họ sẽ chuyển biến xấu hơn thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đá thần lực có thể ngăn cản loại năng lực này không? Dĩ nhiên có thể, trên thực tế trong cổ tịch có nhắc đến đoạt hồn thú nếu như không có năng lực dị thường không thua kém gì phù thủy siêu phàm, nó cũng sẽ không thể tạo ra tổn thất lớn như vậy cho hội liên hợp. Nhưng mà... Giọng nói của Celine ngừng lại một chút. Căn cứ vào tình báo của Lightning, chúng ta không có thể loại trừ khả năng đối phương là một kẻ trảm ma. Theo cách nói này, tác dụng của đá thần phạt sẽ hết sức có hạn. Ma quỷ càng mạnh mẽ, hình dáng sẽ càng giống với loài người. Đây là kinh nghiệm tổng kết ra được từ hai cuộc chiến thần ý của Hội Liên Hợp. Roland hít sâu một hơi. Nhắc nhở của Celine không phải một lời đe dọa, căn cứ vào miêu tả của Celine, ma quỷ cấp cao mới xuất hiện khó đối phó hơn nhiều so với tất cả kẻ địch trong quá khứ. Không nghi ngờ gì nữa, trận đánh viễn chinh đến Taquila bắt buộc phải có một kế hoạch tinh vi mới có thể thực hiện được mục đích đến. Lightning và Marcy chậm rãi đáp xuống tầng thượng nhà phù thủy. Đóng lại cánh cổng sau của hành lang, gió lạnh gào thét mới bớt đi không ít. Chỉ còn lại vài tiếng sụt sụt chui vào từ khe hở. Hà, to! tóc đều ướt đẫm rồi gù. Bồ câu vẫy bông tuyết dính trên người, lại lần nữa hóa thành hình người. Cánh chim giãn ra hai bên sườn, cuối cùng biến thành cô gái tóc trắng dài đến gót chân. Rõ ràng nhìn qua và sờ vào đều vô cùng mềm mại, đầu tóc cô gái lại không bị gió mạnh thổi thành mớ đầy rối mà giống áo khoác bao quanh nàng, giống như một đám bông. Nhưng mà bởi vì bị nước tuyết thấm ướt, tóc của nàng có vẻ có hơi ảm đạm, cũng mất đi cảm giác tung xõa ngay từ đầu. Ừ, người đi tắm trước đi, đỡ bị cảm lạnh. Lai Ninh tháo xuống bịt mắt thông khí, nhìn liếc ra ngoài cửa một cái. Khí hậu của tà ma chi nguyệt thất thường như vậy, vừa rồi còn chỉ là tuyết nhỏ bay xuống rải rác, bây giờ đã là gió tuyết đang xen. Trong đất trời tất cả đều là tuyết rơi lớn bằng bàn tay, buổi huấn luyện khôi phục cũng không thể không tạm thời bỏ dở. Người không đi tắm cùng ta sao? Ma Si kinh ngạc hỏi. Không phải bệ hạ nói miệng vết thương nên cố gắng giữ cho khô ráo, không tiếp xúc với nguồn nước sao? Lai Ninh nhún vai hỏi ngược lại. Cho nên ta dùng nước ấm lau người là được rồi, dù sao áo khoác này cũng sẽ không làm nước tuyết thấm vào. Thì ra là thế. Nàng đẩy tóc mái dính vào trước mặt, nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng. Vậy ngươi chờ ta tắm xong rồi giúp ngươi chà. Ngày trước A Sét thường khen ta chà lưng vô cùng thoải mái, còn không cần khăn lông đó gù. Vậy lau như nào? Giống như vậy nè gù. Nàng nắm hai bím tóc dài lên, làm động tác vòng tròn. Ta từ chối. Lai Ninh trợn trắng mắt. Nếu là khăn lông thì ta còn có thể suy xét. Tóm lại ngươi đi nhanh đi. Đợi sau khi Ma Si mang theo bồn tắm chạy về phía thành bảo, Lai Ninh xoay người đi vào phòng ngủ một mình. Khóa cửa phòng xong, nàng dựa vào ván cửa, vươn tay phải của mình ra. Cho tới bây giờ, đầu ngón tay vẫn không ức chế được sự run rẩy, thật giống như là không chịu sự khống chế của nàng. Nàng không khỏi nở một nụ cười chua xót. Chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh ma quỷ túm lấy nàng. Trải qua khôi phục trong mấy ngày này, sợ hãi cũng không rời xa khỏi nàng mà giao sâu vào lòng nàng. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên mà Lai Ninh gặp phải. Cho dù là đối mặt với bệ hạ Roland cũng được, người trong thám hiểm đoàn cũng thế, nàng đều cố gắng hết sức giả vờ thành dáng vẻ nhẹ nhàng, vết thương nhỏ như này cũng không có gì ghê gớm. Mà chỉ thảo luận về vết thương cũng không thể phát hiện được sự khác thường của nàng. Nhưng trên thực tế, chỉ có nàng biết tình trạng của bản thân rốt cuộc đã không ổn tới mức nào. Để một mình Ma Si đi tắm rửa cũng là sợ hãi đối phương nhìn ra chuyện này. Nhìn ra vị này tự xưng là nhà thám hiểm bất phàm thực tế yếu ớt, bất kham bao nhiêu. Lai Ninh dần dần ngồi trượt xuống đất, vùi đầu vào trong gối. Cho dù Felix an ủi nàng, nói là kẻ địch rất có thể có được năng lực cùng loại với Hất Red Demon, có thể thông qua ánh mắt làm sợ hãi. Nhưng nàng biết đây cũng không thể trở thành cái cớ. Phù thủy có sức chống cự khá cao với tâm trí ảnh hưởng bản thân, càng miễn bàn đã đi qua lâu như vậy. Ma Si lúc ấy cũng ở trong phạm vi ảnh hưởng của đối phương, nhưng biểu hiện của nàng thật sự hơn mình rất nhiều. Nếu chỉ là sợ hãi thì cũng không có gì. Đây không phải là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi vốn từ không biết, trừ phi người có thể trở thành không gì không biết, nếu không thì không thể tránh khỏi sợ hãi. Mấu chốt ở chỗ sau khi sợ hãi. Cảm xúc qua đi lâu như vậy căn bản sẽ không làm nàng bối rối lâu, ngược lại sẽ kích lên tâm lý đấu tranh của nàng. Nàng cũng vẫn luôn cho rằng không có thứ gì có thể thực sự dọa bản thân. Nhưng lần này, Lai Ninh lại phát hiện trong lòng chỉ còn một mảnh trống rỗng. Đừng nói là đấu tranh, tình cảnh lúc đó ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ lại. Buổi huấn luyện khôi phục hôm nay từ đầu tới cuối đều quanh quẩn ở phía đông thành Neverwin, không vượt qua tường thành nửa bước. Nguyên nhân không phải bởi vì năng lực hay là cơ thể mà bởi vì nàng sợ hãi cánh đồng tuyết nhìn không thấy đấy. Đất dưới chân giường như biến thành vách đá thiên nhận, mà phía chân trời bên cạnh giống như vết nứt nuốt hết tất cả. Riêng là nhìn từ phương xa, nàng cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy tỏa ra từ đáy lòng. Không phải nàng bại bởi ma lực của ma quỷ mà là bị sự tà ác và cường đại của đối phương kinh sợ. Tự như con mồi gặp kẻ vồ mồi, loại sợ hãi này tạo thành ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn so với ma lực, thậm chí gây trở ngại tới việc bay của nàng. Lai Ninh dần dần ôm chặt lấy đầu gối của mình. Cái gì mà đoàn trưởng thám hiểm đoàn, nàng chỉ là một người nhát gan mà thôi. Nếu thân đờ còn ở bên người nàng thì sẽ làm như thế nào? Đối với hắn là một người vượt qua vô số hải vực nguy hiểm, tình huống như vậy nhất định sẽ có biện pháp đối phó đi. Cha nàng không khỏi nỉ non. Ta nên làm gì mới tốt đây? Đoạn phía nam của rừng rậm Dogger, trạm điểm rừng số 0. Đây cũng là trạm đầu của tuyến đường sắt man hoang. Nghiên cứu thành công đầu máy xe lửa hơi nước, việc khai phá rừng rậm của thành Neverwin sẽ tăng vọt lên một bước. Từ bó củi đến lương thực, thậm chí là mỏ than ở gần núi tuyết đều đã bao hàm ở trong phương án quy hoạch tuyến đường. Chờ đến năm sau, dân cư nguyên bản ở chỗ này ít đến, dã thú khắp nơi biển rừng vôn vô sẽ trở thành một đống kho báu chân chính. Nhưng hiện tại, đường sắt vẫn chỉ xây vì một mục đích. đó là chiến tranh. Khu vực xung quanh nhà ga đã bị đệ nhất quân phong tỏa, chờ đợi bệ hạ thí nghiệm vũ khí mới. Iron Ace đương nhiên cũng là một phần trong đó. Hắn vẫn nhớ rõ như cũ tình cảnh 4 năm trước đi theo bệ hạ tham dự nổ thử thuốc súng đen. Khi đó hắn chỉ là một tên thợ săn bé nhỏ không đáng kể, còn coi thuốc súng trở thành lửa trời phạt. Nổ vang rung trời dường như mở ra cho hắn một cánh cổng chưa từng gặp trước đây. Cũng bắt đầu từ ngày đó, vận mệnh của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ làm người chỉ huy đệ nhất quân Gayford, Iron Ace đương nhiên sẽ không giống trước kia bị động tham dự vào trong thí nghiệm. Hắn đã sớm biết thứ phải đối mặt hôm nay là gì. Trên thực tế, đó cũng không thể tính là một vũ khí mới chân chính. Hai bộ phận chủ yếu của nó là đại bác và xe lửa đều đã bày ra trước mặt mọi người, mới mẻ chắc chắn là chưa đến mức độ đó. Cũng chính vì như vậy, hắn cho rằng lần thí nghiệm này cuối cùng cũng có thể thu hồi sự kinh ngạc, lấy tâm trạng khá bình tĩnh vượt qua. Vốn nên như vậy mới đúng. Hắn dù sao cũng là trọng thần của bệ hạ Roland. Bất cứ thời điểm nào đều nên trấn định tự nhiên, chẳng sợ quay lưng về phía thiên lôi địa hỏa mặt cũng phải nở nụ cười, giống như bản thân bệ hạ vậy. Nhưng theo tiếng còi hơi dài, vũ khí mới chậm rãi chạy ra từ trong gara ra, Iron Ace phát hiện mình hoàn toàn sai rồi. Xe lửa đã hoàn toàn không còn dáng vẻ như nhìn thấy lúc đầu. Trên dưới toàn thân nó bị tấm thép đen nhánh vây quanh, chỉ lộ ra nửa cái bánh xe phía dưới. Hình dạng này ngăn nắp, có góc có sừng, nhìn từ chính diện cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, hình thành sự đối lập rõ ràng với cảnh tuyết xung quanh. Nó tuyệt đối không lương thiện. Chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ hiểu đạo lý này. Bệ hạ thường nói, máy móc là một loại đồ vật mỹ diệu. Hắn vẫn luôn không quá hiểu, nhưng khi nhìn thấy sương trắng phun ra từ đỉnh xe và giữa vòng tròn, lướt qua mặt bọc giáp che kín đinh tán chỉnh tề, Iron Ace bỗng nhiên hơi hiểu được ý của câu nói này. Cự thuyền sắt thép cũng làm người chấn động, nhưng so với hàng xe lửa trước mắt này lại mất đi một chút sức cuốn hút. Bởi vì nó không chỉ là một bộ máy móc, càng là một bộ vũ khí tràn ngập ý giết chết quét sạch. Khi xe lửa dừng ở trước mặt mọi người, Iron Ace rốt cuộc cũng nhìn thấy toàn cảnh của nó. Nó tổng cộng chỉ có 5 toa, ngắn hơn không ít so với lần công khai triển lãm trước đó. Nhưng nguyên nhân bởi vì tấm thép bao quanh nên nó nhìn qua rắn chắc khổng lồ hơn nhiều. Hơn nữa bề ngoài đen nhánh không phản quang giống như một con cự thú hoang dã nằm sấp. Hình dạng của đoạn trước xe và đoạn đuôi xe hoàn toàn giống nhau, chẳng qua vừa vặn xếp hàng hình đối xứng. Ngoài trừ hai tháp súng máy có thể xoay tròn ra, bọc giáp mang lên ở phía dưới cũng mở rất nhiều lỗ nhỏ, không nghi ngờ gì nữa, những lỗ thủng đó đều được dùng cho đám lính quan sát và xạ kích. Iron Ace đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh kẻ địch nhắm phía vũ khí mới. Đầu mâu đâm vào tấm thép như mưa rơi xuống phát ra tiếng vang leng keng, nhưng đoàn tàu không chút sức mẻ, vẫn duy trì tốc độ ổn định đi tới trước như cũ. Cùng lúc đó, một bên thân hình của nó hướng tới kẻ địch phun ra mười mấy ánh lửa, đánh mục tiêu tiến vào tầm mắt thành tổ ong. Mặc kệ là ma quỷ hay là tà thú đều chỉ có thể bị động bị đánh, hoàn toàn không đánh trả được. Nó tự như một bức tường thành di động, nơi đến có thể cung cấp cho đệ nhất quân sự bảo vệ đáng tin cậy nhất. Chỉ ngẫm lại đều đã làm người cảm thấy hưng phấn. Bên trong binh lính phụ trách cảnh giới xung quanh đã âm ỉ vang lên tiếng thảo luận. Nhưng này còn không phải là nơi đáng chú ý nhất của đoàn tàu. Ngoài trừ phải củng cố tiền tuyến cho đệ nhất quân ra, mục tiêu cuối cùng của nó là phá hủy di tích Taquila cùng với những quái vật khung xương cao như tòa tháp. Bởi vậy đại bác đường kính lớn là thứ chuẩn bị. Mà giờ phút này hai thứ vũ khí trí mạng đã được xếp vào trong toa thùng xe thứ hai và thứ tư. Tuy thứ nó chuyên chở là pháo cứ điểm 152mm, nhưng theo như bệ hạ nói, thân pháo này càng dài, đựng thuốc súng cũng càng nhiều. Điều đơn giản này dùng đôi mắt cũng có thể nhìn thấy sự khác nhau. Một xe pháo gần như đã chiếm toàn bộ không gian toa thùng xe, ngay cả một khẩu súng máy cũng không thể nhét vào. Phần đuôi pháo quản giống như bị vỏ sắt cực lớn vây quanh, tầng thân xác kia thậm chí còn rộng hơn thân xe. Như vậy cho dù ma quỷ bắt đầu tiến công từ không trung cũng không thể gián đoạn xạ kích của pháo binh. Điều duy nhất khiến Iron Ace lo lắng chính là loại thiết kế vây quanh hoàn toàn mới này đương nhiên vô cùng an toàn, nhưng sẽ gia tăng trọng lượng và thể tích rất nhiều, hơi có chút cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Đặc biệt là khi đại bác xạ kích yêu cầu điều chỉnh phương hướng, nếu toàn bộ xoay tròn lại, đoàn tàu có thể chịu đựng được sức chấn động mãnh liệt khi khai hỏa không? Báo cáo bệ hạ. Một binh lính chạy chậm đến trước mặt quốc vương, hành lễ rồi nói, tất cả nhân viên đã chuẩn bị ổn thỏa, mời hạ lệnh. Đây là một bộ vũ khí chưa chính thức đưa ra lắp ráp, cho dù là duy tu hay cải tiến đều thuộc về chức trách của bộ xây dựng. Roland cười lắc đầu. Bởi vậy hôm nay phụ trách thí nghiệm không phải là ta mà là bộ trưởng bộ xây dựng. Người nên báo cáo với nàng mới đúng. Lúc này Iro Acer mới chú ý tới vương hậu cũng tham dự lần thí nghiệm này, chẳng qua so với những phù thủy khác, trang phục của nàng hoàn toàn là dáng vẻ của quần áo lao động, đến mức hắn cũng không có phân biệt ra trước được. Vương hậu điện hạ, binh lính tức khắc hơi nói lắp, hắn lại hành lễ với Anna một lần nữa. Tất cả nhân viên đã chuẩn bị. Ta biết rồi. Anna bình thản trả lời. Để bọn họ bắt đầu thí nghiệm đi. Vâng. Người báo cáo vội vàng hô lớn với đoàn tàu. Khởi động đại bác. Chuyện nhỏ này là mọi người không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười lý giải, nhưng cũng không có tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với cuộc thí nghiệm. Theo khẩu lệnh đưa xuống, tiếng cảnh báo tức khắc quanh quẩn ở trên không rừng rậm. Vù. Vù. Iron Ace lại lập tức đưa ánh mắt về phía thân đoàn tàu khi một loạt âm thanh kẽo kẹt của bàn kéo cắn ra vang lên. Hắn ngạc nhiên phát hiện thân xe thế mà đã xảy ra biến hóa. Phía dưới toa thùng xe thứ hai, thứ tư mở ra hai cái chân sắt cường tráng, mà trước đó, hắn cho rằng đây chỉ là bảng chắn râu ria mà thôi. Thẳng tới khi nó hoàn toàn mở ra, Iron Acer mới ý thức được nó là một bộ máy móc có thể vận hành đơn độc. Phía cuối chân sắt cố định một miếng ván sắt bẹp, sau khi rơi vào trong tuyết thậm chí làm thùng xe hơi khởi động, giống như chân dài của một con nhện to lớn. Đây chẳng phải là hình dạng của loại ma quỷ dị dạng sao? Chẳng lẽ bệ hạ có được linh cảm này từ trên người kẻ địch rồi dùng thứ này vào trong vũ khí mới? Nhưng cho dù như nào, tổ hợp kim loại thuần túy thoạt nhìn không chỉ không có một cảm giác tà ác nào, ngược lại còn tràn ngập khí thế hào hùng. Khi những chân sắt này hoàn toàn rơi xuống ổn định, đại bác rốt cuộc cũng chỉ lên không trung phát ra tiếng nổ vang đầu tiên. Dưới sự chấn động và dòng khí kịch liệt như vậy, cự thú màu đen không chút sức mẻ, dường như liên kết cùng với đất trời. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, rồi lèn tháo nút bịt tai xuống, gật đầu khen ngợi với Anna. Từ lâu trước đó lúc lắp xe, những hệ thống này cũng đã trải qua nhiều lần thí nghiệm, lần này chỉ là để nghiệm chứng tính năng của cả hệ thống, lần đầu khai hỏa có thể thành công cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế so với đơn vị hỏa lực và đơn vị động lực của đoàn tàu bọc giáp, thứ hắn càng coi trọng chính là bốn chân chống đỡ ở phía dưới tòa pháo. Đây coi như là kiểm tra lần đầu sử dụng thiết bị thủy lực. Căn cứ nguyên lý Pascal, áp suất của chất lỏng bịt kín ở các nơi trên mọi phương hướng là bằng nhau, bởi vậy trong ống hình chữ U có diện tích mặt cắt không bằng nhau. Chỉ cần dùng lực nhỏ lại đè ép mặt cắt nhỏ là có thể để mặt cắt lớn truyền lại lực lớn hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì loại tác dụng phóng đại 4 lạng đẩy ngàn cân này, phạm vi ứng dụng của thiết bị thủy lực cực kỳ rộng rãi. Từ cái kích dùng tay tạo áp lực, đến cỗ máy khống chế bơm đi đều có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó. Thứ khó duy nhất của nó là ở chỗ gia công và bịt kín. Nhưng đối với thành Neverwin hiện tại thì đã không tồn tại kỹ thuật khó khăn. Thứ để chở khách trên đoàn tàu đúng là một bộ thiết bị chống đỡ thủy lực do động cơ kiểm soát. Hai động lực hơi nước đầu xe vừa đẩy vừa kéo điều khiển thân xe, động lực đầy đủ có thể làm tốc độ khi tiến lên của đoàn tàu bọc giáp vượt qua 40 km, kế tiếp là hai đoàn đơn vị pháo kích, trong bệ pháo có 15 phát đạn dược, bởi vậy có vẻ vô cùng khổng lồ. Còn lại ở chính giữa là xe chuyên chở đạn dược, cũng là nơi phát ra điện lực của toàn bộ xe. Một cột sáng đã có thể thỏa mãn nhu cầu của hai máy bơm thủy lực và chiếu sáng bên trong xe, thông gió. Năm toa thùng xe này cấu thành một đơn vị đoàn tàu bọc giáp cơ bản nhất. Nếu không đuổi kịp tốc độ tiếp viện thì đầu xe trước sau còn phải gia tăng thân xe mới, ví dụ như xe vận binh hoặc là xe gác vệ càng cường đại áp chế hỏa lực. Mà đây cũng là chỗ hấp dẫn của đoàn tàu bọc giáp, thông qua toa xe hoán đổi treo kéo đã có thể tổ hợp ra chiến thuật vũ khí sử dụng đa dạng. Trong tiếng cảm thán kinh ngạc bên tai không dứt của mọi người ở đây, Edith cười đi tới chỗ hắn. Kể từ đó, khâu quan trọng nhất trong phương án tấn công Taquila đã được bổ sung. Nàng vỗ ngực nói, không biết cái vũ khí mới này có tên không? Roland trầm ngâm một lát. Vậy thì gọi nó là số hiệu Black River đi. Black River. Edith chớp mắt. Tương ứng với đường máu của ma quỷ. Không hổ là trân châu của Bắc Địa, hắn không khỏi mỉm cười. Không sai. Ở khu vực mà Redmix không thể bao trùm, ma quỷ từng cường ngạnh khuân vác ra 100,000 đường máu Redmix đang xen ngang dọc, giữ lại trạm canh gác tiền tuyến cần thiết. Đây là đường sinh mệnh của chúng nó, cũng là hoa văn đẫm máu khiến hội liên hợp vô cùng sợ hãi. Mà hiện tại, trên bình nguyên màu mỡ lại nhiều thêm một loại đường sinh mệnh có màu sắc khác. Từng chiếc đoàn tàu bọc giáp ngăm đen chở nhân viên và đạn dược, tuần du trong bình nguyên mênh mông, cấu thành sông dài màu đen mới. Cốc cốc cốc. Trời vừa sáng được một lúc thì bên ngoài căn nhà làm bằng đất đã truyền đến tiếng gõ cửa. Gút, dậy chưa? Chúng ta cần phải đi. Sắp xong rồi. Gút uống ngụm cháo nóng cuối cùng, lau miệng rồi nhìn về phía cô gái vẫn đang vội vàng dọn dẹp giường đệm. Ta xuất phát đây. Nàng ngẩng đầu lên. Thật sự không cần ta đi cùng à, ta đã nói là không cần rất nhiều lần rồi. Ngươi còn quá nhỏ, không có công việc gì phù hợp với ngươi đâu. Gút nói một cách không kiên nhẫn. Dừng lại, ta biết ngươi lại muốn nói tới chuyện waffle tart, nhưng ngươi vẫn muốn tiếp tục làm loại chuyện đó à, đợi ở nhà đi, giữa trưa ta sẽ mua đồ ăn ngon về. Đôi mắt cô gái sáng rực lên. Bắp rang. Đắt lắm, ta thấy bánh kép trứng cũng không tệ. Hay là ngươi không thích trứng lòng đào được chiên hai mặt vàng giòn? Ực cực. nàng nuốt một ngụm nước bọt. Vậy nên đừng chạy lung tung, hiểu chưa? Gút dặn dò lần cuối. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Rachel. Ngươi gọi ta là gì? Nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn trả lời. Anh trai. Đúng rồi, nhớ đừng nói sai. Gút buộc chặt dây vải trên cổ rồi đẩy cửa ra khỏi căn phòng làm bằng đất. Hơi thở ấm áp lập tức bị gió lạnh xua tan, mùa đông lại về với dáng vẻ mà hắn quen thuộc. Nhưng ngay cả như vậy, cảnh tượng ánh vào trong mắt lại tràn ngập sinh cơ và sức sống. Từng hàng phòng đất kéo dài giống như những gợn sóng trên nền tuyết, đưa mắt nhìn lại, nơi nơi đều có thể nhìn thấy khói bếp và bóng người đông đưa. Thành phố phía xa như ẩn như hiện trong làn sương, giống như vẫn đang trong giấc ngủ say, mà nơi cách đó một con sông đã tỉnh giấc. Người gõ cửa phòng chính là chú Ba Ki và Wai Nút trong căn phòng bên cạnh. Bọn họ đứng ngoài mấy chục bước thúc giục. Đang làm gì thế? Tới đây nhanh lên. Tới đây. Hắn đóng cửa phòng lại rồi đạp tuyết động đi về phía hai người. Nơi ở tạm thời cách trung tâm thành Neverwind khoảng 4 dặm, ba người cần phải chạy tới quảng trường trước khi tuyên bố công việc mới. May mà ven bờ sông Xích Thủy đã sửa thành một con đường đá kiên cố, cho dù bị tuyết bao phủ cũng có thể yên tâm, mà đi không cần cẩn thận từng bước khi đi đường núi nên đi khoảng 15 phút là có thể tới nơi. Xung quanh bọn họ nhanh chóng có thêm rất nhiều người đồng hành, quy mô của khu cư trú tạm thời lớn vượt quá tưởng tượng, thậm chí Gút còn không nhìn thấy điểm cuối của nó. Dựa vào cách nói của ông chú hàng xóm thì trước kia phòng đất còn xây trong thành, nhưng khi người càng ngày càng nhiều thì những sườn núi nhỏ này đều dịch tới ngoài thành. Bởi vì mỗi năm đều sẽ xây dựng thêm, nên không ai biết đến cùng nó đã cất chứa bao nhiêu người dân di chuyển tới. Nhưng có một điều có thể khẳng định là phần lớn người từ khu cư trú đi tới con đường đá này đều đi vì công việc mới. Các ngươi đã nghĩ xong sau này muốn làm gì chưa? Ba Ki hỏi. Chắc vẫn là một công việc nào đó nhẹ nhàng như quét tuyết, dọn băng. Quai Nút đặt tay sau gáy nói. Thời gian ngắn lại nhanh có tiền, là một ngày là có thể ăn được hai ngày, ít nhất mùa đông này là không sợ đói. Đương nhiên, tiền đề là số lượng tuyển dụng không có giới hạn thì tốt. Số lượng tuyển dụng có hạn là chỉ những công việc đặc biệt mà người tuyển dụng giới hạn về số lượng, thiết lập ngưỡng cửa nhất định, tiền lương cũng cao hơn không ít. Thành phố này tràn ngập các loại quy tắc lạ lùng kỳ quái, ví dụ như tất cả thông báo tuyển dụng đều liên quan tới phòng hành chính mà không phải đến từ cá nhân. Mỗi tuần, quan chức sẽ đổi mới thông báo một lần muốn chính là vài trăm người. Quy mô và hiệu suất như vậy có thể nói là đảo lộn hoàn toàn nhận tri của Gút. Chỉ là điều không thiếu nhất ở nơi này chính là ngạc nhiên, so với cảnh tượng kỳ lạ không thể tưởng tượng khác thì điểm này cũng không là gì. Mà tất cả các loại tuyển dụng đều chia thành ba loại lớn, ngoài số lượng tuyển dụng có hạn thì hai loại còn lại chính là tuyển dụng ngắn hạn và tuyển dụng chính thức. Tiền lương và phạm vi công tác của cái sao rộng hơn rất nhiều, tiếc là không yêu cầu chứng minh nhân dân thì yêu cầu bằng tốt nghiệp sơ đẳng. Người di chuyển tới giống như bọn họ chỉ có thể lựa chọn công việc ngắn hạn để lấp đầy bụng thôi. Lựa chọn của Wai Nút cũng xem như hợp tình hợp lý, tuy tiền lương của công việc nhẹ nhàng không cao nhưng cũng có thể tiết kiệm sức lực để tham gia lớp giáo dục tiểu học. Nếu có thể thông qua bài kiểm tra thì có thể nhận được thân phận cư dân chính thức. Ngươi thì sao? Wai Nút nhìn về phía hắn. Tiền lương cao. Gút nhún vai. Mệt một chút cũng không sao. Bởi vì hắn còn phải nuôi một cái miệng ăn nữa. Là lưu dân mới di chuyển đến thành Neverwind trong mùa đông năm nay, có thể có được một căn phòng nhỏ che mưa chắn gió đã là chuyện rất may mắn rồi. Còn chuyện dọn vào ở trong những tiểu khu xinh đẹp kia, mỗi tuần đều có thể ăn một bữa thịt khô gì đó, thì hắn tạm thời còn chưa dám hy vọng xa vời. Điều duy nhất làm Gút cảm thấy hơi tiếc nuối chính là công việc mà phòng hành chính tuyên bố đều thiết lập giới hạn tuổi thấp nhất 16 tuổi, phải 2 năm nữa ra chồ mới thỏa mãn yêu cầu. Bây giờ vất vả lắm mới chạy ra hố lửa, hắn tuyệt đối sẽ không để đối phương lại rơi vào trong đó. Ngươi đừng để mình mệt quá sức. Ba Ki nhắc nhở. Trời giá rét, đi vào bệnh viện một chuyến không rẻ đâu. Yên tâm, cơ thể của ta rất khỏe mạnh. Gút vỗ ngực, cũng không phải hắn nói quá mà trước kia suýt chút nữa thì hắn còn được chọn là kỵ sĩ hộ tóc, nếu không phải do xuất thân quá kém thì. Chú, ngươi định làm gì thế? Ta không chọn gì hết, chỉ đi cùng các ngươi thôi. Hả? Wai Nút ngẩn người. Nhưng Gút lại nhanh chóng phản ứng lại. Chẳng lẽ ngươi đã? Ha ha, chính là chẳng lẽ đó đó. Ba Ki cười ngây ngô hai tiếng. Quản đốc đội 6 công trình nhìn chúng ta nên định mời ta vào ban tổ chính thức, chắc hai ngày nay hợp đồng sẽ được đưa đến. Vậy đúng là quá tốt. Lúc này Wai Nút mới lấy lại tinh thần. Nếu tuyển dụng chính thức thì tiền lương có thể tăng gấp 2 đúng không? Vậy không bao lâu nữa là ngươi có thể tiết kiệm được tiền trả đầu kỳ, do đó có được chứng minh nhân dân, trở thành cư dân chân chính của thành Neverwind rồi. Làm ta đi đọc sách viết chữ chắc chắn là không vào đầu. Ba Ki xua tay. Hơn nữa ta tới đây đã gần 2 năm rồi, bây giờ mới nhìn thấy cơ hội chỉ có thể nói là do ta quá ngu ngốc. Các ngươi còn trẻ, chắc chắn còn có nhiều cơ hội hơn ta. Xung quanh cũng có người nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ bèn sôi nổi đi tới chúc mừng, quãng đường nhất thời trở nên náo nhiệt hơn. Chuyện này cũng làm Gút cảm thấy hơi khó hiểu. Trong mắt hắn, có được chứng minh nhân dân chỉ là vì tìm được một công việc tốt hơn, nhưng những người này lại không như vậy. Chuyện trở thành người dân của vị lãnh chúa hay quốc vương nào đều không sao cả, nhưng trong lời nói của bọn họ lại giống như đây là một chuyện lớn vô cùng đáng để tự hào, thậm chí là còn quan trọng hơn cả công việc. Một đường nói chuyện phiếm, ba người đã chạy tới quảng trường thành Neverwind. Nơi đây đã tập trung một nhóm người tới trước, nhưng phần lớn đều là cư dân trong thành, không tạo thành quan hệ cạnh tranh với lưu dân khu cư trú tạm thời. Thông báo mới dán ở ngay phía nam quảng trường, thường thường có tiểu quỷ đi tới bên cạnh nhóm người của Gút hỏi. Có cần đọc thuê không? Chỉ thu 10 đồng ưng thôi. Không cần, bọn ta biết chữ. Ba Ki cũng cười trả lời đương nhiên, thật ra trong ba người chỉ có Wai Nút biết, còn biết không đầy đủ. Chật, bọn người đó có trình độ này thì sao không đi tìm một công việc chính thức chứ? Gút nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiền lương còn nhiều hơn mấy đồng ưng này. Chắc bọn họ đều là học sinh học viện nên chưa tới tuổi đi làm. Wai Nút nhìn xung quanh rồi nói. Cái gì? Ta nghe nói khi trực ban đêm. Hắn hạ giọng. Vì chứng minh tầm quan trọng của học thức nên hội nghị giáo viên thường kỳ cổ vũ bọn họ dùng thứ mà mình đã học để tìm cơ hội kiếm tìm cách làm, như vậy còn làm số lượng học viện tăng trên diện rộng. Nếu không phải ban ngày phải làm việc thì ta cũng muốn thử. Hả, làm vậy cũng được cà. Gút lại nhìn về phía những người đọc thuê chạy tới chạy lui kia, đúng là phần lớn đều còn bé. Nếu hắn nhớ không nhầm thì ra chồ cũng biết ít chữ, có lẽ có thể cho nàng tới thử làm công việc này. Này, các ngươi nhìn bên kia kìa. Ông chú bỗng nhiên chỉ về một góc phía nam quảng trường. Có thật nhiều người vây xung quanh. Gút và Wai Nút nhìn nhau. Chẳng lẽ là tuyển dụng có giới hạn? Nhanh, chúng ta cũng đi xem. Ba người lập tức chạy về phía đám người đang tụ tập. Ngoài dự đoán, nơi này không chỉ dựng một cái lều mà còn chuyên môn có người giải thích. Nghe người ta giảng giải xong, trong lòng Gút không khỏi vui mừng. Nơi này đúng là đang tiến hành tuyển dụng có giới hạn, hơn nữa điều kiện vô cùng rộng rãi, không cần biết chữ cũng không cần chứng minh nhân dân, yêu cầu duy nhất là tố chất cơ thể tốt, cũng thông qua một loạt các kiểm tra liên quan. Cho dù không rõ nội dung kiểm tra kỳ quái trong miệng đối phương là có ý gì, nhưng chỉ cần là về thể chất thì hắn cũng có đủ tự tin. Điều làm người bất ngờ nhất chính là đây vậy mà lại là tuyển dụng đến từ quân đội. Trong đám người cũng nổi lên những âm thanh ồn ào. Từ trước đến nay, quân đội hầu như chỉ chọn người trong cư dân chính thức, hơn nữa điều kiện cũng càng ngày càng nghiêm, công khai tuyển dụng với mọi người vẫn là chuyện trong cuộc chiến tranh giành vương vị, sao hôm nay lại đột nhiên mở ra. Cho dù là người dân mới di chuyển tới như Gút cũng từng nghe ông chú nhắc tới đãi ngộ trong quân đội tốt thế nào. Chỉ cần gia nhập đệ nhất quân thì chẳng khác nào đời này không phải lo chuyện cơm áo, dù chết cũng sẽ được một khoản trợ cấp. Gia đình cũng sẽ được ban ơn. Hơn nữa, đồ ăn của bọn họ không chỉ có cháo mạch bánh kết, cả miếng thịt khô và mỡ vàng cũng là vật thường thấy, hơn nữa còn không có giới hạn. Ngoài chuyện có thể sẽ mất mạng thì có thể nói là một công việc hoàn hảo. Không đúng, nó chính là một công việc hoàn hảo. Nếu có thể đổi được nhiều như vậy thì tính mạng sẽ giá trị bao nhiêu? Gút lưu vong từ Waffertech tới Gayford, từng nhìn thấy quá nhiều cực khổ và tai nạn. Từng đoàn người ngã lăn ở ven đường như động vật, quả đen vui sướng nhảy nhót bên trên và hưởng thụ bữa tiệc ngon miệng này, có đôi khi mạng với cỏ rác cũng không kém nhau bao nhiêu. Huống hồ giáo hội Hem quét ngang hơn một nửa vương quốc Waffertech, còn thua trận trước vương của Greyford. Gia nhập đội quân mạnh mẽ mà lại bí ẩn này, không chừng còn an toàn hơn cả làm kỵ sĩ hộ tống. Gia nhập đệ nhị quân cũng không tệ, tuy các phương diện đều kém hơn một chút, còn có thể bị phái tới những thành phố khác, nhưng độ an toàn sẽ càng cao hơn một chút, hầu như chưa từng nghe thấy có tin tức bị thiệt hại gì. Nói cách khác, nếu được quân đội lựa chọn thì dù được cử đến bộ đội nào cũng có thể coi như là con đường tốt nhất đối với người từ ngoài đến như bọn họ. Gút và Wai Nút đều trở nên hưng phấn, hai người nhìn về phía Ba Ki. Ông chú. Người còn lại cũng hơi do dự, sau khi suy nghĩ cẩn thận mới cười khổ và nói. Chắc là ta không đi đâu. Vì thuê ta chắc quản đốc cũng mất một chút công sức, ta không thể phá hủy lời hứa này trước được. Bây giờ chỉ là báo danh thôi, có được thông qua hay không còn chưa biết. Wai Nút khuyên nhủ. Ngươi có thể chờ có kết quả rồi lại quyết định mà. Chỉ sợ lúc đó ta không thể quyết tâm từ chối được nữa. Ba Ki lắc đầu. Các ngươi đi đi, ta sẽ đợi tin tốt của các ngươi ở quảng trường. Wai Nút còn muốn nói thêm, nhưng lại bị Gút nắm vai kéo lại. Bắt đầu xếp hàng. Hắn nhìn xung quanh rồi cuối cùng khẽ gật đầu. Vậy chúng ta đi đăng ký trước. Bởi vì trong những người báo danh có không ít người không biết chữ nên trường hợp có hơi hỗn loạn. Sau khi đăng ký họ tên xong, hắn được cảnh vệ mặc đồ đen dẫn tới một bên, tách biệt với nhóm người chưa đăng ký. Cùng lúc đó, người dân trong thành nghe tin mà tới tham gia cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn một góc quảng trường sắp bị vây quanh, người giải thích không thể không đóng cánh cửa đăng ký, cũng lớn tiếng thông báo rằng ngày mai sẽ tiếp tục tuyển dụng. Nhưng ngay cả như vậy, một lúc lâu sau mọi người vẫn chưa tan đi, có không ít người nghỉ ngơi xung quanh lầu, giống như muốn thử nhìn xem sẽ kiểm tra như thế nào. Điều này làm Gúc không khỏi may mắn, may mà hôm nay không tới quá muộn. Mà phía những người đã đăng ký xong, đã có người đi vào trong lều dưới sự hướng dẫn của cảnh vệ. Hắn chú ý tới, rõ ràng lều này rộng gần 100 bước, đủ để chứa tất cả người báo danh. Nhưng số người đi vào mỗi lần không vượt quá 10 người, điều này cũng có nghĩa là có lẽ kiểm tra sẽ phức tạp và khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Quả nhiên, chưa được bao lâu thì trong lều đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, điều này cũng làm cho vẻ mặt của người báo danh bên ngoài đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn. Chuyện này oai nút ruột cổ. Không phải là thí nghiệm năng lực chịu đánh chứ? Nếu bị tra tấn thì tiếng kêu phải là một đoạn một đoạn. Gút trầm ngâm. Tiếng kêu liên tiếp như thế giống như bị thứ gì đó làm cho hoảng sợ hơn. Vậy à, ngươi biết cũng rõ ràng thật, bởi vì ta từng đánh không ít người và cũng bị đánh không ít. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta cũng nghe nói từ người khác. Một lát sau, trong lều truyền ra từng tiếng nôn mửa. Sắc mặt mọi người nhất thời cũng hơi tái đi. Thí nghiệm lần này lại là cái gì? À, Gút cứng họng. Hắn mà đoán được thì gặp quỷ rồi. Khi nhóm người kiểm tra đầu tiên được đưa ra, trái tim hắn không khỏi nhảy dựng lên. Trong 10 người chỉ có một người ở lại bên trong, nói cách khác là tỷ lệ loại lên tới 90%. Hơn nữa, vì sao bước chân của bọn họ lại suy yếu như vậy? Giống như sắp không đứng nổi vậy. Ít nhất nhìn từ dáng người, sức lực của những người này hẳn là sẽ không quá kém mới đúng. Nhưng hắn đã không còn thời gian tự hỏi lý do vì sao. Cảnh vệ đã gọi tên hắn. Good. Có. Gút khẽ nắm chặt tay rồi bước vào trong lầu. Không gian bên trong cũng không lớn, giống như bị vải mành chia thành nhiều khu vực. Dựa theo thứ tự tiến vào, nhóm người ngồi xuống trước mặt một người đàn ông mặc chế phục quân đội, chỉ là chiếc ghế có hơi kỳ lạ, người ngồi phải nhón mũi chân mới có thể ngồi lên, hơn nữa vô cùng dễ dàng đong đưa, giống như cố ý làm người ta khó chịu vậy. Điều làm hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút chính là Wai Nút cũng trong nhóm người này. Ta là người giám định các hạng mục kiểm tra này. Người đàn ông mặc quân trang nói. Các ngươi không cần biết tên của ta, bởi vì phần lớn người đều sẽ nhanh chóng bị loại. Cho dù vượt qua tất cả các bài kiểm tra cũng chỉ là vừa bước được bước đầu tiên mà thôi. Nếu thật sự muốn gia nhập quân đội thì các ngươi phải học tập rất nhiều thứ. Cho nên đây là đang lựa chọn đệ nhị quân hoặc là quân dự bị còn mới hơn đệ nhị quân sao? Gút nghĩ thầm, nhưng dù là cái gì, chỉ cần tiền lương có thể làm hắn và ra chồ sống tốt hơn thì dù thế nào hắn cũng phải thử. Bây giờ ta sẽ tuyên bố quy tắc. Đối phương tiếp tục nói. Mọi người đặt hai chân lên bàn đạp và giữ nguyên trong 5 phút. Dù các ngươi nhìn thấy gì cũng không được ngã xuống từ trên ghế. Đương nhiên, hai chân rơi xuống đất cũng coi như thất bại, chuẩn bị bắt đầu đi. Mọi người không khỏi nhìn nhau. Chỉ đơn giản như vậy thôi à, quan quân lạnh lùng cười một tiếng nhưng không trả lời mà chỉ kéo vải mành xung quanh lên. Sau đó, một cột ánh sáng màu trắng kỳ lạ cắn nuốt gối. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình vậy mà đang lơ lửng trong không trung cao vạn trượng. À, bên tai lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng một lúc và tiếng động đất nặng nề. Chuyện này khiến cho hoảng loạn không nhỏ, ngay cả Gút cũng theo bản năng mà muốn vùng vẫy tay chân, muốn tránh két cục tan xương nát thịt, nhưng xúc cảm hơi đông đưa dưới thân lập tức làm hắn tỉnh táo lại. Hắn vẫn đang ngồi trên ghế. Nhưng chuyện càng muốn mạng vẫn còn ở phía sau. Hắn cũng không lơ lửng bao lâu, tầng mây xung quanh nhanh chóng bay lên, điều này có nghĩa là hắn đang rơi xuống. Loại cảm giác nhanh chóng rơi xuống mặt đất không có cách nào có thể hình dung, Gút cảm thấy trái tim mình cũng vọt tới tận cổ họng. Đại não phát ra cảnh cáo báo rằng hắn đang cực kỳ nguy hiểm, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết dưới mông hắn còn có một chiếc ghế không nhìn thấy. Dưới hai suy nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau đánh sâu vào, cuối cùng thứ hiện ra trước mắt hắn chính là khuôn mặt của Ra Chồ. Sau khi ánh sáng trắng biến mất, cảnh tượng trong lều trại lại trở về trong tầm nhìn của hắn. Không tệ. Quan quân vỗ tay. Các ngươi đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, thành tích cũng tốt hơn tổ trước không ít. Nhưng phía sau còn vài thí nghiệm nữa, hy vọng các ngươi có thể kiên trì tới cuối cùng. Đây mới là bài kiểm tra đầu tiên sao? Gút nuốt một ngụm nước bọt, hắn phát hiện hai tay mình đang run rẩy, sau lưng là một mảnh lạnh lẽo như mới bò lên từ trong hồ nước vậy. Gặp quỷ. Lần rơi xuống đó cũng không phải kết thúc, sau đó tầm nhìn vậy mà lặp lại bay lên lao xuống rất nhiều lần, còn theo sườn núi dãy núi bay qua vách đá chênh vênh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào núi đá vậy. Đơn giản. Hắn không nhịn được mà nhớ tới nụ cười lạnh lùng trước đó của đối phương không, bây giờ còn có thể ngồi tại chỗ đã là thần minh phù hộ rồi. Gút hơi quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy vị trí của 10 người đã mất đi một nửa. Hắn sợ tới mức rơi xuống mặt đất hay là bị người ta đánh ngã. nếu không phân biệt được phương hướng, dưới tình huống kinh hoàng thất thố đúng là có thể đâm bay người khác. Dù gì vị trí của mọi người cũng không xa, kiên trì ngồi tới cuối cùng thật sự cần một chút may mắn. Gút không biết nên nói là may mắn hay là mất mát, đúng là người cạnh tranh càng ít thì cơ hội càng lớn, nhưng những thí nghiệm sau cũng chỉ còn lại một mình hắn. Không để cho hắn nghĩ nhiều, quan quân đã dẫn những người đủ tư cách tới một cách gian khác. Căn phòng thí nghiệm thứ hai cũng không lớn, ở giữa vẫn đặt 10 cái ghế dựa, nhưng hình thức bên ngoài của ghế đã xảy ra thay đổi. Chúng nó làm thành một vòng, cũng cố định trên một cái vòng sắt lớn, bên dưới vòng sắt đặt một cái giá, giống như có thể tự do xoay tròn vậy. Ngồi xuống theo thứ tự đi. Người kiểm tra nói với khuôn mặt không cảm xúc. Quy tắc thí nghiệm thứ hai cũng giống như lần đầu, ngồn ổn và kiên trì tới cuối cùng là được. Cuối cùng lần này đã không còn ai dám nói là đơn giản. Mọi người trèo lên trên vòng sắt một cách cẩn thận rồi ngồi xuống ghế theo số thứ tự của mình. Theo khẩu lệnh bắt đầu, hai vị binh lính trước đó đang canh giữ nơi này bước lên phía trước, nắm lấy vòng tròn thúc đẩy trên lưng ghế quả nhiên giống như dự đoán của Gúc, thứ đồ chơi này có thể chậm rãi xoay vòng ghế dựa. Ban đầu mọi người còn không có phản ứng gì, nhưng theo tốc độ không ngừng gia tăng, cảm giác không thoải mái cũng nhanh chóng xuất hiện. Nhưng binh lính không hề có ý muốn dừng tay mà ngược lại, họ càng dùng sức kích thích vòng tròn trong tiếng ra lệnh của quan quân. Trong lúc nhất thời, trong lều trại chỉ có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt khi ghế dựa đông đưa, tầm nhìn trong mắt Gúc cũng càng thêm mơ hồ. Trời đất quay cuồng. Đó là cảm giác còn sót lại duy nhất trong đầu hắn. Ảnh hưởng của ảo cảnh trong thí nghiệm đầu tiên còn chưa hoàn toàn hồi phục, cảm giác choáng váng mãnh liệt lúc này làm dạ dày hắn quay cuồng, nước chua cũng trào lên cuốn lưỡi. Đây là bài kiểm tra gì chứ? Quân đội đều tuyển dụng quái vật sao? Hắn cắn chặt răng, cố gắng thử nhìn về phía binh lính đang kích thích vòng sắt, lại phát hiện bọn họ cố ý nhìn về phía đỉnh lều, cố gắng không nhìn thẳng vào vòng sắt chỉ để lại đôi tay lặp lại các động tác đơn giản nên cũng không chịu sự ảnh hưởng của xoay tròn. Chuyện này không công bằng. Hắn hô to trong lòng. Hơn nữa người kia chỉ nói kiên trì tới cuối cùng nhưng chưa nói thời gian cụ thể, lỡ như phải xoay vòng một tiếng thì chỉ sợ hắn sẽ ngất xỉu trên ghế mất. Hành động nhìn lại làm cảm giác choáng váng trong đầu tăng lên, cuối cùng, Gút không đè được nước chua trong cổ họng nữa mà há miệng phun ra ngoài. Què! Hơi thở chua chua lập tức bay vào trong mũi. Như là phản ứng liên hoàn, hắn vừa nôn trực tiếp làm cho những người khác cũng nôn theo. Hương vị trong lều trại nhất thời trở nên vô cùng khủng bố, thậm chí còn có chút vật nước văng ra và vật mới tiêu hóa được một nửa dán vào trên mặt hắn. Ta không chịu được nữa. Dừng lại. Què không chịu được nữa rồi. Cuối cùng Gút cũng biết vì sao sẽ nghe thấy từng tiếng nôn mửa vang lên trong lều trại. Chuyện này không khỏi quá làm khó người khác, hơn nữa điều quan trọng nhất chính là ý nghĩa của bài kiểm tra này là gì. Đây thật sự là tuyển dụng của quân đội mà không phải là một trò đùa dai để trêu cợt bọn họ sao? Mỗi một phút đều khó khăn như thế, hắn cảm thấy mình có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng, khi vòng sắt dừng lại, hắn vẫn chưa buông bàn tay nắm chặt lưng ghế ra. Người tham dự còn lại 3 người. Trên khuôn mặt quan quân xuất hiện một tia khen ngợi hiếm thấy. Làm rất tốt, các ngươi lại cách đủ tư cách gần hơn một bước. Nghỉ ngơi 5 phút rồi sau đó bắt đầu bài kiểm tra thứ 3, khó khăn sẽ hạ thấp dần, chỉ cần nghiêm túc ứng đối là được. Nhưng bây giờ đã không còn ai tin tưởng lời nói của đối phương, mọi người đều như gặp kẻ địch, sau khi dùng tay áo lau qua mặt, bọn họ trầm mặc đi vào cách gian tiếp theo. Chỉ là lần này Gút phát hiện quan quân cũng không nói dối. Thí nghiệm thứ 3 là chui vào trong một vòng tròn rỗng ruột, sử dụng cả tay cả chân lăn từ đầu này đến đầu khác trong lều là được. Không có ai bị loại. Thí nghiệm thứ 4 là lật xe một bộ hình ảnh cổ quái bên trên vẽ đầy màu sắc gần giống nhau, yêu cầu chỉ ra hình động vật được che giấu trong đó. Mọi người cũng đều vượt qua. Mà thắc mắc trong lòng Gút cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thí nghiệm thứ 5 là cởi sạch quần áo kiểm tra toàn thân. Thí nghiệm thứ 6 lại là chỉ ra hướng mũi tên trong một khối pha lê sáng lên. Cho dù biểu hiện của mỗi người đều không giống nhau nhưng kết quả vẫn là đủ tư cách. Ngay khi hắn chờ đợi thí nghiệm tiếp theo, quan quân lại dẫn 3 người ra khỏi lều trại. Lúc này, Gút mới phát hiện ra cửa sau doanh trướng còn dựng một cái lều nhỏ khác, cảnh vệ mặc đồ đen vây xung quanh khu vực này, giống như bên trong có nhân vật nào đó quan trọng vậy. Đại nhân, chúng ta có ngươi không nhịn được mà hỏi. Vị quan quân đó nhếch khóe miệng. Đã quên chúc mừng các ngươi, kiểm tra đã kết thúc, các ngươi thông qua sàng chọn bước đầu tiên. Ở đây chờ là được, sau đó sẽ có người tới tiếp đón các ngươi. Đây chỉ là sàng chọn bước đầu tiên thôi sao? Vậy đãi ngộ trên thông báo khi Gút gặng hỏi đến một nửa thì đột nhiên im lặng. Xong rồi, chắc chắn quân đội sẽ không hoan nghênh người chỉ tới vì đãi ngộ, giống như kỵ sĩ luôn treo vinh dự ở trên miệng vậy. Hỏi một cách vội vàng như vậy sợ là sẽ ở thành hạng người tham lam trong mắt đối phương mất. Nhưng quan quân cũng không lộ ra bất cứ vẻ không vui gì mà ngược lại nghiêm túc nhìn hắn một lần. Người rất cần tiền à ta? Không có gì, dù sao đãi ngộ của đệ nhất quân rất cao là chuyện mà toàn bộ thành Neverwind đều biết. Trên thực tế, ban đầu ta cũng gia nhập quân đội vì ước nguyện này. Đối phương nhún vai rồi nói. Đáp án không sai, trợ cấp giáo dục, trợ cấp sinh hoạt và mức tiền lương viết trên thông báo đều sẽ phát đúng sự thật. Sàng chọn tiếp theo sẽ quyết định các ngươi có thể đi đến bước nào mà không phải cái cớ để cắt xén tiền lương của các ngươi. Giống như lời nói lúc nãy của ta, nếu muốn thật sự trở thành một thành viên của quân đội thì các ngươi còn phải học rất nhiều thứ. Gút lập tức cảm thấy như có một niềm hạnh phúc lớn lao vây quanh hắn được chọn. Tiền lương còn nhiều hơn chú Baki, trợ cấp đủ để nuôi sống hắn và ra chồ đều trở thành sự thật. Trong phút chốc, những khó khăn phải chịu trong lều đều không là gì, thậm chí khi nhớ lại còn mang theo một tia ngọt ngào. Cảm ơn đại nhân. Hắn kích động liên tục cúi người nói. Ta nhất định cố gắng sớm ngày gia nhập đệ nhất quân. Hai người còn lại cũng học theo hắn mà cúi người với khuôn mặt đầy hưng phấn. Nhưng có vài việc ta phải nói với các ngươi, đúng là có rất nhiều người tham gia vào quân đội vì đãi ngộ cao, nhưng điều thật sự làm bọn họ muốn ở lại không phải là tiền lương. Quan quân không để ý mà khẽ cười. Nơi đây có càng nhiều thứ đáng giá theo đuổi, đến lúc đó các ngươi sẽ phát hiện ra chút niệm tưởng lúc ban đầu căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn hơi dừng lại giống như nhớ tới một chuyện gì đó đáng giá hoài niệm vậy. Được rồi, phía sau còn có rất nhiều người đang chờ kiểm tra, sau này có cơ hội rồi nói tiếp. Hóa ra đối phương cũng không phải là người lạnh nhạt vô tình. Trong lòng Gút không khỏi rung động. Đại nhân, nếu chúng ta đã vượt qua bài kiểm tra, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết tên của ngươi không? Tên ta là Vana. Sau khi nói xong, quan quân lại xoay người đi vào trong lầu. Sau đó, người đủ tư cách lục tục đi ra từ cửa sau doanh trướng và gia nhập vào trong hàng ngũ chờ đợi. Mãi cho đến buổi chiều thì buổi tuyển dụng mới kết thúc. Gút đếm thử, hôm nay sàng chọn được tổng cộng 16 người binh lính dự bị. Cảnh vệ súng lại kẹp bọn họ ở bên trong và cùng đi vào cái lều cuối cùng kia. Bên trong được trang trí rất đơn giản, ngoài một cái bàn dài thì không còn thứ gì nữa, nhưng cảnh vệ lại có hơi khẩn trương, Gút cảm thấy hơi thở của người bên cạnh hắn cũng gấp gáp hơn vài phần. Ồ, đây là mầm kỵ sĩ mà bọn họ tuyển chọn ra. Một người đàn ông cao cao đứng bên cạnh bàn đầy hứng thú đánh giá bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Trái tim Cổ Đức đột nhiên rung lên, hắn đang nói gì vậy? Kỵ sĩ? Chẳng lẽ người mà đệ nhất quân muốn tuyển dụng chính là kỵ sĩ sao? Sao có thể? Đó là cách gọi mà chỉ con em quý tộc mới có được. Thân phận như hắn ngay cả hộ tống cũng không được chọn. Arian Naga sao? Vừa nghe đã biết là cách gọi mà anh trai ta nghĩ ra. Tiếp đó, một giọng nữ uyển chuyển truyền vào lỗ tai hắn. Nhưng bọn họ cách một bước này còn rất ra, cứ từ từ đã. Đúng rồi, các ngươi đều đứng sang bên cạnh đi, để chỗ trống ở giữa cho bọn họ. Nhưng mà cảnh vệ đứng đầu do dự. Không sao cả, phía sau có người bảo vệ ta rồi. Vâng thưa điện hạ. Điện hạ. Còn chưa kịp hiểu rõ đến cùng mọi chuyện là như thế nào thì bóng người trước mắt đã tránh ra, một cô gái với dung nhan xinh đẹp ánh vào trong đôi mắt gốc. Nàng có một đôi mắt sáng ngời như đá quý, khuôn mặt trắng hơn cả tuyết, chỉ cần liếc mắt một cái đã làm người ta không thể nào quên. Nếu có thể, hắn chỉ muốn tiếp tục nhìn mãi. Nhưng hắn nhanh chóng ép chính mình dời mắt và cung kính cúi đầu xuống. Mái tóc dài mềm mại màu xám của cô gái đó đã biểu lộ thân phận của nàng. Cho dù là người dân mới di chuyển tới như hắn cũng biết màu tóc này đại biểu cho điều gì. Đó là tượng trưng của vương thất Greyford. Mà trong thành Neverwind chỉ có một người con gái có huyết mạch đó. Tilly Wimbledon, em gái của bệ hạ Roland. Tham kiến công chúa điện hạ. Mọi người cùng quỳ xuống. Dậy đi. Tilly nói rất bình tĩnh. Ta biết trong lòng các ngươi lúc này đang thấy rất giận, tại sao quân đội lại phá lệ chiêu mộ những cư dân không chính thức? Tại sao điều kiện chọn lọc lại kỳ lạ như vậy? Còn nữa, tại sao ta lại là người giải thích những điều này? Thực ra tất cả những vấn đề này, để giải thích thì rất phức tạp nhưng đích thân trải nghiệm xong thì sẽ thấy nó rất đơn giản. Vậy nên ta không nói nhiều nữa, ta sẽ chỉ nói một vài điều đơn giản thôi. Đầu tiên, các ngươi sẽ không gia nhập vào đệ nhất quân, cũng không phải đệ nhị quân mà là một quân đội mà anh trai ta đang định thành lập. Nó sẽ khác với tất cả các đội quân khác. Vì vậy nên điều kiện chọn lọc cũng sẽ đặc biệt hơn một chút. Những lời này khiến mọi người xôn xao cả, không phải nghi ngờ gì nữa, con đường thăng tiến của quân đội mới này sẽ rộng hơn, cũng sẽ không bị bài xích gì nhiều. Với những người không hề có chống lưng gì như bọn họ, được đến một đội quân đội như vậy để phát triển là lựa chọn tốt nhất. Đạo lý này cho dù là một tên ngốc cũng hiểu được thôi. Nhưng mà vì thân phận hiện tại của các ngươi nên các ngươi chỉ được đưa vào danh sách dự bị thôi. Công chúa nói tiếp. Chính vì sự khác biệt của nó nên ta không có đối tượng nào để tham khảo cả. Điều này cũng có nghĩa là mọi chuyện đều phải bắt đầu từ đầu, những khó khăn sẽ gặp phải cũng sẽ vượt xa mức tưởng tượng. nếu phải so sánh thì độ khó của bài khảo sát của các ngươi lúc trước chẳng là cái gì cả. Bây giờ ở đây có 16 người nhưng số người có thể trở thành kỵ sĩ bầu trời thì chỉ khoảng 1, 2 người thôi. Hoặc là không có một ai cả. Gút không nhịn được, hít một hơi thật sâu. Điều khiến hắn kinh ngạc không phải là việc này khó thế nào mà là vì phần trước của câu nói đó. Là kỵ sĩ thật. Tuy rằng không biết kỵ sĩ bầu trời khác gì với kỵ sĩ bình thường nhưng có thể khiến người xuất thân bần hàn có được cơ hội này, đây vốn đã là một chuyện rất khó tin rồi. Còn về việc đây là một chuyện rất khó, thì nó là điều đương nhiên mà. Hắn cảm nhận được lòng mình đang rạo rực. Thế nhưng điều khiến hắn phải bất ngờ còn ở phía sau. Ngoài ra, vì người thực sự hiểu đội quân mới là như thế nào, trong cả thành phố này không, phải nói là trên cả thế giới này cũng chỉ có hai người là ta và anh ta thôi. Cộng thêm việc Roland không có thời gian dành cho việc này nhiều lắm, nên sau này ta sẽ phụ trách dạy bảo các ngươi. Câu nói này cứ như một tia sét đánh xuống khiến Gút đứng đơ ra. Công chúa Điện Hạ đích thân dạy bảo bọn họ sao? Cũng có nghĩa là bọn họ có cơ hội được trở thành kỵ sĩ do công chúa Greyfox sắc phong. Cho dù là không có đất phong, cũng không là quý tộc nữa thì đây vẫn là một niềm vinh dự cực lớn. Đặc biệt là đối với những người dân di cư trắng tay như hắn. Những người khác cũng không bình tĩnh lắm. Nếu không phải vì sợ thất lễ, khiến công chúa không vui thì chắc mọi người đã hò hét ầm ĩ lên rồi. Những tiếng thở gấp gáp lúc này chính là minh chứng rõ nhất. Mọi việc huấn luyện của những người đạt chuẩn đều sẽ được tiến hành ở khu sa lô mới, các ngươi sẽ có chỗ ở mới và thân phận chính thức. Từ đó, các ngươi sẽ trở thành một phần tử của Tân Vương Đô. Tilly đưa tay ra, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Nhưng phải nhớ lấy, cho dù là người dự bị thì cũng thuộc phạm vi quân đội. Hành động của các ngươi sẽ bị hạn chế, rút lui giữa chừng sẽ bị coi là đào ngũ, bất cứ hành vi nào làm trái lại với quân lệnh đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đã rõ chưa? Vâng. Thưa Điện Hạ. Cho dù là bị sự nghiêm túc của công chúa làm bất ngờ đến mức thất thần, nên tiếng trả lời không được lớn lắm. Nhưng không có một ai tỏ ra hối hận cả. Rất tốt, cuối cùng là tuyên thệ với vua Greyfox. Tilly nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi cạnh bàn. Đu. Đối phương đưa tay lên ngực gật gật đầu, rồi lấy tờ giấy trắng trong áo ra, mở ra. Bây giờ ta đọc một câu, các ngươi đọc theo ta câu đó. Nội dung lời tuyên thệ rất đơn giản, dễ hiểu, thậm chí là còn hơi thẳng thắn quá. Ví dụ như câu ta sẽ không có bất cứ suy nghĩ không trung thành nào với Roland bệ hạ, không có chút địch ý nào với phù thủy. Hay mà dám có chứ? Hắn nghĩ đến công chúa Điện Hạ đây, tương truyền cũng là một phù thủy, Gút nói đến đây thì bất giác tăng âm lượng lên. Cứ như là âm lượng thấp thì không thể hiện được lòng trung thành của mình vậy. Tuyên thệ xong, cảnh vệ đi lên phía trước, chia tay não vào tay từng người. Từ giờ phút này, các ngươi là một thành viên trong quân đội rồi. Tilly cười tươi. Kế hoạch chiêu mộ vòng đầu dự kiến sẽ kéo dài trong một tuần, sau đó thì sẽ chính thức bắt đầu ở cơ sở huấn luyện. Đồ trong tay nãy là nội dung đầu tiên mà các ngươi phải học và phải nắm bắt được. Khi Gút về đến quảng trường trung ương, trời đã tối, những người đến tham gia chiêu mộ đã đi về gần hết rồi, Đại Thúc và Oai Núc cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Đây đúng là chuyện ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ rằng việc khảo sát lại mất nhiều thời gian như vậy, bọn họ còn cần phải chăm sóc người nhà, không thể cứ ở quảng trường mãi được. Lúc này, hắn không lo được nhiều vậy nữa. Hắn ôm chặt tay nải vào lòng, chạy như bay đến khu nhà ở tạm thời. Niềm vui lan ra trong lòng hắn, cứ như có sức mạnh vô hạn đang chảy trong cơ thể vậy. Cho dù là gió lạnh ập tới thì hắn cũng không hề thấy lạnh. Nước tuyết dưới chân tạo ra tiếng lột bột, con đường bị hàng trăm ngàn người dẫm lên cứ như một đường thẳng có màu nâu đen vậy. Có lẽ ngày mai, tuyết trắng sẽ lại phủ đầy lên nó. Thế nhưng bây giờ, nó lại là con đường chỉ dẫn hướng về nhà cho hắn. Hắn cắm đầu vào trong căn nhà đất thấp bé nhưng ấm áp. Ra chỗ đang nấu một nồi cháo yến mạch. Xin lỗi. Ta về muộn rồi. Hôm nay. Ta biết. Cô gái ngắt luôn lời của hắn. Ông chú ở nhà bên đã nói với ta rồi, ngươi tìm được một công việc tốt đúng chứ? Chưa đợi hắn trả lời lại thì đối phương giơ tay phải của mình ra về phía hắn. Đồ ăn ngon đâu? Gì cơ? Này, ngươi đã nói là sẽ mang bánh trứng gà về cho ta ăn cơ mà. Ra chỗ chu môi. Rất bất mãn. Chết rồi, hắn quên bén mất chuyện này rồi. Gút vội vàng chữa cháy. Lần sau nhé. Tuần nào ngươi cũng sẽ được ăn một cái. Không, hai cái. Hai cái. Ra chồ nói với vẻ ngờ vực. Thật sao? Đương nhiên rồi, công việc này không hề tầm thường đâu. Ta còn được gặp công chúa Điện Hạ cơ. Gút cởi đôi giày ướt đẫm của mình ra, xắn ống quần lên đầu gối. Tiến lại gần lò dưỡi rồi lấy từ trong chiếc túi ra một cách rất e dè, thận trọng. Nhìn này, đây chính là thứ công chúa Điện Hạ giao cho ta đấy. bên trong có thứ gì thế? Lập tức, lòng hiếu kỳ của cô gái đã đè lên sự bất mãn vì bị thất hứa. Ta cũng không biết, mở ra xem đi. Gút mở dây buộc ra, hắn có hơi đơ ra. Sát sao? Ra chồ nói. Hắn lấy hết đồ từ trong đó ra, hắn phát hiện đó là một chồng sách. Trên bìa có nhiều hình ảnh khác nhau, trông rất đẹp, đáng tiếc là hắn nhìn không hiểu gì cả. Có thể giúp ta xem đó là cái gì không? Những lúc thế này, hắn chỉ có thể nhờ vả ra chồ thôi. Cô gái cười rất đắc ý, ta không đảm bảo là ta nhận ra được hết đâu nhé. Ồ, cuốn sách này là kỹ năng. Đọc viết, cuốn này là tốc ký từ vựng. Thường dùng, cuốn thứ ba là. Có nghĩa là đây đều là mấy cuốn quay nút học sao? Còn hình ảnh trên trang bìa thì là một kiểu khái quát nội dung khác. Ví dụ như trên bìa cuốn kỹ năng đọc viết có in một chiếc bút lông, trên bìa cuốn từ vựng tốc ký có in những chữ cái lập thể từ kích cỡ lớn đến nhỏ. Không biết tại sao, Gục thấy hơi thất vọng. Hắn cứ tưởng là bên trong là đồ điện hạ thưởng cho những người đạt chuẩn. Không cần phải quý giá gì đâu, chỉ cần là một tờ giấy khen thưởng thôi, ít nhất nó cũng tượng trưng cho niềm vinh dự. Nếu đổi lại là người khác thì sợ là đã cười nhạo rằng hắn đang nằm mơ giữa ban ngày rồi. Mấy quyển sách giáo trình cơ bản đâu đâu cũng có như thế này sao mà là do công chúa điện hạ giao cho hắn được chứ? Nhưng mà Gút bình thường trở lại nhanh thôi. Cũng đúng, đã muốn trở thành một kỵ sĩ thì đương nhiên là không được phép không biết chữ rồi. Đúng là hắn còn rất nhiều thứ phải học. Đúng lúc này, bìa của một cuốn sách đã thu hút sự chú ý của Gút. Thứ trong ảnh là thứ mà hắn chưa thấy bao giờ. Nó vừa giống một cái diều to lớn, vừa giống một chú chim đang sải cánh bay cao. Nó có bốn đôi cánh, lớn hơn một người bình thường rất nhiều lần. Hình như có một cô gái đang cưỡi trên người nó, trông rất giống công chúa điện hạ. Mặt biển phát sáng dưới chân nàng ấy, đất liền vốn rộng lớn vô biên cũng chỉ còn là một góc bé nhỏ. Từ góc nhìn này, trông nó y hệt như cảnh khảo sát vòng một. Hắn cảm nhận được nhịp thở của mình như chậm mất nửa nhịp. Ra chồ! Cuốn sách này ghi gì vậy? Đâu, để ta xem. Ra chồ nghiêng đầu qua. Phi hành và thao tác. Ừm, đúng rồi. Nàng phủi tay, đọc lại từ đầu. Nó tên là sổ tay nguyên lý và thao tác phi hành. Một tuần sau, Tilly đưa một bản danh sách tới bàn làm việc ở văn phòng của Roland. Thế nào rồi, cuộc chiêu mộ diễn ra tốt đẹp chứ? Roland rót một tách trà cho đối phương, ân cần hỏi han. Hắn luôn có cảm giác chột dạ mỗi khi đối mặt với người em gái trên danh nghĩa này. Không giống với Anna chủ động thông báo, nàng là người đầu tiên nhìn thấu hắn không phải là tứ vương tử. Mặc dù khi ma quỷ phi hành bất ngờ đột kích thành Neverwin, những hành động bảo vệ trong vô thức của ngũ vương nữ khiến hắn hiểu rằng nàng đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ đồng minh này, nhưng nỗi dây dứt trong lòng không sao yên được. Dù sao thì hắn cũng là người đã chiếm giữ cơ thể của tứ vương tử. Rõ ràng lúc đầu còn ngang ngược không nói lý lẽ cứ muốn làm rõ thân phận của anh trai cơ mà, nhưng kết quả là bên kia không truy cứu nữa, khiến hắn có chút không được tự nhiên cho lắm. Tất nhiên, sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, hắn sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Xét cho cùng thì hầu hết những người muốn có được câu trả lời đều đã chết ở giữa đường hết rồi, hắn biết rất rõ điều này. Ngoài trừ số lượng người không tốt lắm, thì những thứ khác đều ổn cả. Tilly nhận lấy tách trà, đưa lên môi thổi nhẹ. Có 124 người được chọn trong số những người di cư, và 73 người trong số những cư dân chính thức, cộng lại không tới 200 người. Khi chiến đấu với ma quỷ, chỉ với vài người như vậy là không có tác dụng gì nhiều. Lúc mới bắt đầu sẽ luôn khó khăn một chút, Roland mở bản danh sách. Đợi đến khi có một tấm gương sáng, lại mở đợt chiêu mộ thứ hai, chắc chắn sẽ thu hút nhiều người hơn. Đến lúc đó sẽ không chỉ là vấn đề của Neverwin nữa rồi. Mặc dù con người có tầm nhìn khác nhau, nhưng sự khao khát hướng tới một không gian rộng lớn của con người đều đã khắc sâu vào xương cốt. Ngay từ khi nền văn minh vừa mới nảy mầm, con người đã bắt đầu nhìn lên các vì sao. Dù là bắt chước các loài chim hay nhờ sự giúp đỡ của kinh khí cầu, thám hiểm bầu trời xanh không phải là chuyện chỉ có ở thời đại máy bay, các nhà thám hiểm của hội những điều kỳ lạ là ví dụ điển hình nhất, cho nên hắn không quá lo lắng về sức hấp dẫn của lực lượng không quân. Việc đầu tiên cần làm là sắp xếp một chi đội có thể bay. Chỉ là hắn biết rằng việc huấn luyện phi công không hề dễ dàng chút nào. Trong thời đại hệ thống điều hành bay còn chưa hoàn thiện, điều quan trọng nhất đối với phi công là thiên phú. Các bài kiểm tra về sợ độ cao, chống chóng mặt và sự linh hoạt phối hợp cơ thể trong bài sát hạch chỉ là những yêu cầu cơ bản nhất, chẳng hạn như cảm nhận được phương hướng không gian, hiểu biết về máy bay và thậm chí cả tốc độ phản ứng thần kinh, tất cả đều xác định xem một người có phù hợp chức vụ phi công hay không. Các lão binh của đệ nhất quân rất phục tùng mệnh lệnh và đáng tin cậy, chọn một số ít người xuất sắc làm sĩ quan cốt cán thì được, nhưng điều động một người chỉ có đầu óc đến thành lập không quân không khỏi có chút ép người quá đáng. Đó là lý do vì sao hắn lại mở rộng sàng lọc đối với những người di cư mới đến. trình độ văn hóa lý luận có thể được trau dồi sau, loại đồ chơi như thiên phú này nếu không có thì cả đời cũng không có, thay vì để người ta bất chấp lên trời, không bằng tìm thêm nhiều người có tư chất dị bẩm. Theo thống kê, có hơn 3.000 người đăng ký trong vòng một tuần, và chỉ gần 200 ứng viên đủ tiêu chuẩn được chọn, xem ra, việc đưa những cư dân tạm trú vào phạm vi cân nhắc ngay từ đầu là một bước đi khôn ngoan. Lật đến trang cuối cùng của danh sách, Roland không khỏi ồ lên một tiếng. Vẫn còn 6 người không vượt qua được khâu tuyên thệ. Ngoài miệng và trong lòng không giống nhau, bị Du đưa đi thẩm vấn rồi. Nai tin trả lời hắn. Có 2 người trong số họ là cư dân chính thức của thành Neverwind. Roland cau mày, theo lý thuyết, đây không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, lòng người thay đổi là lẽ thường tình, từ chính trực đến gian tà chỉ trong một ý niệm, hắn chưa từng hy vọng những người này vĩnh viễn như một. Nhưng khi điều này xảy ra, hắn vẫn cảm thấy một cảm giác thất vọng trỗi dậy. Họ có thể đã theo hắn bước vào một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn. Họ thậm chí đã nhìn thấy ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Cuối cùng, lại vứt bỏ đi cơ hội ở trước ngưỡng cửa đó. Đã tìm ra lý do chưa? Vốn là muốn điều tra kỹ lưỡng trước rồi mới báo cho ngươi hay. Nai Tiên Dương Dương tự đắc nói, tất cả đều bị các thương nhân nước ngoài mua chuộc, với hy vọng xâm nhập vào quân đội để lấy thêm tình báo về vũ khí. Bộ cảnh sát sau đó đã phái người đến, nhưng lại vô hụt, chỉ bắt được trợ lý của thương nhân đang ở trong khách sạn. Vì vậy, ta bảo Asa hồi tưởng lại, và tìm thấy một bức thư từ vương đô cũ trong ảo cảnh, từ nội dung có thể thấy, kẻ chủ mưu rất giống với một quý tộc. Tóm lại, hiện tại chúng ta đã nắm được tung tích của đối phương, diện mạo và thân phận của hắn, bức chân dung được vẽ bởi Soria cũng đã được gửi tới ta xa thông qua động vật đưa thư, ta nghĩ hắn trốn không được bao lâu nữa đâu. Nghe đến đây, Roland không khỏi bật cười, cảm giác khó chịu trước đó cũng bị quét sạch. Đối mặt với phương thức điều tra không có đạo lý này, những kẻ mưu phản thật sự rất đáng thương. À, có vấn đề gì à? Nai Tin chớp chớp mắt nhìn. Không có, ngươi làm tốt lắm, Roland đè xuống khóe miệng. Nếu bọn họ đã không muốn từ bỏ, thì khu mỏ Noslop cũng sẽ không chê người quá nhiều. Xem ra đám quý tộc cũ vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn, chỉ cần hắn lộ ra một chút kẻ hở, những người này sẽ cho tàn lại cháy. Chỉ là điều này không khiến hắn ngạc nhiên cho lắm, suy cho cùng thì giới quý tộc phân phong đã kéo dài gần 1.000 năm nay, hơn nữa vẫn còn tồn tại ở 3 vương quốc lớn như cũ, muốn chúng biến mất hoàn toàn không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể làm được. Được rồi, Tilly ho khan hai lần, kéo chủ đề quay trở lại chính sự. Vấn đề con người coi như đã được giải quyết rồi. Vậy máy bay ở đâu? Vấn đề này. Đúng rồi, Evelyn gần đây đã là một loại cây Oesterin có hương vị tuyệt hảo, người muốn thử không? Hả? Được thôi. Không đúng. Tilly tỉnh táo lại ngay lập tức. Bây giờ rõ ràng là đang nói về máy bay, người không phải ngay cả một nguyên mẫu cũng không chế tạo ra được đó chứ. Bắn trúng hồng tâm. Dù sao, họ cũng phải bắt đầu học chữ và lý thuyết cơ bản trước, nếu chỉ để làm mẫu, thì tàu lượng cũng. Không được. Tilly ngắt lời ngay lập tức. Cho dù là tàu lượng, thì phía sau cũng đã được điều chỉnh và cải tiến hoàn toàn khác với trước đó, chứ đừng nói đến một chiếc máy bay hoàn toàn mới. Nếu ta thậm chí còn chưa tự tay lái qua nó, thì làm sao có thể đi dạy cho người khác được? Những học viên đó vẫn còn rất sớm để chính thức bay là thật, nhưng ta phải mất ít nhất một tháng để hiểu đầy đủ về tính năng hoạt động của nó và tiến hành điều chỉnh sổ bay một cách thích hợp, mà việc này thì không bao gồm cả thời gian để cải tiến tiếp theo. Nếu ngươi đã giao vấn đề này cho ta, ta đương nhiên có trách nhiệm đốc thúc ngươi hoàn thành công việc đúng hạn. Đây là lần đầu tiên Roland nhìn thấy ngũ vương nữ tích cực như vậy. Có thể thấy, nàng vô cùng yêu thích món đồ chơi lớn vừa có thể bay vừa phù hợp với khả năng của mình này. Vấn đề duy nhất là Roland đã đánh giá thấp độ khó của việc chế tạo một chiếc máy bay hoàn chỉnh. Cho dù là hai cánh máy loại cổ điển, dù cho nó chỉ hơn một chiếc tàu lượn có một bộ động lực và thiết bị dầu nhiên liệu, thì độ phức tạp cũng tăng lên theo cấp số liệu, việc này là kết quả của việc mượn dùng rất nhiều tư liệu trong thế giới trong mơ. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn thiết kế, e rằng một vài năm tới ngay cả một phương án định hình cũng không thể hoàn thiện. Ta hiểu rồi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa tháng nữa, ta sẽ tạo ra một sản phẩm hoàn thiện có thể bay. Vậy thì chúng ta quyết định rồi nha. Tilly cười nhẹ. Còn nữa, loại cây Oesterin mà ngươi nói có hương vị tuyệt hảo đâu? Xin cho ta nếm thử với. Lạ thật. Nai Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm sau khi ngũ vương nữ rời đi với một bình cây Oesterin. Sao vậy? Roland hỏi. Nàng từng gọi ngươi là anh trai ở nơi công cộng rất nhiều lần trước đây, nhưng hiếm khi gọi ngươi như vậy khi một mình gặp ngươi. Điều này không kỳ lạ sao? Vậy sao? Hắn ngẩn người. Nhưng tại sao? Ta cũng có biết đâu. Cả hai nhìn nhau trừng trừng, sờ cằm, cùng nhau rơi vào câu đố hóc búa này. Khu vực núi cây phía đông bắc biên cảnh đo. Càng lên cao càng khó, khắp nơi chằng chịt những bụi cây nhỏ và đại thụ, những tán cây rắn chắc xếp chồng lên nhau, từ kẽ hở chỉ có thể nhìn thấy một chút bầu trời xám xịt. Điều duy nhất khiến cho Akima cảm thấy được an ủi là ít nhất họ không phải đối mặt với việc tuyết động dày tới đầu gối. Nơi này ít bị ảnh hưởng bởi tà ma chi nguyệt hơn, và cũng sẽ không xuất hiện tình trạng tuyết phủ đầy cả ngọn núi. Nếu giống như dãy núi tuyệt cảnh, thì bọn họ chỉ còn cách đợi đến khoảng cuối xuân đầu hè mới có thể đến rồi. Nhưng điều này không có nghĩa là đi xuyên qua núi sâu là một việc dễ dàng. Khi đứng dưới chân núi, núi cây không khác gì một sườn dốc cao bằng phẳng, thậm chí còn không tính là dốc. Nhưng khi thực sự bước vào, bên trong thậm chí còn không có một con đường nhỏ nào hết, không thích hợp cho những đoàn quân lớn vượt qua. Cả đoàn người chỉ leo được chưa đầy 2 dặm trong ngày đầu tiên, mà đã có đến 3 người bị thương. Không còn cách nào khác, cận vệ sinh của quốc vương không thể không cho quân đội đóng quân tại thị trấn nhỏ dưới chân núi, chỉ chọn ra vài người tinh nhuệ cùng nàng tiếp tục tiến về phía trước. Một người dẫn đường địa phương Nap, một phù thủy thần phạt Rose, một liên lạc viên tên ma của gia tộc Toka, cùng với nàng, Sinh và những người khác, tất cả tạo thành một đoàn trinh sát kỳ lạ này đây. Không lạ mới là gặp quỷ ấy. Phù thủy thần phạt nói là đã nhận sự ủy thác của bệ hạ phải săn sóc cho sinh hoạt của nàng, dù sao thì suốt ngày làm việc với đàn ông, sẽ có nhiều chuyện không tiện. Nhưng Akima chắc chắn rằng chỉ cần nàng có mưu đồ chạy trốn, người kia sẽ đánh gãy chân nàng ngay lập tức. Mà Toka tuy là sứ giả liên lạc do quốc vương đo phái tới, nhưng trong nơi rừng sâu núi thẳm này thì có gì để mà liên lạc? Thay vì thành thật ở lại thị trấn, hắn nhất định đòi cùng nhau lên núi, rõ ràng là có mục đích riêng mà. Nếu không phải mang trên mình danh nghĩa gia tộc Toka, hơn nữa thực sự đã giúp đỡ không ít trong suốt chặng đường, e rằng đã bị sinh trùng bao bố ném đi rồi. Còn đội trinh sát thì khỏi nhắc tới đi, đội ngũ thăm dò không có thái độ thù địch này có thể nói là được trang bị vũ trang đến tận răng, thậm chí có thể dùng sẻng để chém người. Khi đối mặt với hiệp sĩ của các lãnh chúa, chỉ cần một mệnh lệnh duy nhất họ liền có tư thế sẽ quét sạch đối thủ, hoàn toàn không giống với một nhóm thợ mỏ bình thường bị vây dưới đáy xã hội. Hơn nữa, không một ai trong nhóm người này biết thứ họ đang tìm kiếm là gì, kể cả bên trong Akima. Không phải vàng, bạc, hay đồng và sắt, vật chỉ dẫn duy nhất là đồng xu nhỏ không rõ chất liệu trên tay nàng. Dừng. Dừng lại, người dẫn đường đi phía trước đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại. Cẩn thận, ở đây có bẫy. Akima nghe thấy tiếng lách cách truyền tới từ phía sau. Nàng biết đây là động tác lên đạn chờ lệnh bắn. Trong khoảng hơn một tháng qua, Sinh đã nói với nàng rất nhiều về chiến tích huyền thoại của bệ hạ, và nàng cũng đã hiểu cơ bản về khả năng chiến đấu của đội quân này. Trên thực tế, so với việc từng là phù thủy của Rose thì nàng thấy mình thích ở với những người bình thường hơn. Phản ứng của Rose đã bình tĩnh hơn nhiều, nàng thậm chí còn không rút kiếm ra, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh người dẫn đường. Ồ, đây là... Bảy thần lắp giáo. Đúng vậy, Nap chỉ tay lên đỉnh một thân cây. Nhìn thấy chưa, đó là nơi đang giấu cây giáo. Chỉ cần chúng ta vô tình đụng vào cơ quan, những thứ đồ chơi đó sẽ bắn chúng ta thành cái rây. Akima nhìn theo đầu ngón tay của hắn và thấy một vài thanh gỗ được mài nhọn lộ ra giữa những cành cây, như thể đang lạnh lùng nhìn bọn họ từ trên cao. Chỉ cần bị rơi vào người chắc chắn sẽ khiến cho các vị trí quan trọng như đầu, cổ, gáy bị thương. Đây tuyệt đối không phải là một cái bẫy do những người thợ săn đặt ra, mà giống một cái bẫy nhắm vào con người hơn. Cơ quan ở đâu? Xin trầm giọng hỏi. Ngài không tìm ra được đâu. Nap lắc đầu. Mỗi một dây leo, mỗi một cành cây dưới chân chúng ta đều có thể là một phần của bẫy, trừ khi đốt cháy hết chúng, nếu không rất khó để có thể phá hủy hết được chúng. Vậy làm sao bây giờ? Ma than thở. Chỉ có thể đi đường vòng thôi thưa đại nhân. Không cần, tất cả các người đều lùi lại hết đi. Rose đột ngột nói. Để ta thử xem. Người nói gì cơ? Nap ngạc nhiên nhìn phù thủy thần phạt. Này, đây không phải là chuyện đùa đâu đó. Tuy nhiên chưa đợi hắn nói xong, người kia đã từ từ đi vào khu vực nguy hiểm. Cánh đồng cỏ dại này rậm rạp đến nỗi nếu không gặt hết chúng, thì sẽ chẳng thể nhìn thấy được thứ gì dưới chân mình. Còn chưa đi được bao xa, Akima nghe thấy một tiếng ùng ùng, như thể có thứ gì đó bị kéo đứt ra, ngay sau đó là tiếng ma sát sột soạt trên tán cây, giống như tiếng một con rắn độc đang thè lưỡi. Sợi dây thừng không biết được giấu ở đâu đó đột nhiên kéo căng mãnh liệt, thanh gỗ trên ngọn cây bắn ra một phát. Cùng lúc đó, Rose cũng rút thanh kiếm dài của mình ra. Xong rồi. Người dẫn đường lập tức nhắm mắt lại, dường như không đành lòng nhìn người con gái này chết ngay tại đây. Nhưng Akima đã tận mắt chứng kiến hết thảy những gì xảy ra tiếp theo. Chỉ thấy phù thủy thần phạt cầm chui kiếm bằng cả hai tay, đập vào các thanh gỗ kia như đập ruồi vậy. Dưới va chạm của một lực cực lớn, hầu hết các cây gỗ đều vỡ vụn theo từng tiếng vang, nàng lại biểu hiện như mình rất thành thạo, như thể không cần tốn nhiều công sức vậy. Đợi đến khi tiếng động ngừng lại, bãi cỏ xung quanh nàng đã trở thành một mảnh hỗn độn. Như vậy là đã giải quyết được bẫy rồi. Rose thu lại thanh kiếm vào vỏ, nhún vai nói với mọi người. Chúng ta đi tiếp thôi. Ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Náp sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất. A hà! Ta biết là các vị đại nhân đây đều có năng lực siêu phàm, thân thủ bất phàm, không hổ là nhân vật lớn đến từ vương đô mà. Người dẫn đường sau khi vất vả hồi phục lại từ cơn sợ hãi lúc nãy xong, lập tức thay đổi lý do thoái thác. Đặc biệt là vị võ sĩ đây, kiếm thuật có thể nói là phải dùng từ tuyệt diệu để miêu tả a, bớt nói mấy câu vô nghĩa đi. Rose ngắt lời, tốt hơn hết ngươi nên giải thích tại sao lại có những cái bẫy như vậy trên núi đi. Những thanh gỗ và ngọn giáo đó rất khó để làm dã thú bị thương, đúng không? Đây cũng là vấn đề mà Akima muốn hỏi. Quả thật là dùng để đối phó với con người, Náp thành thật trả lời. Càng lên núi càng có nhiều bẫy, vì vậy núi cây còn có một cái tên khác, gọi là núi bẫy. Những thứ đồ chơi này đều do các vị lãnh chúa của các triều đại trong quá khứ để lại, mục đích duy nhất của việc này là để đề phòng vương quốc Waffertet. Waffertet. Xin lặp lại. Đúng vậy, dãy núi này gần như kéo dài từ bờ biển đến thánh địa cũ, coi như là ranh giới phân chia tự nhiên giữa hai quốc gia, do địa thế của đo thấp hơn nên giống như bị nó bao vây trong một cái lồng sắt, cũng vì thế mà có tên là núi cây. Náp giải thích. Nhưng vấn đề là hình dạng của ngọn núi này. Các ngươi lúc ở dưới chân núi chắc cũng đã chú ý đến rồi nhỉ? Phía nam của núi cây như một con dốc thoai thoải, trông thì rất cao, nhưng đi xuống rất dễ. Do đó, bọn cướp, thợ săn và dân tị nạn từ các nước láng giềng thường xâm nhập vào lãnh thổ biên giới của đo thông qua núi cây. Lúc đầu bọn chúng chỉ ở trong núi cướp đoạt tài nguyên, sau đó cứ chạy vào trong thôn cướp bóc, khiến cho lãnh chúa và cư dân địa phương hoảng sợ tột độ. Lãnh chúa cũng hết sức đau đầu, thế là dứt khoát nghĩa ra một cách là một mẻ, khỏe cả đời, chính là vứt bỏ núi cây. Thì ra là vậy. Mà Tokat giật mình nói. Ở biên cảnh lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Các vị lãnh chúa đương nhiên không muốn thu hút sự chú ý của quốc vương rồi, Náp nói tiếp. Hơn nữa, chúng ta ngược lại không phải dân nghèo như mấy người bên kia, không dựa vào núi thì không thể sống được, chúng ta chỉ cần đổi sang cách khác sinh sống là được. Sau khi phong sơn, lãnh chúa sai người trồng cỏ dại và dây leo có tốc độ lớn nhanh trong đó, còn đặt rất nhiều bẫy, tập tục này được truyền từ đời này qua đời khác, núi cây đã trở thành dáng vẻ như ngày nay. Thế là các ngươi biến nó thành một cái lồng giam thực sự. Tuy là ngăn cản được đối phương, nhưng cũng giam cầm cả chính mình, Akima thầm nghĩ. Nếu đó là bệ hạ Roland Wimbledon, chắc chắn sẽ không chọn cách này. Đôi mắt của tên kia luôn nhìn về phía xa xăm, ngay cả khi hắn giải thích nhiệm vụ cho nàng, không phải lúc nào cũng tập trung vào nàng. Khoan đã, lúc này mà nghĩ về hắn làm gì? Akima lắc đầu liên tục. Bệ hạ chỉ là chủ thuê mà thôi. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ thời gian trở về bên cạnh Doric và những người khác càng sớm càng tốt mới là việc chính. Quả nhiên đúng như người dẫn đường đã nói, cả nhóm đã gặp phải vài cái bẫy sau đó, nhưng về cơ bản chúng không có tác dụng gì đối với phù thủy thần phạt cả. Ngay khi màn đêm đang đến gần, Akima chợt thấy ánh sáng xanh lục trên đồng tiền đột ngột sáng bừng cả một vùng. Sau một khu rừng rậm rạp, cũng xuất hiện một nguồn sáng lóa mắt, giữa hai người dường như có vô số điểm sáng bay qua bay lại, tạo thành một cây cầu ánh sáng rực rỡ. Đây là phản ứng cấp đầu nguồn. Cuối cùng nàng cũng tìm được một nguồn khác rồi. Nhưng, khi đoàn trinh sát làm theo sai khiến của Akima đi xuyên qua khu rừng rậm, mọi người không khỏi sững sờ tại chỗ. Đây thực sự là một tòa nhà bỏ hoang nằm khuất nửa trong sườn núi, cổng đá đổ nát không thấy đáy, hai bên cột khắc đầy những biểu tượng kỳ lạ rõ ràng đang chứng minh nó không phải là vật thuộc về tự nhiên. Akima cũng trừng mắt ngạc nhiên. Không phải bệ hạ đã nói rằng thứ nàng tìm kiếm là một loại khoáng thạch kỳ lạ sao? Tại sao đầu nguồn lại xuất hiện trong một di tích đổ nát dường như đã bị bỏ hoang từ lâu này? À, thú vị, Rose thì thầm. Ngươi nói gì? Xin nhìn về phía nàng. Có gì thú vị? Nói cho các ngươi biết cũng không sao, người phàm. Rose nhếch đôi môi dày. Nền văn minh dưới lòng đất từng lưu lại di tích trên khắp các đại lục, hiển nhiên Taquila nghiên cứu về bọn họ không ít, mà những ký hiệu này nàng đi tới trước cột trụ loang lỗ, phủi bụi bặm ở trên đó. Không phải là chữ viết mà bọn họ sử dụng, cũng không liên quan gì đến ký tự ma lực của Hội Liên Hợp lập ra. Liên tưởng đến lịch sử bốn vương quốc lớn, chẳng lẽ điều này chưa đủ thú vị sao? Akima phát hiện mình hoàn toàn nghe không hiểu, mặc dù từng chữ tách ra thì hiểu, nhưng đặt chúng ở cùng một chỗ thì lại không biết đang nói gì. Chuyện làm nàng hơi có cảm giác được an ủi là ma, người xuất thân từ đại quý tộc thế gia và hướng dẫn viên Náp cũng mang vẻ mặt mơ màng, không khá hơn nàng bao nhiêu. Xin thì lại lộ ra dáng vẻ như đang suy nghĩ. Ta từng nghe bệ hạ nói, lúc trước bốn vương quốc lớn chỉ có thôn làng và trấn nhỏ nằm rải rác, được coi là rìa lục địa. Cái gọi là lịch sử chính là không có lịch sử. Nếu như những di tích này không phải là văn minh trận chiến thần ý để lại, như vậy thì có nghĩa là nói tới đây hắn chợt ngơ ngẩn. Dị tộc từng ở đây trong quá khứ mà chúng ta chưa biết được. Vẫn chưa thể từ đó mà kết luận, Rose hăng hái nói. liệu nền văn minh dưới lòng đất có thể phân hóa ra các bộ tộc và sáng tạo ra các ngôn ngữ khác nhau hay không vẫn chưa biết rõ được. Chỉ có đi vào đó xem, mới có thể biết thêm nhiều thông tin hơn. Xin đại nhân, hình như có một tấm bia đá ở đây, binh lính đang kiểm tra cửa đá bỗng nhiên hô. Trên đó hình như là chữ viết của chúng ta. Đám người lập tức súng lại. Chỉ thấy một khối đá hoa cương nằm chắn ngang cỏ dại, phủ đầy rêu, chỉ có một bên có dấu vết từng bị mài dũa, nếu như không cẩn thận tìm tòi rất khó phát hiện sự có mặt của nó. Binh lính mất một lúc mới dọn dẹp sạch sẽ, chữ viết được khắc lên cũng bày ra trước mắt mọi người. Vùng đất thần minh nguyền rửa, cắm vào, nhất định sẽ chết sau khi nhìn rõ lời cảnh cáo trên đó, Náp không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ đây là thần miếu nguyền rủa trong truyền thuyết? Hắn lui về phía sau hai bước, lắp bắp nói. Sinh và phù thủy thần phạt liếc mắt nhìn nhau, người biết lai lịch của nó. Ta cũng chỉ nghe người khác nói qua, đó đã là chuyện của một năm trước rồi. Náp nhìn chằm chằm cửa động đen nhánh, nuốt một ngụm nước miếng. Không phải lãnh chúa địa phương vì ngăn cản người Waffertech đi qua, nên đã phái người đặt rất nhiều bẫy rập sao? Tương truyền có một đội ngũ do kỵ sĩ dẫn dắt, trong lúc làm nhiệm vụ gặp mưa núi, mưa kiểu này tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc ùn ùn rơi xuống có thể gây mất tầm nhìn, cho nên kỵ sĩ hạ lệnh tìm kiếm chỗ đục mưa, kết quả là ngẫu nhiên phát hiện một tòa miếu thờ kỳ lạ. Ô Rose nhíu mày. Có phải sau khi đi vào bọn họ đã phát hiện bảo bối ở bên trong, thôn dân bị lòng tham thúc dục, trộm bảo bối ra ngoài, nhưng bị thần minh nguyền rủa, cuối cùng từng người chết bi thảm. Ngài cũng từng nghe nói sao? Náp kinh ngạc nói. Suy Rose cười lớn lên. Người phàm thật sự không có gì tiến bộ, mấy trăm năm trước đã chơi trò này, bây giờ vẫn còn sử dụng được. Ta dám cược, lời đồn đãi này chính là lãnh chúa theo dệt nên vì độc chiếm tiền của phi nghĩa trong di tích. Còn những kẻ đáng thương kia, chẳng qua là dựa vào lý do bị nguyền rủa, tất cả bị giết người diệt khẩu mà thôi. Nhưng bọn họ không lập tức chết đi. Cái gì? Rose cau mày nói. Người dẫn đường rụt cổ, cẩn thận trả lời. Sắp xỉ 10 năm, bọn họ mới lục đục chết sạch, tên kỵ sĩ kia cũng không ngoại lệ. Tương truyền lúc bọn học ra đi cũng vô cùng đau đớn, thậm chí da mặt còn bị lột ra, lộ ra từng cục máu thịt thối rữa, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn, đây cũng là khởi nguồn của lời nguyền rủa. Vì để tránh vận rủi lan truyền trong lãnh địa, lãnh chúa hạ lệnh cấm bất kỳ kẻ nào đến gần khu vực đó, cho nên bây giờ cũng không ai biết vị trí cụ thể của nó. Người chắc chắn chứ? Rose đi đến bên cạnh Náp, khoác tay lên vai hắn. Nhìn thấy cánh tay còn to hơn bắp đùi của hắn, sắc mặt người dẫn đường lại trắng thêm mấy phần. Đây là những điều ta nghe được trong quá rượu, đảm bảo không hề nói láo. Đại nhân, ngài không tin có thể hỏi những người khác, nếu như có vấn đề, thì nhất định là do bản thân lời đồn đã sai. Nếu như qua lâu như vậy mới chết, thì cách nói diệt khẩu kia không đủ sức thuyết phục rồi, Akima nghĩ trong đầu, hơn nữa thường gặp kỵ sĩ và lãnh chúa hợp mưu hãm hại thôn dân, tiêu diệt luôn kỵ sĩ là một chuyện khác thường ngươi sau là quý tộc, dù là gia thế nhỏ đi nữa, cũng không thể không thông qua thẩm phán mà tùy ý xử tử. Chẳng lẽ thật sự là thần minh nguyền rủa? Hừm, nếu không thì chúng ta về trấn trước, đợi hỏi thăm thêm tin tức rồi thực hiện bước kế tiếp. Liên lạc viên Ma Tô Cát đề nghị. Hành động kế tiếp. Náp không dám tin nhìn về Sinh. Chẳng lẽ ngay từ đầu các ngươi tới vì thần miếu bị nguyền rủa? Cũng không phải, chẳng qua là trùng hợp ở cùng một chỗ mà thôi, Rose buông Náp ra. Sao? Ta nghĩ với tư cách là thị vệ đáng tin cậy của bệ hạ, người nhất định sẽ không lâm trận bỏ chạy đúng không? Đó là đương nhiên, Sinh bình tĩnh trả lời. Hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao cho là quan trọng hàng đầu, hôm nay mục tiêu đang ở trước mắt, tất nhiên không có lý gì vòng vèo thêm nữa. Rất tốt, vậy chúng ta đi vào gặp cái gọi là thần minh thôi. Rose cười gằn. Nhưng không thể cứ không phòng bị chút nào đi vào trong như vậy. Sinh lắc đầu. Trên thực tế bệ hạ cũng nhắc tới, lúc tới gần ngọn nguồn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngay cả chuyện này hắn cũng tiên đoán được. Không sai, Sinh quay đầu nói với Akima, đêm hôm đó sau khi ngươi rời khỏi, bệ hạ đơn độc nói với ta một số chuyện, hắn nói chúng ta có thể gặp phải hai trường hợp, một là ngọn nguồn bại lộ trên mặt đất, như vậy thì chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần sau khi phong tỏa hiện trường trực tiếp trở về Neverwind phục mệnh là được. Một loại khác chính là ngọn nguồn nằm trong quặng mỏ dưới lòng đất hang động càng sâu, xác suất nguy hiểm lại càng cao. Vì vậy nếu gặp phải loại tình huống thứ hai, cần phải chuẩn bị phòng vệ thật tốt. Mặc dù nơi này không phải hầm mỏ, nhưng lại có tất cả các đặc điểm của hầm mỏ. Sau khi nói xong hắn vỗ tay về hướng binh lính. Lấy thứ đó ra. Hai người nhanh chóng tháo bọc hành lý xuống, từ đó lấy ra năm bộ áo khoác dài trắng như tuyết. Rose ngồi xổm xuống, tò mò mở ra lật qua lật lại. Đây chỉ là áo da bình thường mà thôi. Nếu như phối hợp với mặt nạ thì không phải. Sinh cầm một bộ quần áo, chui vào trong đó Akima phát hiện chỉ có thể dùng cụm từ này để hình dung, áo da trên dưới nối liền một thể, không hề có nút thắt. Thay vì nói là quần áo, chẳng bằng nói là một cái túi cắt thành hình người, sau khi mặc xong chỉ lộ mặt ở bên ngoài, tay chân đều bị trùm ở trong đó, dáng vẻ có thể nói là vô cùng quái dị. Sau đó hắn đeo lên một mặt nạ trong suốt, điền vào lỗ hổng cuối cùng, mà trước mặt nạ cố định một cái bình sắt lớn chừng quả đấm, nhìn qua giống như mũi heo. Năm người vào trong, những người khác thủ ở bên ngoài. Giọng Shin ồm ồm vang lên. Trừ tiểu thư Akima và nữ sĩ Rose, còn ai trong các ngươi muốn đi không? Người dẫn đường và liên lạc viên lập tức từ chối khéo lời mời này, đặc biệt là người dẫn đường, bất tri bất giác đã rời xa vị trí của vào, nếu như không phải bị binh lính nhìn chằm chằm, chỉ sợ đã sớm chạy trốn bán sống bán chết. Rose không chọn mặc bộ quần áo quái gì kia. Ta thì không cần, giữ lại một phần coi như là dự bị. Người chắc chắn sao? Xin nhíu mày. Sức đề kháng và năng lực tự lành của võ sĩ thần phạt đều mạnh hơn nhiều so với người phàm. Bệnh dịch và chất độc thông thường không hề có tác dụng đối với chúng ta. Ta không nghĩ là một bệnh dịch người phàm chịu đựng được 10 năm có thể uy hiếp được thân thể thần phạt, mà đây cũng là cái thường thấy nhất trong di tích. Nàng nhún vai nói. Ngược lại, loại đồ liền thân này sẽ khiến ta hành động bất tiện, cảm giác hạ xuống. Trong hoàn cảnh chưa xác định mặc nó hành động chắc chắn là vướng tay vướng chân, cho nên ta không mặc thì tốt hơn. Lại nói, nếu chúng ta thật sự gặp tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, có một bộ quần áo dự bị, bên ngoài cũng dễ dàng tiến hành cứu viện hơn mặc dù khả năng xảy ra tình huống như vậy cực kỳ nhỏ. Đây cũng là một lý do vô cùng hoàn hảo, phù thủy thần phạt chỉ có thể dựa vào thị lực và cảm giác để nhận biết hoàn cảnh, vì vậy cũng vô cùng ý lại. Trải qua mấy trăm năm huấn luyện khiến các nàng thậm chí có thể đoán được độ ẩm, độ mềm dẻo của đất đai thông qua tiếng bước chân giẫm đạp trên mặt đất, chuyện này trên đường đi Akima đã từng thấy. Chính vì thế, đối với người bình thường mà nói, chỉ là bộ đồ phòng hộ hơi hơi che tai và mắt, nhưng đối với phù thủy thần phạt thì ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng lỡ như thật sự là thần minh nguyền rủa thì nên làm gì? Akima lo lắng nói. Rose nở nụ cười giống như nụ cười trước đây, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn. Không nói đến chuyện một cái áo da có thể ngăn cản thần minh không, nếu quả thật có, cứ để nó hướng về phía ta là được rồi. Bản thân ta muốn nhìn xem, sau khi làm triệu người ta quy la tán thân trên bình nguyên màu mỡ, thần minh còn có thể nguyền rủa gì nữa? Ta biết rồi. Xin yên lặng, một lúc sau gật đầu nói. Chúng ta lên đường đi. Akima hít sâu một hơi, đi theo sau lưng thân vệ chui vào cửa đá. Bên trong di tích cũng không ẩm ướt như trong tưởng tượng, lối vào bị bùn đất chiếm cứ hơn nữa. Ngay từ đầu mọi người chỉ có thể không người bước tới, nhưng dần dần vào sâu, lối đi trở nên rộng rãi hơn xíu. Mặc dù còn đang đi xuống, nhưng độ dốc lại giảm nhiều. Trong phạm vi đuốc chiếu sáng, có thể thấy hai bên vách đá hư hại rất nghiêm trọng, rễ cây và thực vật dây leo len lỏi làm gạch nứt vỡ, từ bên ngoài kéo vào trong, ngổn ngang chắn trong đường hầm. Rose đi tuốt đằng trước dùng búa liên tục bổ chém, dọn dẹp đường đi phía trước cho mọi người. Nếu không phải có phù thủy thần phạt mở đường, chỉ cần đoạn đường xuống dốc này đoán chừng phải mất hơn nửa ngày. Nơi này thật sự đã bỏ hoang rất lâu, tuy nhiên nó cũng không hoàn toàn giống như Náp nói là vì chuyện tiểu đội kia trải qua mà bị niêm phong. Shin bỗng nhiên nói. Ít nhất có một đoạn thời gian, nơi này có người đến người đi. Ngươi nhìn ra được gì? Rose hiếu kỳ nói. Trên tường có rãnh gắn đuốc. Hắn chỉ về vách tường. Đường vân đục lỗ rõ ràng hơn rất nhiều so với vách tường, nói rõ thời gian hai cái được tạo thành cách xa nhau. Nếu như chẳng qua là tạm tránh mưa, bọn họ không cần thiết cách mỗi 10 bước để lại một cây đuốc trên tường. Không còn gì để nghi ngờ nữa, chỉ có trong tình huống cần thường xuyên ra vào ở đây lâu dài, mới cần đào rãnh để đuốc. Ha, ta đã nói rồi, chỉ cần có bảo bối, lãnh chúa địa phương sao có thể không có hứng thú. Rose cười lạnh hai tiếng. Không nhất định là tên dẫn đường người phàm kia nói dối, mà là bản thân lời đồn đãi này đã bị chỉnh sửa qua. Điều ta lo lắng là, thứ mà bệ hạ cho chúng ta tìm kiếm, có phải là bảo bối trong miệng hắn không? Xin trầm ngâm nói. Nếu như đầu nguồn có rất nhiều, mà trăm năm qua đã bị chuyển đi bao nhiêu, chuyển đi nơi nào? Theo cách nói của bệ hạ, đây là mấu chốt tạo ra ánh sáng mặt trời, chúng ta quyết không thể để nó rơi vào tay người khác. Những vấn đề này phải chờ sau khi Akima tiểu thư dẫn chúng ta tìm tới đầu nguồn mới kết luận được. Thân thể Rose bỗng hơi dừng lại một chút. Ta nghĩ chúng ta cách mục tiêu cũng không xa. Bùn đất dưới chân rốt cuộc cũng hết, lộ ra thềm đá chôn giấu phía dưới. Tốc độ tiến về phía trước của đoàn người lập tức tăng nhanh lên nhiều. Ước chừng sau 30 phút, ánh lửa chiếu sáng phía trước đột nhiên bị bóng đen nuốt mất, giống như nơi đó có một bức tường đen ngăn cách tất cả. Đó là Akima kinh ngạc nói. Hang lớn. Rose giơ cây đuốc đi vào bên trong bóng tối, nhất thời biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó là Shin. Shin coi chừng dưới chân. Binh lính phụ trách đề phòng phía sau nhắc nhở. Akima hít sâu một cái, bước lên bóng tối phía trước trước khi đồng ý với bệ hạ Roland. Nàng vẫn cho là chính mình không thiếu dũng khí, nhưng bây giờ xem ra, nàng có sự chênh lệch không nhỏ so với Sinh và Rose. Có lẽ phần chênh lệch này chính là nguyên nhân từ đầu đến cuối nàng không quyết định rời khỏi đảo Trầm Thủy được. Nói trắng ra, chẳng qua chỉ là hèn yếu mà thôi. Lời nói của Nai Thiên lại lần nữa vang vọng bên tai. Nhưng lần này, không còn đơn thuần là châm chọc, mà là nhiều hơn một ý nghĩa khác. Bóng tối bao trùm nàng. Đại khái sau mấy hơi thở, cặp mắt của nàng mới một lần nữa thích ứng được với bóng tối đen kịt. Hai người và cây đuốc phía trước cũng lần nữa đập vào mắt nàng, chỉ có điều ánh lửa hình như nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại một vùng đỏ cam ảm đạm. Đây chính là dưới chót của di tích sao? Rose đánh giá xung quanh nói, đồng thời đỉnh đầu truyền tới tiếng vang mơ hồ. Cũng không quá lớn, dù sao cũng không trên 200 bước. Người có thể nhìn thấy ranh giới. Xin hỏi. Đây đối với chúng ta không đáng kể chút nào, chỉ cần ở lại trong lòng đất trăm năm, hoặc là thích ứng hoàn cảnh, hoặc là hoàn toàn trở thành người mù. Lúc này Akima mới hiểu được ý nghĩa nhắc nhở hang lớn của đối phương, từ lối vào đi vào nơi này, không gian đột nhiên mở rộng, ánh lửa đã không còn phản xạ trên vách đá, nên mới có vẻ mờ đi rất nhiều. Cộng thêm ngã rẽ và hang động có góc khuất nhất định, cho nên người đi ở phía trước giống như đã đột nhiên biến mất. Đầu nguồn cách chúng ta còn xa lắm không? Rose quay đầu nhìn về phía nàng. Akima liền vội vàng móc tiền xu ra từ trong túi, ánh sáng màu xanh nhanh chóng chiếm toàn bộ tầm mắt của nàng. Từ bầu trời xuống dưới chân, vô số điểm sáng xanh biếc vui sướng chảy xuôi, mô tả ra khỏi cả ranh giới của di tích. Phản phất đó là một cái thế giới hư cấu, vốn dĩ lòng đất đen kịt không nhìn thấy ranh giới trở nên rõ ràng, sáng tỏ, ở gần điểm sáng tỏa ra, nàng thậm chí thấy hình dáng của mỗi viên gạch. Vách tường bốn phía khắc đầy tranh vẽ màu sắc sặc sỡ, đó là cảnh tượng mà nàng không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, trong đó lộ vẻ điên cuồng mà hỗn loạn, tuyệt không phải xuất phát từ bàn tay con người. Mà bên dưới tranh vẽ là từng hàng lồng sắt, bên trong xương trắng chất đóng như núi, không biết từng có bao nhiêu sinh mạng bị nhốt ở đây, sau đó tuyệt vọng chết đi. Nơi cách bọn họ hơn trăm bước, mặt đất lún vào, tạo thành một cái hố lớn. Ánh sáng chói lọi từ trong hố dâng lên, hòa lẫn cùng tiền xu trong tay nàng, nhưng độ sáng cao hơn rất nhiều lần. Kỳ cảnh như vậy chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Akima. Thấy nàng không trả lời, Shin cũng quay người lại. Ngươi còn ổn không? Akima không khỏi cảm thấy cổ họng hơi khát khô, nàng liếm đôi môi, khó khăn trả lời. Chúng ta đã đến. Ngươi tìm được đầu nguồn rồi sao? Rose giang tay ra. Nó ở đâu? Chúng ta bây giờ đang ở ngay trong đầu nguồn. Phù thủy thấp giọng nỉ non. Một cận vệ vội vã chạy vào phòng làm việc của Roland, đặt lên chiếc bàn gỗ lim một cái túi to dày làm bằng da dê rồi nói, bệ hạ, có tin cấp báo từ phía đó. Nghe người đưa thư nói đó là do Sinh ủy thác cho bọn họ đem đến. Hừ. Roland bừng tỉnh, hắn đặt bản thiết kế máy bay hai tầng cánh xuống bàn rồi đứng dậy nói, mau mở nó ra xem nào. Đội do thám rời khỏi thành Neverwind cũng được khoảng 2 tháng rồi, lần gần đây nhất nhận được thư của bọn họ cũng là lúc họ vượt qua biên giới Greyford. Khi biết được tin nguồn gốc không ở trong lãnh thổ, Roland có chút lo lắng, dù sao thì việc khai thác và vận chuyển khoáng thạch cũng là một quá trình dài, với lại năng lực cơ động của đệ nhất quân có hạn, càng ở xa phạm vi ảnh hưởng của hắn thì càng khó có thể kiểm soát được kế hoạch. Mãi đến bây giờ mới có được một chút tin hồi âm của bọn họ, hắn đương nhiên sẽ vô cùng quan tâm. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ là đó là cái túi này có phần quá to đó, nhìn cái túi khiến cho hắn liên tưởng tới bưu kiện chuyển phát nhanh của thế hệ sau. Bất kể tìm thấy hay không thì đều có thể nói rõ tình hình trong một trang giấy thôi mà, rốt cuộc đội do thám đã gặp phải vấn đề gì mà lại phải nhờ Xin gửi một cái túi to đùng như này về chứ? Bên trong toàn là giấy thôi. Nai Tiên nói bằng giọng đầy nghi hoặc. Toàn là giấy ư? Roland quay đầu đi, hạ giọng hỏi. Chẳng lẽ năng lực của ngươi đã tiến hóa đến mức có thể nhìn xuyên qua mọi vật thể rồi à? Ta vốn nghĩ là như vậy nhưng tiếc rằng vẫn chưa đến mức đó. Chỉ là trong lúc tên cận vệ kia đi vào ta có vô tình chạm vào cái túi đó một cái. Nai Tiên uể oải nói. Hóa ra là như vậy, sự nhạy bén của nàng ta quả là. Chờ chút, Roland bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng cho lắm, khi Evelyn kính dâng loại thức uống cây OS Derin mới, hay khi các đầu bếp đẩy xe điểm tâm vào thì nàng liệu có chạm vào một chút như ban nãy không nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, hình như gần đây phân lượng của các bữa trà chiều quả thực có giảm đi một chút. Bệ hạ, trong túi toàn là giấy, mà hầu hết chỗ giấy trong này đều bị dính đầy mực rồi à, đây lại là một cách báo cáo gì mới à? Roland ngó vào trong cái túi nhìn một cái rồi nói, chẳng lẽ không có một bức thư nào có thể đọc được sao? Xin bệ hạ chờ một chút. Sau khi tên cận vệ moi hết mọi thứ trong chiếc túi làm bằng da dê kia ra thì hắn cũng đã tìm thấy một thứ gì đó. Hắn vội nói, thưa bệ hạ, phía dưới cùng có một bức thư có sáp niêm phong. Đem qua đây cho ta. Còn đống giấy bị dính mực này thì sao ạ? Đem chúng trải lên sàn nhà cho ta. hắn còn dặn dò nói, xin chắc chắn không chỉ vì đem một đống phế phẩm này mà tốn nhiều công sức như vậy đâu. Dạ thưa bệ hạ. Roland ngồi vào ghế rồi mở phong thư kia ra. Nhìn vào ngày tháng trên bức thư, hắn đoán có lẽ nó được gửi cách đây hơn một tuần rồi. Bức thư cũng vô cùng khác thường như cái túi đựng nó vậy, thư gì mà phải dài tới hàng chục trang luôn. Thật khó mà tưởng tượng nổi vốn chỉ là kết quả của một cuộc do thám thôi lại phải diễn giải bằng cả một bài luận dài như vậy. Đây có lẽ cũng là lý do khiến bọn họ phải gửi cấp báo về. Hồi bọn họ tiến vào Bắc cảnh Gayford, chỉ dùng chim đưa thư gửi về mà thôi. Thưa bệ hạ, tiểu thư Akima đã tìm thấy đầu nguồn mà ngài cần. Nó nằm ngay ở phía đông bắc vùng giao giới giữa Do và Waffertech. Người dân bản địa gọi nơi đây là vùng núi cây. Đọc xong câu này, Roland mới cảm thấy yên tâm. May thay chuyến đi này cũng đã xem như là có kết quả tốt rồi. Khu vực khai thác mỏ vẫn nằm ở bên trong lãnh thổ Do Kingdom, có nghĩa là hắn vẫn có thể nắm bắt quá trình khai thác thông qua nhà Quinn. Mặc dù vẫn phải tốn rất nhiều tiền nhưng cũng tốt hơn là bị giới hạn bởi biên giới Waffertech và Everwinter. Thêm vào đó là cách chọn lọc từ ngữ của đối phương hoàn toàn không có một chút rườm rà nào, khiến cho hắn ngày càng tò mò với những nội dung phía sau. Chỉ là đầu nguồn lại không nằm trong quặng mỏ mà nó lại nằm ở trong tòa một di tích vô cùng cổ kính. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đó là cái di tích đó không thuộc về nền văn minh dưới lòng đất, lại cũng không có chút liên quan nào đến những kẻ chạy trốn Taquila. Chúng ta cũng từng hoài nghi có lẽ nó được tạo ra từ bàn tay của ma quỷ dưới đáy biển, nhưng những phát hiện mới của tiểu thư phù thủy đã gạt bỏ cái suy đoán này. Bệ hạ, đây dứt khoát là một di tích còn sót lại của một chủng tộc vào đó mà chúng ta chưa biết được. Roland lập tức nhíu mày. Một ngoại tộc mới chưa biết, lại còn từng xuất hiện trong lãnh thổ của bốn vương quốc lớn. Đây là tin tức mà ngay cả liên minh phù thủy cũng chưa từng nhắc đến. Tuy rằng trong quá khứ cái vùng đất này vừa cằn cỗi vừa lạc hậu, nhưng nó không có nghĩa là những phù thủy sẽ phớt lờ một hậu phương lớn của mình đến mức đó. Giả sử nơi đây có dấu vết của những kẻ ngoại tộc thì chúng cũng không có khả năng trốn thoát khỏi sự trinh sát của các phù thủy. Cũng có nghĩa là nếu như kết luận của Sinh đúng thì thời gian tồn tại của chúng rất có khả năng còn sớm hơn cả nền văn minh dưới lòng đất. Điểm mấu chốt của vấn đề này đó là tại sao cái chủng tộc này lại quan tâm đến khoáng thạch Uranium như vậy. Hắn tiếp tục đọc bức thư. Những thợ xây đã để lại một số lượng lớn bích họa trên những tấm thạch bích ở dưới tầng hầm của di tích. Những quái vật trên những bức bích họa đó đều là không giống với những dị tộc mà chúng ta đã biết. Thông qua những phỏng đoán về nội dung trên đó, phu nhân Rose và ta đều cho rằng tòa kiến trúc này rất có khả năng là một nơi để hành hình. Nó không chỉ là một tòa kiến trúc tọa lạc trên đầu nguồn của mạch khoáng, những thợ xây còn rèn đúc những quặng sắt thành những viên gạch rồi dùng chúng để xây thành tường và nền nhà. Akima còn nhận thấy sự tồn tại của những nguyên tố hóa học giống nhau ở mỗi góc tường của di tích, đến cả những bức bích họa đều được tạo thành từ một lượng khoáng vật vô cùng lớn. Ở bốn phía dưới tầng hầm, chúng ta còn tìm thấy một lượng lớn các lồng giam và xương người chết, những điểm này cũng đã được vẽ trên những bức họa. Dường như nơi đây đã từng giam giữ rất nhiều quân địch, bao gồm cả những kẻ ngoại tộc và cả những kẻ đồng loại của người phán xử nữa. Chúng lợi dụng sức mạnh của ngọn nguồn để tra tấn đối phương, như để có thể chiều lòng thần minh của mình vậy. Ta đã cố gắng hết sức để đá xác những bức họa kia ra giấy và nhờ người đưa thư nhà Tokat đem về thành Neverwin. Nhưng có lẽ do số lượng quần áo bảo hộ có hạn lại thêm việc những bức bích họa kia quá lớn nên trước mắt những tiến trình này vẫn còn diễn ra rất chậm. Những bức bích họa mà bệ hạ đang xem chỉ là một phần nhỏ trong số đó và dự kiến phải trong 1 đến 2 tháng nữa mới hoàn thành được. Ngoài ra ta vô cùng lo lắng trước tình trạng của phu nhân Rose, nàng đi vào trong tầng hầm đó mà không mặc quần áo bảo hộ, không biết nàng có gặp phải những nguy hiểm như ngài đã nhắc trước đó không? Những người dân địa phương đã từng phát hiện ra di tích này từ rất sớm nhưng trong quá trình vơ vét những cục cái trong đó đã nhiễm phải một bệnh dịch lạ và đã có không ít người phải bỏ mạng, vì vậy nơi đây cũng có được gọi là lời nguyền thần miếu. Với cả dù sao thì nơi đây cũng là nơi hành quyết, nên những nguy hiểm này chắc vẫn sẽ tồn tại. Đọc đến đây, Roland không kìm được bật thốt, nguy rồi. Có chuyện gì vậy? Nai Tiên đứng trong sương mù dày đặc nói, cho dù phù thủy thần phạt có trúng lời nguyền thì cũng chỉ cần hoán đổi thân thể là có thể giải quyết hết mọi vấn đề mà, cần gì phải lo lắng cho bọn họ chứ? Hắn lắc đầu nói với vẻ mặt nghiêm trọng, ta không lo cho các phù thủy thần phạt mà đang lo cho Sinh với Akima. Theo như kế hoạch thì bọn họ không nên ở trong khu vực khai thác mỏ lâu như vậy. Bất kể là khoáng thạch uranium hay uranium nồng độ cao thì sự phân rã phóng xạ của chúng đều lấy các hạt alpha căn bản làm chủ, rất khó xuyên qua lớp da và gây hại đối với cơ thể con người. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là những phóng xạ trong khu vực khai thác mỏ khoáng cũng như vậy. Nghiên cứu cho thấy một bộ phận trong số những nguyên tố có tính phóng xạ đã tồn tại qua hàng triệu năm đã bị phân rã thành những nguyên tố nguy hiểm, chẳng hạn như là radon. Một khi nó đã bị phân rã thành radon thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Chu kỳ bán phân rã của radon chỉ có 3-8 ngày, mà bản thân nó lại tồn tại dưới dạng thể khí nên rất dễ khiến người ta hít phải nó và dẫn đến việc nhiễm phóng xạ, vì vậy bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ khi tiếp xúc với nó. những bộ đồ bảo hộ mà hắn chuẩn bị cho đội do thám đã được thiết kế để đi sâu vào trong khu vực khai thác mỏ. Bộ đồ được thiết kế bao trùm toàn thân có hiệu quả ngăn cách nhiều loại nguyên tố kịch độc đang phân rã trong mỏ uranium, khẩu trang than hoạt tính lại có thể hấp thụ khí radon cũng như là các khí độc khác. Chỉ cần không ở trong khu vực khai thác mỏ trong thời gian dài thì những bộ đồ này cơ bản có thể bảo vệ an toàn cho mọi người. Nhưng nếu ở lâu trong đó thì sẽ hoàn toàn khác. Tính hấp thụ của than hoạt tính có giới hạn. Điều này có nghĩa là những người đang làm công việc đá xác bích họa kia đều có thể đã hít một lượng khí radon vượt qua mức an toàn, cho nên đã nhiễm một lượng phóng xạ hạt nhân lớn. Bọn họ buộc phải rời khỏi khu di tích ngay lập tức. Roland vội và lấy giấy bút trên bàn rồi nói, mau gọi Honey tới đây đem bức thư này gửi đến bọn họ nhanh nhất có thể. Trong thư ngoài việc triệu hồi Akima và Rose trở về ra thì hắn còn tiện thể viết luôn ra cả kế hoạch tiếp theo. Để khai thác được mỏ uranium này một cách an toàn thì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, không chỉ cần phải lập ra một tiến trình công việc cụ thể chi tiết, thiết lập các nút giám sát chặt chẽ mà còn phải giải thích rõ ràng cho công nhân những điều cần biết về công việc mà họ đang theo làm và tuân theo tất cả các nguyên tắc đã được đặt ra một cách nghiêm ngặt. Khi mà phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh vẫn luôn đang rình rập, hắn đương nhiên sẽ không có định làm theo cách bình thường. Vùng mỏ Noslop là một ví dụ điển hình. Hắn đã tính đến việc mua trực tiếp các tử tù từ tay công tước Quinn rồi đem tất cả bọn chúng vào trong di tích làm việc. Như vậy sẽ không cần phải trả lương hay cho nghỉ phép, cũng không cần phải chuẩn bị các thiết bị bảo hộ cần thiết cho chúng. Chỉ cần chúng đồng ý làm đủ 10 năm thì sẽ được phóng thích. Hắn tin rằng khi phải lựa chọn giữa việc ngồi vào giá treo cổ với có được một cơ hội sống duy nhất, đám phạm nhân này sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn mà thôi. Với lại các lãnh chúa có vẻ cũng rất hài lòng với việc đổi mạng sống của đám người cặn bã này để lấy thêm một chút thu nhập. Cứ như vậy hơn 100 binh sĩ trong đội do thám chỉ cần chịu trách nhiệm giám sát và đốc thúc công việc, các yêu cầu về đồ bảo hộ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Và đương nhiên Sinh là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí quản lý. Phía cuối bức mật thư, Roland còn đặc biệt dặn dò một câu, yêu cầu các cận vệ đi dò la về tung tích của những báu vật mà người ta mang ra khỏi di tích cách đây hàng trăm năm. Dù sao thì vài điểm đáng ngờ trong những tin đồn thực sự khiến cho hắn có chút bận tâm. Cái chủng tộc mà chưa từng được ghi chép trong lịch sử này dường như có một sự tôn sùng gì đó rất khó hiểu đối với những nguyên tố phóng xạ. Chúng dùng khoáng thạch để nung thành gạch xây dựng lên những ngôi miếu thờ thần hiến tế, rồi còn dùng sức mạnh đó để tra tấn kẻ địch, hơn thế nữa chúng thậm chí còn có hành động ăn khoáng thạch thay cơm nữa. Những di hài phát ra đầy những ánh huỳnh quang màu xanh mà Akima nhìn thấy chính là minh chứng cho điều đó. Tuy không rõ nguyên nhân khiến cho chúng tiêu vong có liên quan trực tiếp gì đến cái sự sùng bái này không, nhưng việc đặt tên cho chúng là tộc Radiate là hoàn toàn chính xác. Đương nhiên, thế giới rộng lớn như vậy nên việc xuất hiện thêm một nền văn minh nào khác cũng không có gì là lạ cả. Điều kỳ lạ nhất là cho dù có đào sâu vào trong khu vực khai thác mỏ hay là đem khoáng thạch chế tạo thành gạch nữa, thì cũng không thể tạo ra hiệu quả thối rửa máu thịt được. Cho dù là có sống luôn trong hầm quặng, tiếp xúc với nhiều loại phóng xạ phân rã trong một thời gian dài đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ là khiến cho nguy cơ phát tác ung thư tăng thêm bội phần chứ cũng chẳng tìm được gì hơn. Người vốn dĩ có thể sống được đến năm 80 tuổi nay chỉ còn sống được đến năm 66 tuổi mà thôi. Suy cho cùng, hiệu suất giải phóng nuclei dựa vào sự phân rã tự nhiên quả thực là quá thấp. Vài tên quỷ xui xẻo chết thảm trong lời đồn hình như không phải là chết do ung thư hay biến chứng quan sai, mà là do bị ảnh hưởng bởi những tia phóng xạ mạnh. Mà điều kiện cuối cùng để thực hiện việc đó là khi có nuclei có độ tinh khiết cao đạt tới giới hạn và có thể sản sinh ra một lượng lớn nơ trân và tia gamma ngay lập tức. Nhưng có vẻ chỉ dựa vào trình độ của tộc Radica mà làm thì chúng còn lâu mới thực hiện được việc này. Roland không loại trừ khả năng nhưng tin đồn kia đang bóp méo sự thật, nhưng nhìn vào tình cảnh bi thảm của những thôn dân thời đó thì hắn nghĩ rằng chắc hẳn là không chỉ có một người biết về chuyện đó. Nếu như nó là sự thật thì vấn đề chắc chắn nằm ở những báu vật kia rồi. Cũng chỉ có như vậy thì cái di tích kia mới có thể trở thành một tế đàn hành quyết, bằng không thì giả dụ như mỗi tù nhân có thể sống đến vài chục năm thì nơi đâu cũng chẳng thể chứa nhiều người đến vậy nếu như không xây thành một pháo đài cao tầng như vậy. Đáng tiếc rằng khoảng thời gian hơn 100 năm về trước cách quá xa khoảng thời gian mà Asa có thể hồi tưởng lại, bây giờ đã gần như không thể biết được lúc đó đã xảy ra chuyện gì rồi. Lúc này chỉ có thể đợi Sinh cố gắng hết sức tìm hiểu sự thật mà thôi. Hắn lờ mờ đoán ra được mọi chuyện phía sau những tin đồn kia hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Sau khi Honey đem bức thư đi, Roland đi đến phía trước bàn làm việc, cẩn thận xem xét từng bức đá xác bức họa kia. Mặc dù trong những tờ giấy toàn mực đen với những đường nét méo mó kia vẽ đầy những hình động vật quái dị và hoang đường, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt được đại khái chủ thể và khách thể. Phần lớn các chủ thể đều nằm ở phần trung tâm của bức họa, đường nét to nhưng vẫn rất tinh tế, đại diện cho người phụ trách quản lý di tích. Khách thể lại nhỏ hơn rất nhiều và nằm ở các góc của bức tranh, hơn nữa nhìn vào nét mặt dữ tợn của chúng có thể cảm nhận được vẻ đau khổ và sợ hãi. Đây có vẻ là đặc điểm chung của tất cả các sinh mệnh có trí tuệ, chúng luôn coi mình như nhân vật chính của ghi chép lịch sử vậy. Đúng như những gì mà Sinh đã nói, bất kể là chủ thể hay khách thể thì chúng cũng đều không có liên quan gì đến những dị tộc đã biết như là ma quỷ, tà thù hay văn minh dưới đáy biển cả. Tạo hình của chúng quả là có chút quái dị, một vài con thì giống như những que diêm gỗ vậy, hoàn toàn không thể phân rõ tứ chi hay đầu đuôi, một vài con thì lại giống như động vật nguyên sinh lúc nhúc vậy, tất cả các cơ quan nội tạng đều nằm ở trong não. Những nội dung trên bức bích họa cũng không hoàn toàn có liên quan đến việc hành hình. Có một vài bức đá xác miêu tả khung cảnh trận chiến của chủ thể và khách thể. Chủ thể dường như có thể bành trướng cơ thể để lợi dụng sức gió mà bay lên, lợi dụng ưu thế cơ động trên không để bay đến phía sau của kẻ địch rồi thực hiện tấn công từ hai phía. Những phòng tuyến cao đồ sộ cũng không thể chống lại chúng, cả thành phố nhanh chóng hóa thành biển lửa, khách thể bị đánh tan tác. Chỉ cần phân biệt rõ được địa vị của những nhân vật trong đó là có thể đại khái hiểu được những sự kiện được miêu tả trong những bức tranh trông có vẻ như điên rồ này. Hừ. Ánh mắt của Roland đột nhiên dừng lại ở một bức tranh. Có chuyện gì vậy? Nightin đã nhận ra sự khác thường của hắn. Ngươi không cảm thấy rằng hình như cảnh tượng trong bức đá xác này đã nhìn thấy ở đâu rồi à? Hắn bước tới trước bức bích họa rồi ngồi xổm xuống. Nó chính xác là đang miêu tả giai đoạn cuối cùng của chiến tranh. Hàng ngàn cây diêm gỗ hợp nhất thành một, dường như đang muốn quyết chiến một trận cuối cùng nhưng vẫn bị chủ thể đánh cho tơi bời. Máu chảy cuồn cuộn thành từng dòng rồi hội tụ thành một hồ máu khổng lồ. Những kẻ may mắn còn sống sót đều bỏ chạy đến bên bờ biển nhưng vẫn bị chủ thể truy sát đến cùng. Sau cùng xác chết chất thành một đống một ngọn núi nhỏ giữa đại dương. Nightin suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, hừng. Ngoài việc dùng rất nhiều mực nước ra thì nó hình như cũng chẳng khác gì những bức tranh bình thường cả. Được rồi, quả nhiên là năng lực chiến đấu và năng lực thưởng thức nghệ thuật bẩm sinh hoàn toàn tương phản nhau. Roland lấy tay đỡ trán nói, người lấy giúp ta một tấm bản đồ cực nam cảnh đến đây. Ok. Nightin nhanh chóng làm theo lời hắn nói, nàng bê một đống bản đồ đến trước mặt hắn, đồng thời còn đem cả một thanh cá khô tới. Roland cắn một cá khô, tay hắn vẫn không ngừng lật những tấm bản đồ kia, qua một lúc sau hắn tìm được một tấm bản đồ quan sát khu vực mũi đất Enderlet. Lúc đó để có thể xác định vị trí cảng Đại Khánh mà hắn đã từng ra lệnh cho Lightning và Marcy vẽ lại bản đồ chi tiết vùng này, vì vậy hắn có chút ấn tượng về nơi đây. Khi đặt hai bức vẽ gần nhau, hắn nhất thời cảm thấy nổi hết cả da gà phía sau lưng, toàn thân như bị điện giật, tất cả các đầu ngón tay đều tê rần. Tất cả hình dáng và đường nét trong hai bức tranh đều trùng khớp với nhau. Tuy có một số chi tiết nhỏ không khớp nhưng hướng đi của đường ranh giới giữa biên giới đất liền và vùng biển suy liên về cơ bản là giống nhau, và độ giống nhau của chúng là trên 80% luôn. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Hừ, chỗ mà bức tranh này vẽ là cực nam cảnh à, Nightin cũng cảm thấy có gì đó bất thường nói, chỗ đó không phải là nơi sinh sống của người sen sao? Roland không trả lời câu hỏi của nàng mà đang nhìn qua những bức tranh còn lại một cách nhanh chóng. Khi hắn nhìn đến bức tranh áp chót thì máu trên người hắn dường như đã ngừng chảy. Chỉ thấy hơn 10 con chủ thể đang tụ họp lại trên đài cao, cùng nhau vây quanh tạo thành một vòng tròn lớn, và trong vòng tròn đó có một khối đa diện đang trôi nổi bập bềnh không theo một quỹ đạo cụ thể nào cả. Phía mặt ngoài có vô số những xúc tu quỷ dị đang vùng vẫy giống như tóc của một con xà yêu. Sinh vẫn chưa được nhìn thấy cảnh tượng này tận mắt, nên đương nhiên sẽ không biết được bức tranh đang vẽ cái gì. Nhưng Roland lại biết rõ điều đó. Đây rõ ràng là một dị vật thần minh. Trong địa lao u ám, ánh lửa chiếu rọi bóng người treo trên vách tường, giống như một cái cây bị chẻ đôi. Không giãy giụa, không la hét hay cầu xin sự tha thứ, chỉ khi roi da lướt qua, bóng đèn mới lắc lư hai lần theo quán tính, đồng thời rên lên một tiếng rên nhẹ trầm thấp. Nhưng rất nhanh đã bị che lấp bởi đòn roi tiếp theo. Vụt. Vụt. Bóng người lay động cùng ánh lửa chập chờn chồng lên nhau, tiếng roi quất dường như là thứ âm thanh duy nhất trong ngục tối tĩnh lặng này. Mãi sau hơn 10 roi, bá tước Lorenzo mới lên tiếng, đủ rồi, dừng lại. Vâng. Người hành hình nhanh chóng lùi lại. Phần lưng của người phụ nữ bị treo trên giá một mảnh đỏ tươi, những vết voi chằng chịt vừa cũ vừa mới, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nàng bị tra tấn. Từ những giọt mồ hôi nhỏ miệng ở chóp mũi và cánh tay của nàng, có thể thấy kiểu đau đớn này không phải là không có tác dụng, chỉ là đối phương dựa vào ý chí nuốt hết tiếng gào thét vào đáy lòng mà thôi. Thế nào, vẫn không chịu nói ra tung tích của thánh điển sao? Hắn bước đến trước mặt người phụ nữ, đưa tay nắm chặt lấy cầm nàng, cưỡng ép nàng ngẩng mặt lên. Đây là một khuôn mặt đẹp hiếm có trong đội quân thẩm phán, ngay cả khi bị giam giữ chịu đủ giày vò, cũng không làm cho gương mặt nàng thay đổi quá nhiều. Nói cách khác, trong ánh lửa lúc sáng lúc tối này, làn da đầy mồ hôi và đôi mắt nhấp nháy bất định của nàng, ngược lại càng tăng thêm một màu lạ thường. Giáo hội đã sụp đổ rồi, Ferina, ngươi còn muốn đối đầu với ta bao lâu nữa đây? Cho dù không nghĩ đến bản thân mình, thì cũng nên nghĩ đến những người bạn đồng hành bị bắt của ngươi đi chứ. Cái đám chó chết chủ đáng chết này, Lorenzo oán hận nghĩ, Waffertech lớn như vậy, lại cứ phải dây vào đảo Dagon, không lẽ thái độ xử tử sứ giả của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao? Nắm trong tay một đội võ sĩ thần phạt, chỉ cần không đi treo chọc Greyford, tìm một nơi nào đó sống cuộc sống ung dung tự tại không muốn, cứ vọng tưởng đến giết hắn. Nếu không phải lúc đầu còn giữ lại một vài tai mắt, lại xin thêm vài người từ Meo Miệng Hạ, chỉ sợ bây giờ đầu hắn đã bị treo trên tường thành rồi. Nghĩ đến đây, tay trái bị thiếu mất của hắn lại dâng lên từng trận đau nhức. Trong trận hỗn chiến của quân thần phạt giữa hai phe ngày hôm đó, một kiếm suýt chút nữa đã cắt đứt cổ hắn, là do Ferina chém ra. May thay, lúc đó nàng gần như đã kiệt sức, thế kiếm của nàng bị thuộc hạ làm gián đoạn, cuối cùng chỉ có một nửa tay của hắn bị cắt đứt. Sẽ không sao nếu hắn chỉ bị một chút ngoại thương, điều khiến Lorenzo tức giận hơn là bản thân khó khăn lắm mới giữ được 20 võ sĩ thần phạt, hiện tại chỉ còn sót lại có 2-3 người là còn có thể động đậy, những người còn lại đều đi tông trong trận tử chiến, không thiếu tay thì lại thiếu chân, hầu như không thể dùng họ để chiến đấu được nữa. Đây là tiền vốn để chiếm đảo Đa Gông của hắn đấy. Bọn quý tộc Wolfertech không tìm hắn tính sổ sau thu, không phải vì hắn thay hình đổi dạng từ giám mục biến thành quý tộc, mà là vì sức lực có hạn, không dám làm bậy trước võ sĩ thần phạt. Nếu tin tức bị rò rỉ, e rằng vị trí bá tước của hắn sẽ khó được đảm bảo. Lorenzo hận không thể thiên đao vạn quả đối phương để trút hận. Nhưng hắn không thể làm như vậy được. Trước khi biết được tung tích của thánh điển, giáo hội đi đời hay chưa ta không biết, nhưng ngươi thì chắc chắn xong đời rồi. Bá tước Lorenzo, không, ta nên gọi ngươi là tên phản đồ mới đúng. Một lúc sau, Ferina mới thấp giọng nói, tính thiếu việc ngươi có võ sĩ thần phạt là lỗi của ta đi, chỉ là ngươi cũng chẳng còn lại mấy người có thể dùng đúng không? Nếu không, sẽ không vội vàng hỏi thánh điển ở đâu. Ngươi muốn biết bí mật truyền thừa của giáo hoàng, phương pháp đào tạo quân thần phạt để duy trì địa vị đáng thương của ngươi. Chát. Một cái tát giòn tan cắt ngang lời mỉa mai của nàng. Nếu ngươi đã biết ta muốn gì, thì thành thật khai ra sẽ tốt hơn. Lorenzo nghiến răng nghiến lợi nói, ta hỏi lại một lần nữa, thánh điển đâu? Một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng Ferina. Ta không biết. Vậy thì đáng tiếc rồi, bá tước nhìn về phía người hành hình. Cắt một chân đem tới cho ta, ai cũng được, ta muốn bạn đồng hành của con tiện nhân này. Đừng diễn nữa, Ferina nói với giọng điệu châm biếm mặc dù đang vô cùng yếu ớt. Còn nhớ ngón tay lần trước ngươi đã gửi không? Máu đã đông lại đến nỗi biến màu rồi, ngươi còn muốn dùng nó để uy hiếp ta. Xem ra cuộc sống của giám mục quá an nhàn rồi, đến mức khiến ngươi quên mất sự khác biệt giữa người sống và người chết. Nó được cắt ra từ một xác chết, đúng không? Ngươi đã giết họ từ lâu rồi, phản đồ. Vẻ mặt Lorenzo tối sầm. Hơn nữa ta còn chả có quyền đại diện cho giáo hoàng, thì làm sao có thể tiếp xúc với thánh điển? Có lẽ Tucker Thor sẽ biết, nhưng hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với ta, cho nên sẽ không còn ai trên thế giới này biết cách đào tạo ra quân thần phạt nữa rồi. Ngươi nói dối. Hắn xanh mặt nói. Tucker Thor cử ngươi đến Wolfertech, không phải là để xây dựng lại giáo hội, để trả thù cho Hem sao? Nếu không có thánh điển thì giáo hội dựa vào cái gì để chống lại Greyford? Ha! Ferina bật cười. Dù có quân thần phạt cũng không có cách nào chống lại Greyford được, người đại diện giáo hoàng chỉ muốn cứu mạng mọi người, để những người sống sót sống phần đời còn lại trong yên bình mà thôi. Vớ vẩn! Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Bá tước gầm nhẹ. Nếu đã sống phần đời còn lại trong yên bình thì tại sao lại tấn công đảo Đa Gông? Không phải vì ở đây tích trữ tiền, lương thực, khôi giáp và vũ khí sao? Tucker đều giao cho ngươi những võ sĩ thần phạt này, mà ngươi lại nói hắn chỉ muốn các người sống cho tốt. Đúng là cực kỳ nực cười. Sự thật là như vậy, ngươi không tin thì cũng hết cách, Ferina lơ đễnh nói. Ta còn muốn nói với ngươi một điều nữa. Nếu ban đầu ngươi không giết những sứ giả đó, mà chống lại bằng những lời tốt đẹp, chúng ta cũng không nhất thiết chọn đảo Đa Gông. Nhưng ngươi cứ chọn cách tệ nhất, ngươi phải biết rằng ta ghét nhất là kẻ phản đồ hai mặt. Ngươi! Ngươi đã phụ sự tín nhiệm của Ô Bác lên miệng hạ, cũng không xứng đáng nhận được phần đời còn lại do đại nhân Tucker Thor hy sinh chính bản thân mình để đổi lấy. Nàng nói chắc như đinh đóng cột. Thật sự đáng tiếc khi không thể tự tay giết chết ngươi, nhưng sớm muộn gì các quý tộc của Wolfertech cũng sẽ phát hiện ra sự phô trương thanh thế của ngươi. Ngay cả khi ngươi cởi bỏ chiếc áo ngoài của Thánh Thành, ngươi cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành đồng loại của chúng. Ngươi chỉ là một tên phản đồ mà thôi, ngày diệt vong của ngươi không xa nữa đâu. Lorenzo hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức xoa dịu cơn tức giận trong lòng. Ngươi chọc giận ta như vậy là muốn ta giết ngươi để không phải tiết lộ tin tức của thánh điển. Yên tâm đi, ta không dễ bị lừa vậy đâu. Phải biết rằng ở đây không chỉ tích trữ vật tư lúc càn quét Wolfertech mà còn có rất nhiều công cụ tra tấn. Dùng để tra tấn phù thủy A, không biết so với những người sa ngã thì biểu hiện của ngươi có thể tốt hơn bao nhiêu. Hắn liếc nhìn bàn chân trần đang treo lơ lửng của người kia. Ta nghĩ bắt đầu với móng chân là được đợi đến khi từng ngón được nhổ xuống, hy vọng ngươi vẫn có thể kiên trì với câu trả lời của mình. Sau khi quay trở lại đại sảnh lâu đài, bá tước không thể kìm được cơn tức giận đang bùng nổ, hất toàn bộ trà cụ trên bàn xuống đất. Đáng chết, Ferina chết tiệt. Mặc dù hắn biểu hiện rất tự tin, nhưng có trời mới biết người có xuất thân từ quân thẩm phán như nàng ta có thể kiên trì đến khi nào, những chiếc chung sắt này bình thường đều là nước đổ đầu vịt, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng để cậy được miệng nàng. Đảo Đa Gông không thể đột ngột đóng cửa đường biển, cấm tiệc buôn bán, điều đó sẽ chỉ khơi dậy sự nghi ngờ của thế lực các nơi, mà nếu duy trì hiện trạng như bây giờ, những thương nhân đó lại là tai mắt ngầm tốt nhất của giới quý tộc. Hắn rất cần sức mạnh có thể lấp đầy lỗ hổng trong đội quân thần phạt, trước khi mọi thứ trở nên tệ đến mức không thể cứu vãn. Nhưng manh mối mấu chốt lại nằm trong tay kẻ chỉ muốn nhanh chóng giết chết hắn. Cực kỳ đáng hận. Đúng lúc này, một quản gia của hắn đi đến. Đại nhân, gần đây ta đã nghe được một tin tức rất thú vị. Không nghe, không có tâm trạng. Lorenzo thô bạo ngắt lời. Người quản gia nhìn những mảnh vỡ của đồ dùng trên mặt đất, kiên nhẫn nói, nó có lẽ sẽ giúp ích cho những rắc rối hiện nay ngươi đang gặp phải. Gì cơ? Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu. Ngươi nói nghe thử. Kể từ khi hắn tự xưng là bá tước, lấy đảo Đa Gông làm lãnh thổ của mình, những tín đồ và giáo chúng đi theo hắn cũng trở thành một thành viên của gia tộc. Người quản gia này tên Hagrid là một trong những người thân tín của hắn, từng giữ chức vụ quản lý thần quan, xác thật là cũng có chút quan trọng. Sắp tới đây biên cảnh của Đo có vẻ như không quá yên phận, như là đang định tiến vào sâu bên trong núi cây. Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Lorenzo cau mày nói, dù là lãnh chúa nào chiếm giữ núi cây đi nữa, thì đảo Đa Gông cũng sẽ không thu được lợi ích gì hết. Điều thú vị không phải là bản thân vấn đề, mà là ở người lãnh đạo. Hagrid dừng một chút. Đại nhân, ta nghe nói người muốn tiến vào chiếm giữ núi cây là người của vua Greyford. Vua của? Greyford. Lorenzo không kìm được mà rùng mình. Người đàn ông từ một lãnh chúa ở biên cảnh không ai biết, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vươn lên trở thành người nắm quyền Greyford, trong giáo hội không ai là không biết đến danh tiếng của hắn. Không có tình báo nào có thể giải thích tại sao hắn lại có thể nhanh chóng vùng dậy như vậy, và ngay cả Thánh Thành Hêm, nơi đặt mục tiêu thống nhất đại lục, cũng bại trong tay hắn. Lorenzo có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với giáo hội, phần lớn nguyên nhân là do Roland Wimbledon. Trong mắt hắn ta, giáo hội và Greyford đã tạo nên một mối thù vĩnh viễn không thể xóa bỏ, nếu vẫn nghĩ mình là giám mục, thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tai họa ngập đầu, hiện tại còn không gỡ xuống giáo bào thì đợi đến khi nào. Chỉ là đối phương vừa mới lên ngôi không lâu, nên chú ý đến lãnh thổ của mình mới đúng, hiện tại không nói tới việc đột nhiên can thiệp vào biên giới giữa Đo và Waffertek, còn giống trống khua chiêng khiến cho mọi người đều biết, mục đích của hắn hết sức sâu xa nhỉ. Người chắc chứ? Bá tước nhìn Hagrid. Nói tỉ mỉ lại cho ta nghe xem. Độ tin cậy của tin tức này hoàn toàn không có vấn đề gì, vẫn là thông qua nhiều mặt để xác minh độ chính xác ca, người sau thề thốt nói. Đầu tiên, đóng quân ở chân núi núi cây là người ngựa của Greyford, trang phục và cách ăn mặc của họ giống hệt nhau, không nghi ngờ gì đây chắc chắn là đội quân kỳ lạ. Thứ hai, khắp nơi ở Đo đều nhận được lệnh triệu tập tử tù, không chỉ tập hợp ở khu vực núi cây, thêm nữa là có một số người nói rằng đối tượng mà bọn họ cần dốc sức phục vụ là vua của Greyford. Núi cây. Tử tù. Lorenzo qua lại hai bước, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Chẳng lẽ hắn ta đến vì thứ đó? Rất có thể là vậy, đại nhân, Hagrid gật đầu đáp lại. Không. Nên nói là, chắc chắn là vậy. Nhưng làm thế nào hắn ta biết được chuyện này? Không có gì khó hiểu khi hắn ta biết về chuyện này, lúc đầu người phát hiện ra di tích chỉ dựa vào một chút may mắn mà thôi. Ta luôn cho rằng những di tích đó không tồn tại một mình, chúng có thể có mối liên hệ nào đó từ trước. Mà Roland lại đúng lúc đến trước mọi người. Mặc dù mãi cho đến lúc diệt vong, giáo hội vẫn không xác thực được lý do cho sự vùng dậy của tứ hoàng tử Greyford, nhưng có một số giả thuyết lưu hành bên trong nội bộ. Dứt bỏ hóa thân của thần minh, người phát ngôn của ma quỷ, và các lời nói vô căn cứ khác, có một cách giải thích mà rất nhiều người tin, đó là hắn ta đã có được một di tích truyền thừa nào đó, từ đó nắm chắc được thứ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả khi ba vị tổng giám mục chẳng thèm ngó tới cách nói này, nhiều tín đồ vẫn tin rằng đây mới là chân tướng thật sự, Lorenzo cũng là một trong số họ. Nếu không, tại sao đối phương lại có thể áp đảo được Thánh Thành? Mà nhắc đến núi cây, di tích huyền diệu nhất chính là thần miếu nguyền rủa. Năm đó, đội quân thần phạt với khí thế sấm vang chớp giật đã quét sạch toàn bộ vương quốc Waffertek, các quý tộc Waffertek hoặc là chết trong trận chiến hoặc đầu hàng khuất phục, cho dù là nữ vương Greenwater và vua Wop liên thủ lại cũng không thể ngăn chặn cuộc tấn công của giáo hội. Từng là giám mục của đảo Đa Gông, hắn đã tham gia hầu hết các công việc hậu cần và quét dọn, gửi các vật tư cướp được đến tiền tuyến hoặc để dự trữ. Và trong một cuộc cướp đoạt ở Clipbridge, hắn đã tình cờ biết được truyền thuyết về 100 năm trước. Truyền thuyết kể rằng, một người dân làng đã lén trộm một lô bảo vật từ thần miếu nguyền rủa ở núi cây, sau đó lần lượt bỏ mạng, bảo vật cũng lưu lạc vào tay các quý tộc địa phương. Tổ tiên của bá tước ở Clipbridge rất quan tâm đến việc này, cho rằng không phải là lời nguyền gây ra tất cả những việc này, mà là liên quan đến những thứ được mang ra, vì vậy sau khi bỏ ra một phen mánh khóe và sức lực, liền mua lại một phần bảo vật từ đó. Sau vài lần nghiên cứu, thêm hơn 10 mạng người, vị bá tước già đã tìm được một đồ vật không đồng dạng. Nhìn qua thì rất bình thường, nhưng lại có thể tạo ra tia sáng giết người, tác dụng của nó rất giống với lời nguyền, có thể nói nó là vũ khí giết người trong vô hình. Chỉ là chưa sử dụng được mấy lần, nó liền không còn phản ứng nữa, giống như đã dùng hết sức mạnh, biến thành vật chết. Mặc dù lão bá tước đã cử người đi về phía trước biên cảnh tìm kiếm nhiều lần, thậm chí còn tự mình mạo hiểm tiến vào thần miếu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra được cách để khôi phục lại như ban đầu. Thế là, hắn đã viết việc này vào trong lịch sử gia đình của mình, hy vọng rằng các thế hệ sau có thể tìm ra câu trả lời, và vật thể là đó cũng được bảo quản như một vật gia truyền của gia đình, mãi đến 100 năm sau khi giáo hội đánh chiếm được Clipbridge, nó mới một lần nữa đổi chủ. Mặc dù lúc đó thứ đồ chơi này đã khơi dậy sự hứng thú của Lorenzo, nhưng cái thứ không động tĩnh được nhắc đến trong lịch sử gia đình cũng là sự thật. Sau khi chơi đùa một lúc mà vẫn không thu hoạch được gì, hắn liền đóng gói bảo vật ném vào nhà kho, định là đợi thánh thành tập hợp xử lý. Dù sao thì không phải tất cả những gì được ghi trong thư nhà đều là sự thật. Các quý tộc thế gia luôn khoe khoang về dòng máu lâu đời và sự giàu có đáng kinh ngạc ở khắp mọi nơi. Nếu tin tất cả đều là thật, thì giáo hội làm sao có thể sang bằng Waffertech và Everwinter một cách dễ dàng như vậy, bị người ta quét sạch gần như chẳng còn gì. Tuy nhiên, sau thất bại của trận chiến ở Conduinric, tình hình tốt đẹp của giáo hội chuyển biến bất ngờ, vật tư thu được không ai hỏi han tới, hắn cũng quên mất luôn chuyện này. Giờ đây nghe quản gia nhắc tới, Lorenzo đột nhiên nhớ ra chuyện này. Nếu vua của Greyford cũng vì đám bảo vật này mà đến thần miếu nguyền rủa, thì độ tin cậy của nó được tăng lên đáng kể rồi. Bá tước không khỏi có chút hưng phấn. Người nói tiếp đi. Vâng, đại nhân. Hagrid gật đầu. Giả sử Roland Wimbledon có được tin tức về bảo vật từ di tích khác, vậy thì hắn rất có khả năng biết nguyên lý hoạt động của bảo vật, thậm chí cả cách khôi phục bảo vật lại như cũ. Nếu chúng ta có thể nghe ngóng được tin tình báo này, có nghĩa là chúng ta có thể thay thế sự bảo vệ của võ sĩ thần phạt rồi. Đúng vậy, một vũ khí có thể phóng thích ra lời nguyền. Lực uy hiếp của nó tuyệt đối có thể khiến những tên quý tộc Waffertech chùn bước, và đảo Dagon sẽ có thêm thời gian để tìm kiếm tung tích của thánh điển. Lorenzo dậm chân. Theo ta tới kho vật tư, ngay bây giờ. Đại nhân. Ta phải xác nhận xem thứ đó có còn trên đảo Dagon hay không. Nếu nó đã quan trọng như vậy, không thể để vệ sĩ bình thường trông coi được. Để giữ cho tin tức không bị rò rỉ, Lorenzo đích thân dẫn theo người quản gia của mình lục tung kho vật tư gần như cả ngày. Sau khi ăn một bụng toàn bụi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy bảo vật được đóng gói ở một nơi xó xỉnh nhìn không thấy. Mà bá tước cũng mừng vì đã không gọi thêm người thứ ba đến giúp đỡ. Mở miệng túi vải ra, vừa nhìn hắn đã nhận ra sự lạ thường của bảo vật. So với những hạt dạ quan, những pho tượng tinh xảo và những vật phẩm khác được tìm thấy từ di tích, nó đơn giản đến nỗi y như một tảng đá. Đường nét vuông vắn, chiều dài và chiều rộng không quá một bàn tay, bề mặt vô cùng thô ráp, cho dù là đá hoa cương đã được đánh bóng hai lần, cũng nhẵn mịn xinh đẹp hơn nhiều. Nếu không phải có vài hoa văn ngọc bích được khảm trên đó, e là sẽ không ai muốn mang nó về hết trơn. Nó thật sự cũng được đề cập trong bức thư nhà của bá tước Clipbridge, chi phí để có được nó là ít nhất trong tất cả các loại báu vật. Nhưng bây giờ, một sọc vuông trên tảng đá đang từ từ nhấp nháy, ánh sáng xanh nhẹ nhàng từ đầu này đổ về đầu kia, như thể đang chỉ ra phương hướng vậy. Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Hòn đá gần 100 năm không có phản ứng nào thực sự đã thay đổi, lại trùng hợp với việc nhân lực của Roland xuất hiện ở thần miếu nguyền rủa. Nếu nói hai việc này không có quan hệ gì thì cũng quá là lạ thường đi. Nếu những lời vừa rồi chỉ là phỏng đoán, thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, khả năng đã biến thành 89/10 rồi. Roland thực sự nắm giữ phương pháp khôi phục nó. Ngươi phải đi một chuyến đến núi cây, Lorenzo cẩn thận từng ly từng tí ôm cục đá vào trong lòng. Trừ ngươi ra, những người khác ta đều không an tâm. Ngươi cần bao nhiêu tiền cứ tùy ý lấy, chỉ cần có thể thăm dò được tình báo sử dụng bảo vật là được. Ta hiểu rồi, xin đại nhân yên tâm. Hagrid xoa ngực đáp lại. Còn một điều nữa ngươi cần ghi nhớ, bá tước dặn dò từng câu từng chữ. Ngươi tuyệt đối không được thu hút sự chú ý của vua Greyford, nếu hắn có thể tiêu diệt giáo hội, thì việc nghiền nát chúng ta cũng không khác gì so với việc bóp chết một con kiến. Trừ khi bảo vật có thể thể hiện sức mạnh đối kháng, nếu không thì phải hành động bí mật. Sự an toàn của đảo Dagon phải phó thác lên người ngươi rồi. Trong một quán rượu ở bến tàu đảo Dagon, Vô đứng ngồi không yên lắc lưu ly rượu trong tay, còn thường thường nhìn về phía lối vào. Hắn chưa từng cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy. Cảm giác hối hận, sợ hãi, đau lòng, mờ mịt lần lượt hiện lên dưới đáy lòng. Nhưng ngoài tiếp tục chờ đợi thì hắn lại không làm được gì cả. Cho đến khi có một người đàn ông mặc áo choàng có mũ đi vào trong quán rượu và ngồi xuống bên cạnh Dô, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo sát mà tới chính là sự thấp thỏm và bất an lớn hơn. Tình tình huống hiện giờ của nàng thế nào? Dô nhìn chằm chằm đối phương, như sợ phải nghe thấy đáp án xấu nhất. Còn sống? Câu trả lời của đối phương làm hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đại nhân Ferina cũng sống không tốt. Người tới cởi mũ ra và nói với khuôn mặt lo âu. Hình như giám mục muốn có được thứ gì đó từ nàng nên ngày nào cũng sẽ cho người tra tấn, có đôi khi đứng trong sảnh lớn cũng nghe thấy tiếng kêu đau đớn của nàng. Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn nàng cũng sẽ không chịu nổi nữa. Đây đều là chuyện trong dự đoán, Dô lặp đi lặp lại với chính mình. Từ sau khi bọn họ tấn công thành bảo thất bại, tất cả những người còn sống tất sẽ bị trả thù một cách tàn nhẫn. Mà Ferina làm người lãnh đạo càng sẽ không ngoại lệ. Huống hồ kẻ phản bội còn hy vọng có thể biết được nơi giấu thánh điển, tự nhiên sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để ép nàng mở miệng. Chỉ cần tồn tại là được. Cho dù trong lòng nói vậy, nhưng ngón tay hắn lại đâm sâu vào lòng bàn tay. Thậm chí hắn còn không dám nghĩ nếu không cứu được Ferina thì sẽ thế nào, có lẽ đến lúc đó chết cũng là một loại hy vọng xa vời đáng chết. Vì sao hắn lại đồng ý với nàng, Dô hối hận suy nghĩ, cái gì mà hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch, làm cho quân thần phạt đột phá từ bên cạnh. Cái gì mà chiến sự lâm vào bất lợi phải lui lại trước. Còn không bằng trực tiếp chết trận trong thành bảo với mọi người, ít nhất như vậy còn có thể làm bạn bên cạnh miệng hạ trong giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Đại nhân, người nọ chần chờ một lúc. Người biết thứ mà giám mục muốn đến cùng là thứ gì không? Nếu người có, không bằng giao cho hắn đi thôi. Như vậy ít nhất đại nhân Ferina sẽ không hắn không phải giám mục mà là kẻ phản bội. Dô cắn chặt răng. Thứ mà hắn mơ ước không ở trong tay ta, nó đã ngã xuống cùng với giáo đường Hêm từ lâu rồi. Nhắc tới Hêm, trên khuôn mặt đối phương cũng lộ ra sự đau thương. Mong rằng thần minh sẽ phù hộ cho chúng ta, hắn thấp giọng nỉ non. Đúng là châm chọc, Dô nghĩ. Khi thánh thành mới và cũ vẫn còn, chính mình đã trở thành người xuất sắc trong thế hệ trẻ của quân thẩm phán, quen biết cũng đều là những người xuất sắc, căn bản sẽ không để tín đồ bình thường vào trong mắt. Cuối cùng tới bước đường ngày hôm nay, giám mục làm phản, thần quan rời bỏ, người duy nhất mà hắn có thể dựa vào lại chỉ là một giáo đồ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Hơn nữa, tình cảm của đối phương với giáo hội còn tha thiết hơn cao tầng không ít. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không chủ động tìm đến hắn ngay khi hắn sắp hỏng mất. Cảm thấy vô cùng bất mãn với việc Lorenzo vứt bỏ thân phận giám mục rồi phong mình là bá tước đảo Đa Gông, rồi lại bởi vì địa vị hèn mọn của bản thân mà không dám phản kháng. Trong đêm tác chiến trùng hợp nhìn thấy khuôn mặt của người tấn công, sau đó lại để lại một phần tâm tư khi đi dạo xung quanh lâu đài, đây chính là toàn bộ quá trình hai người quen biết. Thậm chí Dô còn không cần lo lắng đây là mưu kế mà Lorenzo bày ra. Hiện giờ hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, căn bản không đáng mất công để đối phó. Nếu người này do kẻ phản bội phái tới, qua vài lần tiếp xúc hẳn là đã nhận ra hắn không còn giá trị gì mà lựa chọn diệt trừ cho xong việc. Tiếc rằng trước kia người này là một tín đồ bình thường, hiện giờ cũng chỉ là một ngươi hầu tầng dưới. Ngoài việc có thể cho hắn tình báo cực kỳ hữu hạn thì không làm được gì nữa. Ta phải về rồi. Sau khi im lặng một lúc lâu, người đàn ông đó lại đội mũ choàng lên. Nếu rời khỏi lâu đài quá lâu thì quản gia sẽ nghi ngờ. Cơ hội ta ra ngoài tiếp theo là 3 ngày sau, chúng ta vẫn gặp ở đây sao? Hạ Dô lấy lại tinh thần từ trong cơn hoảng hốt. Ở đây đi, nếu có thay đổi thì ta sẽ cử người truyền tin cho ngươi. Ta biết rồi. Hắn hơi dừng lại. Đại nhân, ngươi tỉnh táo lại chút đi, nếu có người nào có thể cứu đại nhân Ferina thì chỉ có thể là ngươi. Ta sao? Không, ta không làm được gì cả. Trong đầu toàn là bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy cơ hội và hy vọng thay đổi mọi chuyện. Dù cầu nguyện với thần minh thế nào cũng không có được một chút đáp lại. Dô chết lặng gật đầu. Đúng rồi. Đối phương bước hai bước rồi xoay người lại. Gần đây thành bảo còn xảy ra một chuyện, một trong những thân tín của giám mục thần quan Hagrid dẫn theo một đội quân đi về phía tây nam. Ta nghe người kéo xe nói, hình như bọn họ muốn xuyên qua biên cảnh núi cây. Ta nghĩ không chừng tin tức này sẽ có chút trợ giúp với ngươi. Có lẽ là ý tứ an ủi trong câu nói này quá rõ ràng nên càng nói thì giọng của hắn lại càng nhỏ lại. Đúng vậy, lãnh chúa phái người tới lãnh địa khác là chuyện vô cùng bình thường, cho dù vị trí của núi cây có hơi đặc thù nhưng cũng không có bất cứ liên quan gì tới đảo Đa Gông. Chỉ cần Lạc Lorenzo không dẫn võ sĩ thần phạt đi thì muốn đột nhập địa lao giải cứu Ferina không khác gì người si nói mộng. Được, cảm ơn. Không cần, đại nhân hắn vỗ ngực rồi hơi cúi người xuống và nói. Chuyện ta có thể làm vì các ngươi cũng chỉ được như vậy. Núi cây, à gần đây nghe thấy từ này hơi nhiều. Dô đổ tất cả rượu mạch trong ly vào miệng, làm hương vị chua xót tràn ngập khoang miệng. nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên sững người lại. Đợi đã, núi cây. Giống như một tia điện cắt qua bóng tối, trong đầu Dô bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng. Một ý tưởng có thể có cơ hội xoay chuyển. Quay về căn phòng nhỏ ở tạm ngoài thành, Dô đặt ánh mắt về phía một quyển sách bìa đen trên bàn. Đó là di chúc cuối cùng mà trước khi giáo hoàng Túc Cơ thoi nhảy xuống tường thành để lại. Không phải ghi lại truyền thừa của giáo hội thánh điển phương pháp chế tạo quân thần phạt, mà là lời nhắc nhở của một vị tiền bối khi lâm chung. Trong sách, hắn kể về câu chuyện xưa của loài người mà ma quỷ cùng với ngọn nguồn của trận chiến thần ý bí mật động trời này, là mọi người trợn mắt há miệng, cũng lập tức hiểu ra lý do mà Túc Cơ quyết ý làm mọi người rút lui khỏi hêm. Tất cả đều đã kết thúc. Buông gánh nặng, từ đây an độ quãng đời còn lại. Có lẽ cũng chính bởi sự tự hy sinh chính mình mà khiến cho Ferina không muốn đứng nhìn giáo hội tiêu tán như vậy. Trong lòng Dô rõ ràng, ngoài tình cảm với hêm thì nàng còn có một khao khát không thể vứt bỏ, đó chính là nhìn Roland Willerdon cùng vương quốc Greyford của hắn rơi vào địa ngục trước giáo hội. Nhưng bây giờ, cơ hội xoay chuyển của hắn lại xuất hiện trên người vị quân vương đã hủy diệt giáo hội. Dô không trông cậy vào Greyford sẽ giúp đỡ. Muốn làm những người đó chủ động cứu những người còn sót lại của giáo hội là chuyện không thể nào. Hắn chỉ có thể chỉ mũi tên về phía kẻ phản đội đảo Dagon mới có một đường sống. Trước đây, tin tức đội quân Greyford đột nhiên xuất hiện ở khu vực núi cây cũng không làm hắn chú ý. Trong quán rượu có quá nhiều tin rác, mà giáo hội cũng sẽ không có bất cứ liên hệ gì với Greyford. Cho đến khi lời nói của tín đồ kia đột nhiên dẫn dắt hắn Lorenzo đã từng phụ trách cướp lại vật tư mà Waffertek cướp đoạt từ các nơi, mà chuyện bảo vật núi cây cũng không phải là bí văn, lúc ấy còn được chuyên môn báo cáo với tư cách đặc thù. Còn chuyện nó có được vận chuyển tới Helm hay không thì Joe cũng không rõ, nhưng điểm này không quan trọng, quan trọng là vương của Greyford có đang tìm kiếm vật tương tự hay không. Quý tộc Waffertek sẽ sợ đầu sợ đuôi nhưng Roland thì không. Chỉ cần có thể mượn tay đối phương giết chết kẻ phản bội thì hắn sẽ có cơ hội cứu Ferina trong hỗn chiến. Cho dù vô dụng hơn nữa, Ferina bị bọn họ bắt lấy cũng tốt hơn chịu tra tấn nhiều. Dô hít sâu một hơi. Nếu kết quả thật sự đi tới bước đó, hắn sẽ không tiếp tục núp trong bóng tối nữa. Ít nhất, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, chính mình có thể làm bạn bên cạnh nàng. Bởi vì hắn vẫn luôn yêu thầm nàng từ ngày gia nhập vào quân thẩm phán và quen biết với Ferina. Lần này, hắn không muốn hối hận nữa. Sau hai tuần nhận được tin cấp báo của Sinh, ánh mặt trời lại xuất hiện ở tây cảnh Greyford một lần nữa. Tà ma chi nguyệt kết thúc mà không hề có dấu hiệu gì. Có lẽ đây cũng là lần tà nguyệt bình yên nhất trong mấy trăm năm qua, không có tà thú tấn công quấy rối và tiếng pháo nổ rầm trời, trên cánh đồng tuyết ngoài tường thành có vẻ trống trải mà bình thản, một lớp tuyết dày lóe ra ánh sáng vàng lóa mắt dưới phản xạ của ánh mặt trời, giống như một tấm kính hoàn hảo vậy. Bởi vậy, thắng lợi năm nay phá lệ náo nhiệt. Rất nhiều người dân chưa đợi tuyết tan đã đi vào vùng quê đào ra một nắm tuyết từ trong lớp tuyết cao tới đầu gối, mang về nhà đun tan uống hết để chúc mừng, cũng là một loại kỷ niệm. Chỉ có rất ít người biết dưới sự bình tĩnh này là mạch nước ngầm đang kích động. Hang đá tàn thư biên thùy thành thứ ba. Roland nhận được câu trả lời như đã đoán trước. Bất cứ công văn gì đều không ghi chép lại về phương diện này. Cho dù là văn hiến mà nền văn minh dưới lòng đất lưu lại cũng vậy. Celine mệt mỏi dựa vào góc tường, bên cạnh chất đầy những quyển sách cổ đã mở ra. Mà ghi chép đầu tiên về cực nam cảnh là vào khoảng 860 năm trước. Đó là một quyển du ký. Có lẽ là do một vị phù thủy hành động nhanh gọn ghi lại, chỉ miêu tả ít ỏi vài câu, nhưng có thể xác nhận một điều là lúc đó mũi đất Enderleth đã là sa mạc rồi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bấu thịt lộ ra sự mệt mỏi như vậy. Ba vị phù thủy cao giai rất ít khi ngồi xuống, bình thường đều dựa vào xúc tu chính treo trên nóc nhà, xúc tu nhỏ trên người vĩnh viễn đang múa may. Nhưng bây giờ, toàn bộ xúc tu của đối phương đều buông lỏng, bao trùm bên ngoài như một lớp da lông, nhìn qua hơi giống như củ cải mới rút lên từ trong đất vậy. Có lẽ ngươi nên nghỉ ngơi một lát. Ta cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng cơ thể căn bản không dừng lại được. Celine cười khổ. Phát hiện của ngươi thật sự quá đáng sợ, có thể nói là đảo lộn hội liên hợp không đúng, là đảo lộn toàn bộ lịch sử mà loài người ghi chép lại từ xưa tới nay. Đây cũng là nguyên nhân của câu trả lời mà Roland đã đoán trước, nếu thời đại hội liên hợp có phát hiện tương quan thì không thể không để lại vài câu. Dù gì nó cũng liên quan tới trận chiến thần ý, cho dù yêu cầu giữ bí mật thì ít nhất toàn bộ cao tầng cũng không nên hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ tộc đàn trong bức tranh còn cổ xưa hơn cả sự tưởng tượng của hắn. 860 năm chỉ là một bằng chứng có ghi chép rõ ràng, mà không đại biểu trước đó cực nam cảnh sẽ tràn ngập sức sống. Xem ra, truyền thuyết sứ giả tam thần và trận chiến nghìn năm lưu truyền trong dân gian người Mô Diên ngược lại có thêm vài phần đáng tin. Khi đó, trận chiến thần ý lần đầu tiên vẫn chưa bắt đầu. Bệ hạ, không sợ ngươi chê cười. Nàng thở dài. Rõ ràng chúng ta đã bước thêm một bước rộng về mặt nhận tri. Nhưng vì sao ta lại cảm thấy mê man như vậy? Giống như là mất đi thứ gì đó vậy. Đây đều là hiện tượng bình thường. Roland trấn an. cái gọi là hiểu càng nhiều thì càng phát hiện ra chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Đến cuối cùng, tất cả nghi vấn đều có thể quy kết thành ba vấn đề. Ồ, là ba vấn đề gì? Asa tò mò hỏi. Ta ở đâu? Ta đang đánh ai? Ai đang đánh ta? Biển ý thức là sự im lặng. Khụ khụ, thôi được rồi, ta chỉ muốn làm các ngươi thả lỏng một chút thôi. Roland ho khan hai tiếng. Câu trả lời đúng là ta là ai, ta đến từ đâu và ta phải đi đâu? Ta đến từ đâu phải đi đâu à? Pasha lẩm bẩm một lần. Đúng là ba câu hỏi này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng suy nghĩ một cách cẩn thận thì lại không dễ trả lời như vậy. Chỉ cần hơi thay đổi vị trí một chút thôi là sẽ có một câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Hả, người trà sách trà tới nỗi hồ đồ rồi à? LC không nhịn được mà xen vào. Cái này có gì mà không dễ trả lời, ta là LC, đến từ Taquila, sau này cũng muốn về Taquila không phải thế là được rồi sao? Ta thấy ngươi là bị hắn hù dọa mà thôi. Đây là nguyên nhân mà thỉnh thoảng ta lại hâm mộ ngươi. Celine vô lực đặt xúc tu chính lên trên đỉnh đầu. Có đôi khi đầu óc đơn giản cũng là một loại hạnh phúc. Pasha buồn cười lắc đầu. Cảm ơn ngươi, ba câu hỏi này thật sự làm chúng ta thả lỏng hơn không ít. Nhưng phản ứng của ngươi cũng thật sự làm ta ngạc nhiên, không chỉ bình tĩnh tự nhiên mà còn có thể suy xét đến suy nghĩa của chúng ta, giống như ngươi không hề cảm thấy bất ngờ về việc này vậy. Bởi vì với ta mà nói, bản thân thế giới này đã tràn ngập tính không xác định. Roland không tỏ ý kiến mà chỉ cười, đổi sang một đề tài khác. Nếu đã xác định hoàn toàn không biết trận chiến thần ý và sự tồn tại của tộc đàn mới, vậy thì mở họp thảo luận đi, tin tức quan trọng như vậy mọi người phải biết càng sớm càng tốt. Như mong muốn của ngươi, bệ hạ. Pasha công xúc tu chính xuống và trả lời. Hội nghị nội bộ nhanh chóng bắt đầu ở phòng tiếp khách của thành bảo, trình độ bảo mật được đưa vào tuyệt mật, những người tham dự đều là những nhân vật đại biểu cho các thế lực khắp nơi mặt trận thống nhất, ngay cả bộ trưởng phòng hành chính cũng không có trong danh sách được mời. Sau khi Roland tuyên bố phát hiện ngoài ý muốn này xong, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình không dám tin, mà hắn cũng cho bọn họ 10 phút để giảm sốc, là mọi người có thể tùy ý nói thầm với nhau. Trận chiến thần ý cũng không phải là vận mệnh chỉ loài người có, mà rất có thể nó là một thái độ bình thường đặc biệt, điều này căn bản vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Nếu không phải do hắn nói thì sợ rằng sẽ có rất ít người tin tưởng. Sau khi sảnh lớn dần dần an tĩnh lại, Tilly là người đầu tiên đứng lên. Nếu đó thật sự là trận chiến thần ý thì người thắng ở đâu? Không phải ma quỷ, hải quái, nền văn minh dưới lòng đất, càng không phải loài người, đến cùng hiện giờ chúng nó đang ở đâu? Đây cũng là vấn đề đầu tiên mà hầu hết mọi người đều thắc mắc. Roland nhìn về phía Pasha sau màn sáng, người sau gật đầu. Không biết các ngươi có còn nhớ trong ghi chép của nền văn minh dưới lòng đất có hai câu ma lực làm chúng ta bất phàm, cùng với nắm giữ ma là bậc thang để theo đuổi thần ý, chúng ta không ngại giả thiết tất cả những người tham gia trận chiến thần ý đều có thể sử dụng ma lực. Như vậy, người thắng có thể tăng sức mạnh ma lực lên một giai đoạn mới hay không, do đó đi tới một nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy. Ví dụ như thế giới trên trời. Đây cũng là phỏng đoán mà ba vị phù thủy cao giai vắt óc mới suy nghĩ ra, cho dù Roland cảm thấy có rất nhiều lỗ hổng nhưng cũng còn tốt hơn câu trả lời không biết. Dù sao không biết cũng có nghĩa là hư vô, dựa theo lẽ thường, một nền văn minh càng mạnh thì thời gian lưu giữ lại dấu vết sẽ càng dài. Người xưa dùng cỏ tranh và phôi bùn xây dựng phòng ốc, 1000 năm sau cũng vẫn có thể lưu lại hình dáng. Một nền văn minh có thể kéo dài tới trận chiến thần ý nhưng lại mai danh ẩn tích sau trận chiến đó, chỉ có thể biết được sự tồn tại này trong những di tích rải rác, không thể nghi ngờ là dễ dàng làm người ta liên tưởng đến một hướng không tốt. Nếu thắng lợi cũng không thể xoay chuyển vận mệnh sẽ tiêu vong thì chỉ sợ sẽ lung lay tới quyết tâm của mọi người với chiến tranh. Mà ít nhất phỏng đoán của Taquila có thể lập ra một mục tiêu. Vậy nên nội dung được ghi trong bức tranh ít nhất cũng là chuyện 1400 năm trước sau. Edith trầm ngâm một lúc lâu. Vậy tất cả mọi chuyện mà loài người trải qua không thể gọi là trận chiến thần ý lần thứ nhất. Tuy nói thế nhưng thay đổi cách gọi dễ làm người khác lẫn lộn. Roland trả lời. Vậy nên ta tạm thời gọi nó là trận chiến bị mất, còn trận chiến của chúng ta là lần thứ mấy cũng không phải là chuyện quan trọng. Bệ hạ. Bà Rob do dự nói. Vậy kế hoạch viễn chinh dự định tiến thành sau đầu xuân. Cứ chấp hành theo phương án dự định. Hắn không chút do dự cắt ngang lời nói của bà Rob. Cho dù trận chiến thần ý còn nhiều vấn đề chưa thể giải thích, nhưng chúng ta cũng cần phải đi tới. Có lẽ bản thân chiến tranh là một con đường làm chúng ta tới gần đáp án hơn, mà nếu thua ma quỷ thì chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Roland hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua toàn bộ sảnh lớn và nói từng câu từng chữ. Bây giờ, chúng ta phải quét sạch ma quỷ ra khỏi bình nguyên màu mỡ. Đây cũng là vì để tranh thủ đến không gian phát triển rộng lớn hơn cho thành Neverwind, cũng đặt cơ sở cho chiến thắng cuối cùng. Trải qua gần một năm chuẩn bị, hiện giờ thành Neverwind đã vận chuyển với tốc độ cao nhất như một cỗ máy chiến tranh. Tà ma chi nguyệt cũng không có cách nào ngăn cản tòa vương đô mới phát triển này điên cuồng mà hấp thu tài nguyên xung quanh. Bộ hành chí Hát từng cho rằng 100.000 dân cư là một mục tiêu khó có thể thực hiện được, nhưng chỉ qua một năm, dân cư trong thành đã tăng nhanh. Một lượng lớn sức lao động rót vào kéo các ngành sản xuất nhanh chóng khuếch trương, chỉ là nhà máy hóa chất đã tăng thêm 4 cơ sở mới. Các xưởng lắp ráp, gia công máy móc liên quan càng lại vượt qua 2 chữ số. Theo thống kê, tiền lương phòng hành chính phát mỗi tháng đã lên tới con số gần 10.000 kim long. Mà khi Roland mới tới đây, khoản thu vào lớn nhất cũng chỉ có 24.000 kim long sau khi chiếm lấy cứ điểm Epic. Nói cách khác, tài phú mà vị công tước Tây Cảnh tích lũy nửa đời người đặt trong thời điểm hiện giờ chỉ đủ phát 2 lần nửa tháng tiền lương. Máy hơi nước, thuyền mái chèo, nước hoa và cây OS Derin cấu thành nơi chủ yếu thu vào tiền lãi những thương phẩm này được đưa tới Fiolan và 4 vương quốc lớn thông qua thương hội liên hợp. Ngoài tiền lương cần phải phát thì tất cả tiền đều chuyển thành một lượng lớn nguyên vật liệu và sản phẩm thủ công nghiệp. Tiền vừa đến vừa đi hình thành một loại cân bằng vi diệu, tích lũy trong quốc khố đã xuất hiện xu thế giảm bớt. Có thể nói đây là một loại phát triển cực kỳ không cân đối, nhưng dưới sự uy hiếp của trận chiến thần ý, Roland cũng không có nhiều sự lựa chọn. Nếu không trút tài nguyên xuống nền công nghiệp nặng thì súng máy không thể tùy ý bắn, pháo cũng vĩnh viễn khuyết thiếu đạn pháo. Chỉ có như vậy, hắn mới có dư lực lượng quân đội võ trang hoàn chỉnh. Đệ nhất quân từ 8.000 mở rộng đến 10.000 người chỉ là cơ sở, không quân do Tilly Willerdon đảm nhiệm việc chỉ huy cũng đang tích cực chuẩn bị. Trừ chuyện này, yêu cầu tuyển dụng dân quân và đạo luật động viên đã tiến vào giai đoạn bắt đầu thảo luận. Hai chính sách này chỉ đề cao tiềm lực chiến tranh của thành Neverwin, cưỡng chế cho học sinh bình thường, công nhân và nông dân huấn luyện kỷ luật cơ bản nhất, giống như huấn luyện quân sự sau này vậy. Tuy không thể làm bọn họ trực tiếp cầm súng lên chiến trường, nhưng lại có thể giảm thời gian huấn luyện khi cần bổ sung người gấp. Bởi vì thời gian cụ thể mà Hồng Nguyệt đến đã xuất hiện chênh lệch rõ ràng, bởi vậy ai cũng không thể xác định trận chiến thần ý bắt đầu vào lúc nào. Nếu lạc quan có lẽ còn có từ 4 đến 5 năm, tệ nhất hẳn là cũng khoảng từ 1 đến 2 năm nữa. Với Roland mà nói, mục tiêu chiến lược lớn nhất trước mắt chính là chuyển phòng thủ thành tấn công khi Hồng Nguyệt tới, làm ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt trên lãnh thổ của kẻ địch. Bởi vậy nên ma quỷ chiếm cứ phế tích Taquila chính là cái đinh mà hắn cần phải nhổ. Trên thực tế, việc vận chuyển vật tư và điều động nhân viên đã từng bước bắt đầu ở cuối mùa đông, đầu mùa xuân. Ưu thế của giao thông đường ray cũng xuất hiện, cho dù tuyết lớn phủ kín toàn bộ bình nguyên màu mỡ nhưng chỉ cần rửa sạch đường ray là có thể không ngừng vận chuyển vật tư cần cho chiến tranh tới tiền tuyến. Phần lớn sắt thép mà thành Neverwin sản xuất đều biến thành từng cây đường ray, con đường ẩn nấp trong rừng rậm Dogger cũng đã trải xong. Có thể nói là chỉ chờ Roland ra lệnh một tiếng là cuộc chiến bắc phạt mới sẽ chính thức khởi động. Dù là quân đội hay là thành phố đều đã vận sức chờ phát động. Nhưng mà trước đó, hắn còn phải làm hai chuyện. Ngày hôm sau khi trăng máu kết thúc, Roland đã nhận được thỉnh cầu gặp của Thunder. Sao vậy, nhanh như vậy đã phải đi rồi à? Hắn mở một buổi trà chiều nhẹ nhàng trong phòng khách và dẫn theo Anna, cùng lúc đó cũng gửi lời mời tới Margaret. Đối với nữ thương nhân rất phù hợp với Lightning này, hắn cũng chỉ có thể giúp được nhiều như vậy. Đã gấp không chờ nổi mà muốn tới hải vực Shadow tìm kiếm sao? Ta biết ngay là không thể gạt được ngươi mà. Thunder thản nhiên cười nói. Mỗi giây điều khiển con thuyền lớn làm bằng sắt thép, ta đều đang tưởng tương cảnh tượng nó đón gió biển rẽ sóng tiến về phía trước. Nếu có thể, thậm chí ta còn hy vọng cứ như vậy đi về phía đường bờ biển. Nếu như vậy thì đi đến một nửa mọi người đã gặp phải nguy hiểm vì thiếu nước và hết lương thực. Margaret bất đắc dĩ lắc đầu. Mặt khác, những thương hội hạ vốn lớn trên người ngươi cũng sẽ không vui khi nhìn thấy ngươi ném đội tàu của bọn họ ở phía sau, trừ khi ngươi định sẽ không bao giờ quay về các đảo Fiolan nữa. Ha ha, ta cũng chỉ muốn thể hiện tâm trạng kích động của mình với bệ hạ mà thôi. Hắn vuốt cằm nói. Đúng như lời nói của Margaret, lần thám hiểm này không phải chuyện của một mình ta, dù gì với Fiolan mà nói, khai thác hải vực mới mang ý nghĩa kỳ ngộ và tài phú, không có thương hội nào không rung động. Chỉ sợ đây cũng là lần thám hiểm có quy mô lớn nhất của các đảo Fiolan từ trước tới nay. Chỉ có nhanh chóng quay về thì ta mới có thể chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Xem ra trải qua việc tuyên truyền và tuyển người của Thunder, lần ra biển này đã từ tổ đội biến thành một đoàn người. Roland mỉm cười nhấp một ngụm trà, không hổ là nhà thám hiểm nổi tiếng nhất Fiolan, chỉ mới lộ ra ý đồ đã có thể mượn được một khoản đầu tư kết xù. Xem ra chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà ngươi đã hiểu rõ tàu thủy sắt thép như lòng bàn tay. Cũng nhờ có điện hạ Anna. Thunder vỗ ngực chào hỏi Anna. Nàng giúp đỡ ta rất lớn trong quá trình cải tiến thân tàu tiếp đó. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì rất khó để tưởng tượng một con thuyền sắt khổng lồ như thế sẽ linh hoạt hơn cả tàu ba cột buồm. Ta cũng muốn nhờ ngươi một chuyện. Anna gật đầu. Khi con thuyền này thử chạy thì chỉ hoạt động ở chỗ nước cạn gần biển. Nếu có thể, ta hy vọng có thể có được một bản báo cáo khi nó chạy trên khu vực biển sâu, có vấn đề gì đều có thể ghi lại. Tốt nhất là dùng mực không thấm nước và túi nhựa bịt kín mà thành Neverwin mới đẩy ra. Như vậy cho dù rơi vào trong biển cũng có thể lưu giữ một cách hoàn chỉnh. Có lẽ không ngờ đối phương lại đề ra một yêu cầu nghiêm túc như vậy nên Thân Đờ sửng sốt một lát mới cười và trả lời. Ta hiểu, Điện Hạ cứ giao cho ta. Roland yêu chiều nhẹ nhàng sờ đầu Anna, sau đó nhìn về phía Thân Đờ. Đúng lúc ta cũng có một việc muốn nhờ ngươi. Ngươi cứ nói. Ta muốn tuyển một số nhà thám hiểm. Không liên quan tới chuyến thám hiểm này, Thân Đờ nhanh chóng nhận ra. Không sai. Roland đặt chén trà xuống. Ta muốn để bọn họ đi mũi đất Enderlet nhìn thử xem. Ta nhớ rõ nơi đó ngoài cát vàng và sông đen thì không còn gì cả. Margaret ngạc nhiên nói. Trước kia ta cũng nghĩ như vậy. Roland nhún vai. Mũi đất Enderlet hầu như không có nguy hiểm gì nên cũng không cần chuyên gia có kinh nghiệm phong phú, có thể nói là nhân số quan trọng hơn cả bản lĩnh. Thấy hắn không nói nguyên nhân chi tiết, Thân Đờ cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Đảo Fioland có rất nhiều người như vậy, không biết quy tắc chọn lọc là... Không có. Roland trả lời. Nói là nhà thám hiểm nhưng thật ra ai cũng được, chỉ cần phát hiện ra di vật mới lạ ở mũi đất Enderlet là bất cứ thứ gì cũng được thưởng. Cho dù là một cục gạch trong di tích cũng được sao? Tất nhiên, nhưng tiền đề là nó cần phải đến từ mũi đất Enderlet. Hắn nói một cách khẳng định. Tin tức trọng di vật càng nhiều thì phần thưởng càng phong phú. Tin tức này hữu hiệu trong một thời gian dài, chỉ cần ta còn là quốc vương Greyford thì nhất định nó vẫn sẽ thực hiện. Có lời nói này của ngươi làm bảo đảm, chỉ sợ mảnh đất đó sau này sẽ là dòng người chen chúc xô đẩy. Margaret che miệng cười và nói. Ta nghĩ có nên nhân cơ hội này mở một quán rượu ở cảng Đại Khánh trước không? Cực kỳ hoan nghênh. Thúc đẩy nền kinh tế của các cảng dầu cũng là một trong những mục đích của Roland. Dù gì nền văn minh trong bức tranh cũng cách hiện nay ít nhất hơn 1.400 năm lịch sử, có để lại thứ gì hay không vẫn còn là một ẩn số, khởi xướng tuyển người bằng cách treo giải thưởng chắc chắn là một biện pháp một công đôi việc. Đúng rồi, bệ hạ. Thân Đờ mở miệng. Nếu con thuyền lớn làm bằng sắt thép đã thông qua bài kiểm tra trên biển thì cũng xem như là chính thức có thể sử dụng, xin hỏi nó có tên không? Đương nhiên, ta định gọi nó là số hiệu Snowy Wind. Snowy Wind sao? Nhà thám hiểm trầm ngâm một lát. Đúng là một cái tên hay, nhưng có phải nó quá nhẹ nhàng, không quá xứng với thân thể làm bằng sắt thép của nó không? Cứng rắn và mềm mại kết hợp với nhau mới là chí lý. Roland không nhịn được mà cong khóe môi. Càng quan trọng là cái tên này mang theo điềm lành, có thể mang đến may mắn cho chuyến ra biển này của ngươi. Tiếng còi hơi kêu lên và thuyền chậm rãi rời khỏi vịnh cảng. Hoàng đứng ở đuôi thuyền, lưu luyến không rời nhìn về phía đội thám hiểm và miễn cưỡng nói lời từ biệt với những người bạn cùng đoàn. Trải qua một mùa đông ở chung với nhau, mối quan hệ giữa nàng và các phù thủy đã có những sự tiến triển vượt bậc. Có lẽ do nàng lâu lắm rồi không được trải nghiệm cảm giác được người khác quan tâm và nhớ mong cho nên tình bạn khó giành được này đối với nàng càng mạnh mẽ hơn. Câu nói tạm biệt có vẻ trúc trắc mà khó nói lại được lặp đi lặp lại một lần nữa, đó là câu nói mà nàng đã học được trước khi chia tay. Vẻ mặt của Lai Ninh trông có vẻ khá cô đơn, nàng nhìn về hướng đuôi thuyền, đôi mắt mờ mịt, điều này khiến cho Roland nhịn không được muốn nói với nàng rằng Thu Đơ đã ở trên thuyền. Nhưng khi nghĩ đến sự giao phó của người sau, hắn đã nén chặt ý nghĩ đó vào đáy lòng. Marcy che miệng lại, bả vai giật giật, hai mắt ngấn nước mất thật lâu cũng không thể nói ra lời tạm biệt, có lẽ nàng sợ mình sẽ khóc thành ngay khi mở miệng. Chỉ có Logga là bình tĩnh nhất, nàng dùng đuôi ôm lấy Marcy, dùng một tay kéo Lightning, tay kia vẫy chào hoan ý bảo sinh ly tử biệt đối với người mô dinh là chuyện bình thường và nàng nên quen với việc tiễn đưa như thế này. Ở trong mắt Roland, nàng đã hoàn toàn thay đổi so với khi tam công chúa Winfelem đọc lai đọc vãng mới đến thành Neverwin. Có lẽ đối với việc mình đã thay đổi thì bản thân nàng cũng không nhận ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Roland không mở miệng nói cho nàng biết. Có một nhóm bạn như vậy, hắn tin tưởng rằng dù sớm hay muộn thì Lightning khôi phục lại dáng dấp có sức sống như trước kia. Và việc tạm thời xa cách các chị em thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. Một ngày sau khi Thân Đờ rời đi, Roland đã thông báo thông qua tuần báo Greyford rằng Đại hội Thể thao Quốc gia lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Vương Đô mới. Chỉ có một hạng mục duy nhất, đó là chạy đường dài. Bắt đầu từ trong khu vực chủ thành hoặc khu Epic và kết thúc tại trung điểm ở trung tâm đường lớn của vương quốc. Tổng cộng toàn bộ lộ trình là 28 km. 10 người đứng đầu sẽ được thưởng từ 10 đến 100 kim long và quán quân còn sẽ được quốc vương đích thân trao thưởng một huy hiệu kỷ niệm. Tin tức này lập tức gây chấn động toàn bộ Tây Cảnh. Trong một thời gian, phố lớn ngõ nhỏ đều đang hỏi về các quy định của chương trình Đại hội Thể dục Thể thao, tình hình này không thua gì khi Ma An công chiếu. Phải biết rằng nếu 100 kim long được sử dụng làm tiền thưởng, thì đủ để mua một ngôi nhà có nước, hệ thống sưởi và điện trong tiểu khu cách lâu đài gần nhất. Ngoài trừ đợt di cư đầu tiên của người dân địa phương, đây là cũng là mục tiêu phấn đấu của người dân Neverwin. Mặc dù thủ đô mới không chia thành nội thành và ngoại thành như các thành phố truyền thống và cũng không có tường thành giữa mỗi thành phố, nhưng mọi người vẫn hy vọng sẽ được gần gũi hơn với bệ hạ. Trước kia, mục tiêu này cần tích lũy hơn nửa đời người mới có thể đạt được, nhưng hiện tại chỉ cần một bước là có thể đạt được. Khác với giải thưởng cống hiến xuất sắc và giải thưởng anh hùng chiến đấu. Những người giành được giải thưởng này đều là bậc thầy trong ngành và ngay cả khi không dựa vào phần thưởng kim long, họ sẽ không bị mắc bẫy của tiền bạc, trong khi giải thưởng sau này cần phải hy sinh mạng sống của họ để lấy, can đảm hoặc may mắn một thứ cũng không thể thiếu, nhưng đại hội thể thao thì sao? Chỉ cần chạy. Ai mà không đi bằng hai chân chứ? Trong mắt mọi người, điều này gần như đã trở thành một minh chứng cho thấy sự thông cảm, yêu thương nhân dân, lòng nhân từ và độ lượng của bệ hạ. Điều đáng mừng hơn nữa là trước đây đối với hầu hết mọi người, những chính sách khá hào phóng chỉ nhằm vào những cư dân chính thức, nhưng lần này, như tiêu đề của tuần báo thì họ đã được toàn dân chia sẻ. Chưa nói những người Neverwin, ngay cả những thương nhân từ các thành thị khác thì đều có thể tham dự đại hội. Không có gì ngạc nhiên khi hoạt động mới lạ này có thể có ảnh hưởng lớn như vậy. Tất nhiên, điều mà Roland muốn làm không chỉ là thưởng thức một trận đấu chỉ để xem ai có thể chạy nhanh hơn, mà là đại hội thể dục thể thao có tác dụng tăng cường sự gắn kết và khuyến khích mọi người thử thách bản thân và phấn đấu để tiến bộ. Sau lễ kỷ niệm ngày chiến thắng và tiếng kèn trước những cuộc chiến tranh thì không có gì truyền cảm hứng hơn là một đại hội thể dục thể thao. Ngoài ra, hắn còn có một tính toán nho nhỏ. Sự tính toán đó là để tuyên truyền cho sự trở lại của xe đạp. Do sự thất bại của chính sách ban đầu, hắn luôn có chút lo lắng về phát minh đáng tự hào của vua xứ Gayford, quảng cáo tình bạn của tổng quản Barrow và những tấm áp phích lấp đầy quảng trường. Kết quả là 200 chiếc xe đã được sản xuất và sau đó kết thúc bằng sự ảm đạm do không có sức sản xuất. Chưa kể nhà máy còn chuyển thành xưởng lắp ráp động cơ hơi nước, một nửa số thành phẩm cũng được chia cho công nhân làm tiền công. Cảnh hắn hình dung ra là mọi người đạp xe đến và đi từ các khu đô thị khác nhau không những không thành hiện thực mà còn mất nhiều tài nguyên do kế hoạch không đúng. Chẳng hạn như một nửa số xe đạp còn lại không được giao cho đệ nhất quân do kích thước quá nhỏ, và tất cả chúng đều được niêm phong và cất vào kho hàng. Có thể nói, trong số rất nhiều hạng do hắn bố trí thì chỉ có duy nhất hạng mục này là không tạo ra lợi ích gì. Những vết nhơ như vậy đương nhiên phải nghĩ biện pháp xóa đi. Hiện nay, thành thị đã rất khác so với cách đây 2 hoặc 3 năm. Sự mở rộng điên cuồng đã khiến diện tích khu vực nội thành tăng trưởng rất nhanh, các tiểu khu mới được xây dựng dọc theo đại lộ vương quốc, ngày càng xa từ những nơi công tác chính như nhà máy, bến tàu và hầm mỏ, đi bộ đã trở thành một việc tốn nhiều thời gian và công sức. Việc hoàn thiện các đường phố ở thành thị cũng cho phép người đi xe đạp có thể mái đi nhiều nơi hơn. Tiếp theo, năng suất của Neverwin cũng đã được cải thiện rất nhiều. Cùng với việc ứng dụng bò cao su và máy công cụ mới thì việc làm khô héo có thể đạt được ngay từ đầu mà không ảnh hưởng đến các hạng mục hiện có. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tung ra một chiếc xe đạp. Chỉ cần để cho đệ nhi quân đạp xe đồng hành với đoàn chạy đường dài, vừa làm người dẫn đường và vừa là người cứu viện khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, mọi người sẽ tự nhiên phát hiện ra tính ưu việt của công cụ di chuyển này. Như vậy, sai lầm lớn nhất từ khi hắn chấp chính đến nay sẽ không còn tồn tại nữa. Roland tự tin nghĩ. Ồ, đây có phải là thành thị của đại tù trưởng không? Guel Bernfirm bước ra khỏi khoang thuyền, xoa xoa má và nói, sức chạy của thuyền đá không có gì để nói, chỉ là nó quá ồn ào. Chỉ cần ở lại 2-3 ngày nữa thôi, ta sợ lỗ tai mình sẽ bị điếc. Cha, ngài thực sự không muốn che đi hình xăm của mình và thay quần áo bắt cốt sao? Rohan theo sát phía sau và nói, những người trên bến tàu đều đang nhìn chúng ta đó. Có vấn đề gì đâu, để cho bọn họ nhìn là đủ rồi. Nhưng, người lo lắng về việc mình bị kỳ thị à? Guel liếc nhìn hắn. Nếu ngay cả khách qua đường Mô Diên cũng không thể chịu được thì con gái ta sẽ sống như thế nào? Đại tù trưởng nói trong lãnh địa của hắn, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng, ta muốn xem hắn có lừa gạt tam thần hay không. Khi nói đến Loga Bernfirm, Rohan đã ngậm miệng và ngừng thuyết phục. Tộc trưởng thầm lắc đầu, xem ra cô con gái có tài quân sự xuất chúng vẫn là nút thắt trong lòng đối phương. Theo cảng River, đến nơi này không phải là sự hứng khởi nhất thời của Gun, mà là cuộc chiến trả thù kéo dài 2 tháng cuối cùng cũng kết thúc. Những người dân sen, ốc đảo nhỏ có chủ trương di cư đã giành được chiến thắng cuối cùng dưới sự chỉ huy của Berrien. Những kẻ chủ mưu của vụ thảm sát sông Siver là thị tộc Waida và thị tộc Cookbone đã bị tiêu diệt và chế độ của 6 thị tộc lớn ở thành phố Ironson từ nay về sau đã trở thành lịch sử. Hắn đến báo tin thay cho Berrien. Loại chuyện này không cần đích thân tộc trưởng làm, nhưng vì chiến tranh, thị tộc Winfelem đã bỏ lỡ buổi lễ lên ngôi của đại tù trưởng, vì vậy nếu hắn gửi tin mừng chiến thắng coi như là một món quà muộn màng. Vì vậy hắn làm việc này sẽ càng thể hiện nhiều thành ý hơn. Hơn nữa Guel cũng rất quan tâm rốt cuộc hiện tại Logga như thế nào. Nàng chưa bao giờ viết những khó khăn trong các bức thư, có một số việc vẫn nên tận mắt chứng kiến thì tốt hơn. Ở đây không có rượu đèn lồng cũng không có bánh mì nướng lửa thì nàng có gầy đi không? Sau khi đi vào trong thành, dòng người bỗng nhiên tấp nập hơn thường. Tuy vẫn có người chăm chú quan sát hai người bọn họ bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng họ cũng chỉ là đang thấy tò mò mà thôi. Mọi người ai lấy đều vội vàng bước đi. Trên phố cũng không còn thấy bóng dáng của những kẻ chơi bời lêu lỏng nữa. Thưa cha, đây là... Rohan nhìn thấy xung quanh vô cùng kỳ lạ. Hắn khẽ gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Gua nhìn thấy cảnh tượng mọi người ai nấy đều bận rộn như vậy. Hắn đã từng đi qua rất nhiều thành phố ở Bắc Quốc và cái ấn tượng sâu sắc nhất của hắn về những thành phố đó là sự phồn hoa. Đây cũng chính là đặc trưng của Bắc Quốc, nơi mà có nhiều ruộng đất và tài nguyên hơn hẳn cực Nam Cảnh, cũng chính tại nơi đây cũng đã tạo lên những thành trì phi thường, thành sau xây cao hơn cả thành trước. Hắn vốn nghĩ rằng vương thành của đại tù trưởng sẽ là tòa thành cao nhất ở Bắc Quốc này, nhưng không ngờ rằng cái thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của hắn không phải là những con phố dài ngoằng làm bằng đá đen phẳng lì dưới chân hay những ngôi nhà san sát cao bằng nhau mà lại là những con người nơi đây. Cho dù nội thành có rộng hơn nữa, thành bảo có hùng vĩ hơn nữa thì vẫn không thiếu những kẻ lưu lạc nằm la liệt bên góc đường. Những kẻ ăn xin hay những con chuột dường như đã trở thành một phần điểm xuyết không thể thiếu ở mỗi ngôi thành. Nhưng khi đến với thành Neverwin, không những không nhìn thấy những phần điểm xuyết đó mà những nét mặt của người dân nơi đây cũng hoàn toàn không giống như ở những nơi khác. Cho dù có ở trong những thị tộc mới cũng hiếm khi mới thấy được dáng điệu tinh thần sáng láng này. Guel vẫn luôn cho rằng người Sen không hề kém cạnh so với người Bắc Quốc, thậm chí người Sen còn có chí tiến thủ hơn nhiều bởi do hoàn cảnh môi trường thúc ép. Bắc Quốc tuy có nguồn tài nguyên phong phú, nhưng cuộc sống quá mức an nhàn sẽ khiến cho họ sa đà vào việc tận hưởng cuộc sống, từ đó mà dũng khí cũng như ý chí sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như không phải vì rất khó để có thể tập hợp lực lượng của thị tộc thì bọn họ vốn cũng có thể có được một vùng rộng lớn hơn nhiều để sinh sống. Nhưng hiện nay hắn lại không dám khẳng định chắc chắn như vậy nữa rồi. Cái nỗi niềm tự hào và kiêu hãnh xuất phát từ tận sâu trong trái tim đó hoàn toàn không phải là ngụy trang. Những thành phố được cấu thành từ những cư dân thành thị như vậy thì cho dù không có hỏa khí thì cũng đừng có dại mà đối đầu với họ. Thưa cha, bây giờ chúng ta đi tìm Lokka trước hay là đi đưa công văn này tới thành bảo trước ạ? Rohan không nghĩ sâu xa như cha của mình, đối với những cảnh tượng nơi đây hắn chỉ thấy hiếu kỳ chứ không thấy kinh ngạc cho lắm. Vội cái gì chứ? Nếu như được đại tù trưởng đưa tới khu thành bảo thì còn phải xem xét xem lời hứa của hắn có đáng tin không nữa chứ. Guel trợn mắt nói, tất nhiên, trước mắt ta sẽ ở lại đây vài ngày để tìm hiểu thêm về cái thành phố này rồi sẽ tính tiếp sau. Nhưng mà... Ta đã quyết định rồi, hắn ngắt lời nói, hử? Đám người kia đang làm gì vậy? Chỉ thấy có một đám người đang quay kín một góc trên quảng trường, những tiếng ồn ào náo động liên tiếp phát ra không ngừng, nhìn trông có vẻ vô cùng náo nhiệt. Rohan nhìn theo hướng tay cha mình đang chỉ nói, chắc là họ đang giành nhau mua hàng giảm giá đó. Guel bảo với Rohan nói, người đi xem có chuyện gì đi. Vâng thưa cha. Rohan kéo chiếc mũ áo lên, dựa vào ưu thế chiều cao của mình mà nhanh chóng chen vào giữa đám đông. Nhìn thấy bóng lưng cao gần 6 thước của đứa con trai cả, Guel không khỏi có chút xúc động bùi ngùi. Chỉ riêng về vóc dáng thôi, hắn vốn dĩ có thể trở thành một võ sĩ dũng mãnh nhất trong thị tộc, nhưng không ngờ rằng trời sinh ra hắn lại không có đức tính hiếu chiến và rồi lại đi theo con đường ủng hộ thị tộc Winfelem, nơi thuộc về Lokka. Người vốn dĩ sinh ra đã không có một chút sức mạnh nào. Chính vì nguyên nhân này mà Tam công chúa đã trở thành người kế vị trong mắt của người dân thị tộc, còn Lokka thì toàn bị chèn ép đến mức không ngẩng được đầu lên. Rõ ràng họ là những chị em ruột thịt nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau, chỉ có thể nói rằng tâm tính treo người mà thôi. Nhưng trong trái tim của tộc trưởng kia vẫn luôn cảm thấy có chút thất vọng. Nhất là khi Lokka bị mọi người truy đuổi, Rohan còn chẳng có chút ý định phản kháng nào. Người Morin luôn thiên vị những kẻ mạnh. Cho dù là năng lực không bằng người khác, nhưng chỉ cần có ý chí bất khuất cũng khiến cho người khác vô cùng tôn trọng rồi, chỉ ít còn hơn cả những kẻ chưa đánh mà đã đầu hàng. Vì vậy dù cho là Lokka đã rời khỏi thị tộc rồi thì hắn vẫn sẽ không quyết định để cho đứa con cả của mình tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Cho dù Rohan luôn có những biểu hiện xuất sắc trên mọi lĩnh vực khác, như một người quản lý mà luôn không dám đối mặt với chiến tranh thì rất dễ mất đi ưu thế vốn có của mình trong lúc còn đang do dự. Đây cũng chính là lý do Guel đem theo Rohan trong chuyến đi lần này. Hắn hy vọng Rohan sẽ thay đổi suy nghĩ của mình sau khi đã được biết thêm nhiều những điều mới mẻ nữa. Nửa khắc sau, Rohan nhanh chóng tìm cách chen chúc ra khỏi đám đông, vẻ mặt hắn có chút kỳ lạ nói, cha, những người họ đều đang đến đăng ký tham gia đại hội thể thao. Guel suy nghĩ một chút rồi nói, đại hội thể thao? Đó là cái gì vậy? Rohan giải thích, đây là một cuộc so tài mà đại tù trưởng tổ chức, nghe đồn là để chọn ra người chạy nhanh nhất trên thế giới. Bởi người xếp thứ nhất sẽ được thưởng 100 miếng kim long, nên mới thu hút được nhiều người đến đăng ký tham gia như vậy. Ngoài việc không phải nhìn thấy máy chạy ra, thì đây có gì khác so với quyết đấu thần thánh đâu chứ? Guel xoa xoa tay rồi cười, xem ra đại tù trưởng cũng đã học được không ít thứ từ người Sen nhỉ. Điều kiện đăng ký là gì? Nếu đã là cuộc thi để tìm ra người chạy nhanh nhất thế giới, thì nhất định chúng ta phải tham gia chứ? Rohan sửng sốt hỏi, chúng ta? Cha định tham gia sao? Đương nhiên rồi, ta đã từng là võ sĩ anh kiệt chạy xuyên qua cả nửa cái sa mạc, bỏ xa cả đám lạc đà phía sau. Nếu so về sức của đôi bàn chân thì ta chưa từng thua ai đâu. Guel vuốt râu nói, sao nào, ngươi nghĩ ta đã già rồi sao? Còn không mau đưa ta đi đăng ký đi. Thấy không thể ngăn cản cha mình dừng lại, Rohan chỉ đành nói, chỗ kia đông người lắm, một mình con đi là được rồi. Không sao. Đưa ta đi. Thưa cha. Guel liếc nhìn hắn nói, hử. Có phải ngươi còn có chuyện gì đó chưa nói cho ta nghe không? Rohan ngập ngừng một hồi lâu rồi nói nhỏ, con nhìn thấy ta muội. Trong đám người kia, dạ không phải, Rohan lắc đầu nói, ta muội ở trên bức tranh kia, nàng đang mặc bộ trang phục không có đủ vải để che thân và đang bị đám người kia vây quanh chỉ trỏ trỏ. Cái gì cơ? Guel cau mày, lẽ nào đại tù trưởng đang làm nhục nàng ư? Lần trước, sau khi viết thư gửi đến cho Lorca, thành Neverwin có phản hồi rất nhanh chóng, hắn còn tưởng rằng bệ hạ cũng sẽ đối đãi với nàng tử tế chứ. Nếu như Lorca phải chịu tủi nhục chỉ để giúp cho thị tộc Winfelem lấy lại địa vị thì hắn nhất định không thèm giành lại những thứ núi xanh nước biếc hảo huyền như vậy nữa. Nghĩ đến đây hắn lại làm ra vẻ mặt bình tĩnh rồi đi đến chỗ đám đông kia. Bức tranh mà Rohan nói đang được treo ở một góc quảng trường, nhìn trông vô cùng bắt mắt, với lại không chỉ có một bức thôi. Khi Guel nhìn thấy nó, hắn đã không khỏi thốt lên những lời ca ngợi. Đây là... Lorca sao? Lần đầu tiên hắn nhìn thấy con gái mình đẹp đến động lòng người như vậy. Nàng đứng trong làn tuyết trắng thanh khiết, dải lụa trắng cùng gấm vóc cuốn trên người bay phất phới trong gió. Đây là bộ lễ phục cung đình mà Lorca chưa từng được mặc qua. Hồi còn ở thành Ironson, nàng chỉ mặc những chiếc khố làm từ những mảnh vải bao bố ngắn cũng cẩn, ngực với chân tay đều cuốn băng vải dài để phù hợp cho chiến đấu, toàn thân không toàn đất cát thì cũng toàn là những vết máu loang lổ mà thôi. Những lúc không phải chiến đấu, nàng đều trùng kín mít cả người, che giấu hết những đặc trưng khác người của mình dưới lớp quần áo dày. Cái trang phục không đủ vải che thân mà Rohan nói chính là điểm này. Đôi tai và chiếc đuôi đầy lông tơ của Lorca đều để lộ ra bên ngoài, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết trên đó, với lại đây cũng như là đang định thu hút sự chú ý của kẻ địch vậy. Trên một chiếc tai dài của nàng còn đeo cả một chiếc khuyên tai hồng ngọc lóng lánh nữa, màu sắc của viên hồng ngọc đó giống như làm cho cả bức họa bừng lên sức sống vậy. Mà những lời bàn luận của đám người xung quanh hầu hết là khen ngợi vẻ đẹp của nàng chứ không phải là chán ghét hay bài xích, đây cũng chính là điều khiến cho Guel cảm thấy ngạc nhiên. Ngoài ra trong những lời bàn luận của đám đông kia hắn đã nghe thấy một từ ngữ hoàn toàn mới, đó là phim ma thuật. Hóa ra là như vậy. Ở vương quốc Greyford, mọi người đều là đồng nghiệp của nhau. Đây chính là cách thực hiện điều đó của đại tù trưởng sao? Hắn quay người lại, tức giận mà tát Rohan một cái, hắn nói, lần sau đừng có mà kinh ngạc đến như vậy nữa, không phải chỉ là để lộ ra hình dạng nửa người nửa sói thôi sao, em gái ngươi đâu phải là quái vật đâu. Ta cũng không nghĩ như vậy. Rohan ôm đầu rồi nói bằng giọng đầy oan ức. Guel ra lệnh cho Rohan nói, tóm lại, trước tiên đi đăng ký tham gia cái cuộc quyết đấu thần. À không, cái đại hội thể thao kia đi. Sau đó đi nghe ngóng một chút xem nơi nào bán vé xem phim ma thuật, không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải mua cho ta một vé. Nghe rõ chưa? Người của Neverwin nhanh chóng nghênh đón thời kỳ bắt đầu thi đấu. Cho dù đại hội thể dục thể thao Victory Day lần đầu tiên được bố trí cực kỳ vội vàng và đơn sơ, còn không có nghi thức khai mạc cũng như không có thuyết minh ngay tại chỗ, như nó không thể nghi ngờ là một lễ mừng long trọng đối với dân bản xứ. Không cần ai tới kêu gọi hay tổ chức, trời mới vừa hừng sáng thì mọi người đã tự động tiến về đại lộ vương quốc, tranh thủ để có thể chiếm được một vị trí tốt gần trước nhất. Bởi vì tuyết động còn chưa tan hết, ghế băng hoặc đệm da nỉ gần như mỗi người một cái, cả nhà đồng loạt đi ra lại càng không phải số ít. Cảnh tượng giống như di chuyển này khiến một đám người kinh doanh tấm tắc lấy làm kỳ. Mà người bán hàng rong đã dự đoán trước được cục diện đã chất đầy đồ ăn và rượu ở trên lưng, đi theo đội ngũ bắt đầu lớn tiếng rao hàng. Mà trung tâm đại lộ nơi điểm cuối của trận đấu, khi đến giữa trưa đã bị vây chật như nêm cối, vòng vây đoán chừng có đến vạn người, thêm với vẫn còn có người đang liên tục không ngừng từ hai đầu đường đến, điều này khiến cho Rolen lại lĩnh hội được sự nhiệt tình của nhân dân quần chúng thời đại này đối với hoạt động giải trí. Phải biết rằng dùng chân đi bộ đến 28 cây số tuyệt đối không phải là việc thoải mái gì. Hắn cố ý ấn định thời gian thi đấu vào 2 giờ chiều chính là vì lưu lại cho dân chúng thời gian chuẩn bị đầy đủ, nhưng không nghĩ tới mọi người lại hưởng ứng vượt xa sự mong đợi của hắn. Là quốc vương Greyford, hắn tự nhiên không cần chen chúc chung một chỗ với dân chúng. Bắt đầu từ một ngày trước, bộ xây dựng đã xây dựng lên một bậc thềm giống như sân khấu xem thi đấu có sức chứa đến 100 người, dùng để cho các quan chức cấp cao của Neverwin sử dụng. Chung quanh là phòng tuyến do đệ nhất quân dùng bức tường người xây dựng lên để ngăn các sân khấu xem thi đấu và đoàn người. Bệ hạ, đây là danh sách thí sinh dự thi. Có tổng cộng 1.462 người. Scrum ôm một chồng giấy thật dày đi tới, nhưng mà vì bị hạn chế thời gian báo danh, cho nên trên đó chỉ có phân loại và công tác thống kê đơn giản nhất, nếu như có thể cho ta nhiều thêm 2 ngày thì... Không sao. Rolen khoát tay, bản thân đại hội thể dục thể thao là vì rèn sắt khi còn nóng, nếu kéo dài tới sau xuất chinh ngược lại mất đi chủ ý tiến hành. Hắn tiện tay lật danh sách, phát hiện đối phương thật sự khiêm tốn, phân loại trên đó không chỉ kỹ lưỡng đến tiểu khu cư trú, còn kèm theo khái quát cuộc đời đơn giản nhất và kinh nghiệm công việc. Có thể tra tìm được những tin tức này trong thời gian ngắn ngủi như thế, đại khái cũng chỉ có Scroll có thể làm được. Ở trong danh sách, hắn nhìn thấy được một vài cái tên rất có ý tứ. Ví dụ như người công tác cũ Yoko, Bell em gái của Lucia, cùng với tổ ba người hiệp hội nhà giả kim, vân vân. Không hề nghi ngờ, cho dù đại hội thể dục thể thao lần này không có phù thủy tham dự thì bọn họ cũng chưa hề có hy vọng thắng lợi, vốn hướng về khẩu hiệu quan trọng là tham dự trong khi tuyên truyền đi. Mà người có hy vọng tranh được đến thứ hạng phần lớn đều tập trung trên tờ danh sách thứ nhất. Ánh mắt của Roland rơi lên trên hai người được xếp hạng đầu tiên là Dorferlin Sai và kỵ sĩ thủ tịch Catalanic. Người cảm thấy quán quân sẽ là một trong hai người này sao? Scrone vén tóc lên mỉm cười, không trả lời thẳng nhưng ánh mắt của nàng đã đưa ra đáp án. Bệ hạ, thời gian đến rồi. Ba Rốt ngồi phía dưới nhắc nhở. Ừm. Roland đặt danh sách xuống, nhấc điện thoại đã được chuẩn bị từ trước bên cạnh, như vậy kêu trận đấu bắt đầu đi. Ừm, ta luôn có một chuyện không hiểu. Guel mặc áo bào ngắn chiến đấu phong cách sa mạc, đang làm động tác làm nóng người trong đám người vừa nhảy vừa trầm ngâm nói, thành thị của đại tù trưởng chia làm hai khu vực đúng không? Nếu như cùng chạy về chính giữa, vậy làm sao hắn có thể đảm bảo rằng mọi người đồng thời xuất phát được? Điểm quan trọng nhất trong quyết đấu thần thánh chính là công bằng, nếu như không công bằng, không chỉ không cách nào nói đến phần vinh dự này, còn có thể làm tổn hại đến thanh danh của đại tù trưởng nữa. Ai biết chứ, thêm với đây vốn không phải là trọng điểm có được không? Phụ thân Rohan khó khăn mở miệng nói, người có thể tháo băng đô trên đầu xuống được không? Còn có lông chồn quấn bên hông nữa, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sau khi tiêu tốn một khoản tiền lớn để xem bộ phim Waffertech kỳ duyên xong, cha của hắn giống như bị ma nhập vậy, vừa cảm thán con gái của mình xinh đẹp động lòng người, lại vừa đau lòng với hành động vì trước kia mình đã sợ bị mọi người chê trách mà cố tình kêu con gái che giấu đi các bộ phận bị hóa sói. Dựa theo nguyên văn lời nói của đối phương, đó là một hành động vừa ngu xuẩn lại yếu đuối, khiến Logga thừa nhận rất nhiều uất ức không nên có, cũng khiến nàng bỏ lỡ mất độ tuổi làm thần nữ lóng lánh rực rỡ nhất, có thể nói vốn không làm tròn trách nhiệm của một người làm cha. Được rồi, cho dù những điều này là sự thật thì cũng không đến mức tự mình đeo băng đô lỗ tai bằng vải tự may, lại còn quấn lên một đoạn da lông làm đuôi chứ. Ngươi chính là tộc trưởng của thị tộc Winfelem đấy. Rohan hò hét trong lòng, nếu như hình tượng này bị người ta truyền về đến cảng Greenwater, hắn phải đối mặt với các vị thủ lĩnh của các thị tộc khác như thế nào đây? Đây là ta bồi thường cho nàng, ngươi đừng nhiều lời. Guel nghi mặt nói, dũng khí mà nàng thể hiện ra ở trong bộ phim thật sự khiến ta cảm thấy xấu hổ, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, còn kiên định với con đường mình đã chọn, ta giáo dục nàng như vậy nhưng lại không cách nào làm được một điểm này. Nếu như muốn dẹp loạn tranh chấp cùng với che giấu khuyết điểm, còn không bằng hào phóng triển lãm ra, nếu như có càng nhiều người có thể tiếp nhận được dáng vẻ này thì Logga hóa sói cũng không thể được gọi là quái vật. Rohan há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên bắt đầu khuyên bảo từ đâu mới được. Ta nghe thấy các ngươi mới vừa chất vấn sự công bằng của quốc vương bệ hạ. Đột nhiên bên tai có người trả lời, đồ nhà quê, các ngươi mới hoàn toàn không biết gì về bệ hạ cả, kiệt tác mà hắn sáng tạo có thể lập tức nối liền hai vùng đất, khiến hai người cách xa nhau trăm dặm trò chuyện giống như mặt đối mặt vậy. Các ngươi nhìn thấy thứ treo trên đỉnh đầu kia không? Rohan nhìn lại theo phương hướng hắn chỉ thấy trên thân cây bên đường treo một thứ hình ống cực lớn, bề ngoài đen thui, nghĩ như thế nào đều không thể liên hệ nó với truyền âm thuật được. Đó gọi là cái loa. Có thể phóng đại âm thanh đến hơn 10 lần, khi nó và điện thoại cũng chính là tạo vật thần kỳ có thể nối liền hai vùng đất kết hợp một chỗ thì có thể cam đoan rằng chúng ta và người của khu Epic đồng thời có thể nghe được khẩu lệnh của bệ hạ. Người kia đắc ý nói. Hà! Thì ra là thế. Guel vỗ tay một cái nói, nếu như có thể bảo đảm công bằng, vậy ta nên nghiêm túc mà thi đấu. Nhưng mà chú đây, thân thể của ngươi thật khỏe mạnh nhỉ, mùa đông vừa qua đã mặc áo bào ngắn rồi, không lạnh sao? Hắn tò mò quan sát Guel. Còn có đồ trang sức lỗ tai nhọn này. Xong rồi, tới rồi. Rohan khổ sở nhắm mắt lại, đối phương nhất định sẽ châm chọc khiêu khích một phen, mà kết quả không có gì khác ngoài hai tình huống, cha cố nén giận, hai người mất hết thể diện, hoặc là cha giận tím mặt, đánh đối phương chết khiếp, bởi vì vậy sẽ tạo thành ấn tượng hỏng bét bao nhiêu trước mặt đại tù trưởng đã không cách nào dự đoán được. Là bắt chước băng tuyết công chúa đúng không? Còn rất thú vị nhẽ, người nọ nói tiếp, có thể nói cho ta biết mua ở đâu không? Hả? Rohan nhất thời không tin nổi vào lỗ tai mình. Ha ha ha, cái này hả? Ngay khi Guel chuẩn bị đáp lại, thứ hình ống màu đen được gọi là loa kia đột nhiên truyền đến một loạt tiếng rẹt rẹt chói tai. Chào mọi người, rẹt rẹt, ta là bệ hạ Roland Wimbledon. Đám người ở đây đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Nói như vậy các ngươi đã rõ ràng quy tắc trận đấu rồi, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, kết quả không phải quan trọng nhất. Đây chính là một lần khiêu chiến đối với chính bản thân mình, chỉ cần dốc toàn lực, cho dù có chạy đến cuối cùng hay không thì đều là người chiến thắng thần kỳ. Cho nên đừng đặt tâm tư lên trên đầu cơ trục lợi hoặc gây trở ngại cho người khác, tập trung vào hai chân, dựa vào lực lượng của chính mình để thắng được phần vinh dự này đi. Ta sẽ ở điểm đích chờ các ngươi, cũng cầu chúc cho các ngươi có thể lấy được một thành tích tốt. Như vậy ta tuyên bố. Trận đấu bắt đầu. Hết chương 1066. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.